Quỷ Tam Quốc chương 2160 tới chương 2175. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên ngoài phủ Phiêu Kỵ tướng quân, trong khu quan viện, Trương Thời cảm thấy đầy phẫn uất, như có một tảng đá lớn đè lên ngực, không thể nào bình tĩnh được. Không lâu trước đó, người nhà báo tin rằng có người ném đá vào cửa, rồi ném phân vào trong. Khi đuổi theo thì không thấy tung tích kẻ nào nữa. Từ quê nhà Hà Đông hiện tại chưa có tin tức gì, nhưng với tình hình ở Trường An lan rộng, rất có thể sẽ đối mặt với những vấn đề tương tự. Lúc này, không phải là chuyện cây đổ bầy khỉ tan, mà là cây sắp đổ, khỉ đẩy cây. Thấy rằng Trương Thời sắp rơi vào thảm cảnh, có không ít kẻ đang nhìn chằm chằm, chỉ chờ cơ hội xâu xé khi hắn ngã gục. Không có đường thoát, hoàn toàn bế tắc, như một cơn ác mộng dai dẳng, đeo bám không buông. Cảm giác này là điều mà Trương Thời chưa bao giờ trải qua trong đời. Trương Thời từng nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu sinh tử, miệng cũng đã nói như thế. Nhưng khi thật sự phải đối diện với cái chết, hắn mới nhận ra rằng mình chẳng thể bình thản chút nào, càng không dám đối mặt với nó. Như bao người khác, khi nhìn từ xa, mọi việc có vẻ đơn giản, nhưng khi đối mặt thật sự, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt. Bữa cơm tối được đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Trương Thời vẫn không có chút cảm giác thèm ăn nào, đi vòng quanh trong căn phòng nhỏ, giống như một con thú bị nhốt. Bàn lệnh quân đến. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Trương Thời giật mình, vội vàng bước ra khỏi phòng, đứng nghiêm chỉnh đón tiếp. Bàn thống lắc lư bước vào với một đoàn người theo sau. Trong đó, Vi Đoan đi theo như một tiểu thuộc, lẻo đẻo đằng sau bàn thống. Trong khu quan viện không chỉ có mình Trương Thời ở lại, còn có một số quan lại khác đang trực hoặc cảm thấy ở trong quan viện tốt hơn ở nhà cũng tập trung tại sân. Dù sao ở quan viện, việc ăn uống, giặt giũ đều miễn phí, còn ở nhà thì phải thuê người giúp việc, đối với những viên chức có thu nhập khiêm tốn, rõ ràng ở lại quan viện có lợi hơn. Bàn thống đưa mắt nhìn qua đám quan lại trong quan viện, nhưng không nói gì với Trương Thời, chỉ ngẩng cao đầu tiếp tục bước về phía trước. Với sự quen thuộc về bố trí của quan viện bên ngoài phủ Phiêu Kỵ, bàn thống chẳng cần nói nhiều, chỉ tay về phía phòng của Trương Thời và ra lệnh, mở cửa ra. Trương Thời mặt biến sắc, lên tiếng, bàn lệnh quân. Người định làm gì? Bàn thống nhìn qua một cái rồi trả lời, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Chí sĩ có thể chết, nhưng không thể chịu nhục. Trương Thời nói cứng, cố tỏ ra mình vẫn còn giữ khí khái của sĩ tộc trước bao ánh mắt đang dõi theo, bàn lệnh quân muốn nhục mạ ta sao? Dù miệng nói cứng, nhưng Trương Thời vẫn không nhúc nhích một bước. Cửa phòng bị đẩy ra. Căn phòng vốn không lớn, cửa mở ra liền lộ rõ mọi thứ bên trong. Gian phòng bên ngoài là một bàn làm việc, còn phía bên trong là một chiếc giường ngủ, phía trước giường là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt đồ ăn chưa động đến của Trương Thời. Hừ hừ, bàn thống lại nhìn Trương Thời một cái, sau đó phất tay. Lập tức, lính bước tới, vào trong phòng khiêng chiếc bàn nhỏ với cả thức ăn trên đó ra ngoài. Trương Thời đảo mắt, dường như đã nghĩ ra điều gì, nhưng vẫn không dám tin. Có một thuộc hạ dắt ra một con chó, rồi trước mặt mọi người, cho con chó ăn thức ăn trên bàn của Trương Thời. Mọi người nín thở, một số không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một số người khác bắt đầu đoán ra và mặt tái đi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên, không lâu sau, con chó ăn thức ăn trên bàn bắt đầu tru lên đau đớn, nhanh chóng chảy máu từ mũi và miệng rồi chết tại chỗ. Chất độc Thời Hán chủ yếu là loại khoáng chất, khi phát tác sẽ gây ra những biểu hiện rất đáng sợ và rõ rệt, dù không biết chi tiết, nhưng ai nhìn vào cũng đoán được vài phần. Chuyện này là Trương Thời hoảng sợ đến mức không thể nói nên lời. Bàn thống lại phất tay, rồi lính kéo tới một người hầu, quăng hắn xuống trước mặt mọi người, bắt quỳ gối. Nói đi, ngươi đã làm thế nào? Bàn thống hỏi lạnh lùng. Người hầu run rẩy như cầy sấy, tiểu nhân có người bảo bảo tiểu nhân hạ hạ độc. Trương Trương không cần nghe hết câu, mọi người đều đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, lập tức tiếng xì xào bàn tán vang lên. Bàn thống liếc mắt một vòng rồi quát lớn, yêu cầu mọi người im lặng, ra lệnh mang người hầu đi. Trong phủ Phiêu Kỵ, từ lính đến người hầu đều trải qua tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng ở khu quan viện bên ngoài thì sự kiểm soát không được nghiêm ngặt như thế. Đôi khi người hầu bị ốm sẽ được thay thế bằng người khác, điều này rất thường thấy. Vì vậy, việc có kẻ xấu trà trộn cũng không phải điều khó hiểu. Trương Thời cảm thấy chân mình mềm nhũn, như đang bước đi trong mây, không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống đất. Không cần nghe tiếp lời khai của người hầu, Trương Thời cũng đã đoán ra phần nào sự việc. Có người muốn giết hắn. Chết rồi là hết. Giống như những đại hộ ở Liên Thiệu, người bị chém đầu. Kéo người khác xuống nước là bản năng của con người, và khi bị đẩy đến bờ vực, người ta luôn muốn có người chết cùng mình. Dù là anh em tốt hay bạn bè thân thiết, cũng không ai thoát khỏi điều này. Bàn thống ra lệnh dứt khoát, toàn bộ quan lại trong khu quan viện này, bất kể lớn nhỏ, đều phải ở lại đây, mọi chi phí sinh hoạt sẽ do phủ Phiêu Kỵ tạm thời cung cấp. Toàn bộ người hầu và gia nhân trong khu quan viện phải bị bắt giữ và điều tra ngay lập tức. Ai chống cự sẽ bị giết. Đám lính theo sau bàn thống lập tức hô vang và bắt đầu triển khai kiểm soát khu quan viện. Bàn thống chỉ vào Trương Thời, ngươi theo ta một lát sau, trong đại sảnh phủ Phiêu Kỵ, Trương Thời đang cúi đầu trước mặt bàn thống, tâm trí rối loạn. Bất kỳ ai biết rằng mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc cũng đều khó lòng giữ được bình tĩnh. Trương Trọng Lương, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Bàn thống nhìn chằm chằm vào hắn, giọng lạnh lùng và mạnh mẽ, kẻ thù của ngươi là ai? Bằng hữu của ngươi là ai? Tại sao ngươi rơi vào tình cảnh này, mà ngươi vẫn chưa rõ sao? Mồ hôi túa ra trên trán và hai bên thái dương của Trương Thời, hắn không biết phải trả lời thế nào. Bàn thống hất tay rời đi, vệ viện chính, ngươi hãy giải thích rõ ràng cho hắn. Nếu hắn vẫn không hiểu hừ hừ Vi Đoan cúi người thật sâu, tại hạ xin tuân lệnh. Trương Thời ngơ ngác nhìn theo, sau đó quay sang nhìn Vi Đoan, vẻ mặt không thể tin được. Trong suy nghĩ của hắn, Vi Đoan vốn không đứng về phía bàn thống, nhưng bây giờ Trọng Lương Vi Đoan bước lên phía trước, đứng bên cạnh Trương Thời, im lặng một lúc rồi từ tốn hỏi, ngươi biết thế nào là sĩ không? Hả? Trương Thời ngạc nhiên. Ha ha, Vi Đoan cười khẽ, ngẩng đầu lên, như đang cảm thán, cách đây không lâu, bàn lệnh quân cũng từng hỏi ta câu này, ta cũng không biết phải trả lời ra sao. Vang dội, cao cả, nhận mệnh vua, trở thành khanh sĩ. Trương Thời đáp. Phải. Vi Đoan gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, chưa đủ. Được tôn trọng, tiếng thơm lan xa. Trương Thời tiếp tục. Ha ha, Vi Đoan cười lớn, câu này thì có khác gì câu trước. Trương Thời ngây người, chuyện này sĩ, nghĩa là cầm rìu. Kẻ cầm búa rìu trong tay, mới là sĩ. Vi Đoan nghiêm giọng, hôm nay ta thay mặt chủ công, thay mặt bàn lệnh quân hỏi ngươi, cây rìu vàng của ngươi đâu rồi? Trương Thời giật thóp, mắt mở to, không biết phải trả lời ra sao. Trong văn tự Kim Văn thời Tây Chu, chữ sĩ có hình dạng giống như một chiếc rìu hai lưỡi, mãi đến thời Chiến Quốc, chữ này mới dần dần có cách viết giống như sau này, và không thay đổi nhiều cho đến thời hiện đại. Sách có ghi, trong thúng điển, khi tập hợp chúng nhân, gọi Cao Giao đến, phong làm sĩ. Vi Đoan cảm thán, đó là một vinh dự lớn lao thế nào? Là sự tôn kính ra sao? Còn bây giờ không phân rõ phải trái, chỉ biết theo đuổi tiền tài, mất cả búa rìu Trương Trọng Lương, bàn lệnh quân không phải muốn cứu ngươi, mà là không muốn tên sĩ bị hoang ố đến mức này. Hoang ố danh tiếng của kẻ sĩ, Trương Thời lẩm bẩm. Vi Đoan gật đầu, sau đó vỗ tay. Không lâu sau, một lính hầu mang vào một cái khay sơn đen, trên đó là một dải lụa trắng dài ba thước và một con dao ngắn sáng loáng. Hôm nay, hoặc ngươi chết ở đây, hoặc chết ở chỗ khác, ngươi tự chọn đi. Trong đại sảnh, không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Tình hình quan trung thay đổi khó lường, còn ở Giang Đông, cục diện cũng không kém phần biến động. Những thay đổi liên tiếp diễn ra khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, không biết xoay sở ra sao. Những vinh quang đạt được từ trận chiến ở Kinh Châu giờ đây như chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá, chỉ thoáng qua rồi tan biến trong cơn gió lạnh buốt. Đại quân của Tôn Quyền đã quay trở về Giang Đông, tiến đến gần Ngô Quận. Tuy nhiên, tại Giang Đông, sóng ngầm vẫn cuồn cuộn, nhiều người như những con cá sấu lớn dưới nước, chỉ nhô mũi lên, âm thầm ngửi thấy mùi của những thay đổi sắp diễn ra ở Giang Đông. Trong thời khắc then chốt này, Chu Du lại lâm bệnh. Có lẽ do mệt mỏi trên chiến trường Kinh Châu, hoặc có lý do nào khác, nhưng rõ ràng là người đàn ông ấy đã đổ bệnh. Tôn Quyền còn đích thân cử người đi thăm bệnh. Chu Du thực sự ốm, không quá nặng, nhưng cũng không nhẹ. Ai cũng biết, đối diện với một đứa trẻ ngang ngược, luôn là một thử thách, nhất là khi đứa trẻ đó còn biết che giấu, lừa gạt, thậm chí dối trá. Than ôi, huyết áp lại tăng cao. Vậy thì làm sao mà không bệnh được? Tôn Quyền có ngu ngốc không? Có ngờ nghệch không? Rõ ràng là không. Cũng giống như hầu hết các đứa trẻ bướng bỉnh không hẳn ngu ngốc hay ngờ nghệch, thực ra, nếu ngu dốt đến mức đó, thì lại càng dễ đối phó hơn. Tôn Quyền có sự khôn ngoan nhất định, nhưng không quá thông minh, hoặc sự thông minh của hắn không được đặt đúng chỗ. Hoặc có thể nói, sự tinh quái của Tôn Quyền toàn tập trung vào chính trị. Từ góc độ này, Tôn Quyền so với Tào Tháo và Lưu Bị, giống một chính trị gia thuần túy hơn, sẵn sàng chịu nhục để đạt được mục đích chính trị của Giang Đông. Đồng thời y có thể lật mặt ngay lập tức nếu cần, trở nên vô tình, không quan tâm đến giao tình hay đạo lý, chỉ hành động vì lợi ích cá nhân. Vậy nên ai có thể thích một chính trị gia như vậy? Nhắc đến Tào Tháo, tất nhiên không thể quên Vương Lão Gia, nhưng không ai quên được tiếng cười ma quái của Tào Tháo tại Hoa Dung Đạo. Nhắc đến Lưu Bị, tất nhiên không thể không nhắc đến những giọt nước mắt của ông, nhưng cũng không ai quên được niềm vui hạnh phúc của ông tại Ngọa Long Cương. Vì thế, so với Tôn Quyền, Tào Tháo và Lưu Bị có phần gần gũi hơn với một con người thực sự. Còn Tôn Quyền, khi cần mềm yếu sẽ lập tức cúi đầu, khi cảm thấy mình có năng lực thì quay lưng, vô tình, không nói lý lẽ hay tình cảm, chỉ cần có lợi thì làm, có ích thì tiến tới. Không khác gì một chính trị gia đúng nghĩa. Một người hoàn toàn không có lý tưởng chính trị, không có nguyên tắc, tinh vi và thuần túy là một kẻ ích kỷ. Vậy người như thế khi đứng trước lựa chọn sẽ làm gì? Đương nhiên là chọn điều có lợi nhất cho bản thân. Quân lính của Giang Đông, dưới lệnh nghiêm khắc của Tôn Quyền, đóng quân xung quanh Ngô Quận, cảnh giác cao độ với mọi tình huống bất ngờ. Tình huống nào? Tất nhiên là để đề phòng bất ngờ từ Tôn Bân. Cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn của Tôn Phụ là một cú sốc lớn đối với Tôn Bân. Trước cú sốc đó, không ai có thể đoán trước được Tôn Bân sẽ có hành động gì. Có người nói tình cảm giữa Tôn Bân và Tôn Phụ rất tốt, vì vậy sau cái chết của Tôn Phụ, chắc chắn Tôn Bân sẽ nổi giận và giấy binh làm loạn. Nhưng cũng có người cho rằng Tôn Bân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ trước khi làm rõ nguyên nhân cái chết của Tôn Phụ. Ai mà biết được? Ai có thể đảm bảo? Ai đang hại ta? Tôn Quyền cũng tỏ ra vô cùng giận dữ. Ngay khi nghe tin về cái chết của Tôn Phụ, hắn đã đập vỡ mấy chiếc cốc rượu yêu thích của mình. Tôn Quyền vừa đến đã lập tức ra lệnh cho quân đội kiểm soát toàn bộ thành Ngô Quận và bắt giam, thẩm vấn toàn bộ lính canh gác tại cổng nước, nơi xảy ra sự cố của Tôn Phụ. Trong Ngô Quận, giông bão sắp đến. Ngay cả những người dân bình thường không biết chuyện gì cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Nếu không cần thiết, họ hạn chế ra ngoài, cố gắng tránh mặt càng nhiều càng tốt. Người ta đồn rằng, cuộc chuyển giao quyền lực giữa Tôn Sách và Tôn Quyền không hề êm thấm như tuyên bố bên ngoài, mà thực chất là Tôn Quyền đã lợi dụng tình thế để chiếm lấy ngai vàng của Tôn Sách. Tất nhiên, người trong cuộc đều kín miệng về vấn đề này, người ngoài cũng không ai biết được có bao nhiêu mưu toan, và sự thật thực sự là gì. Trong phủ Tôn gia, tất cả gia nhân và thị vệ đều hết sức cẩn trọng, làm việc nhẹ nhàng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, sợ bị khiển trách. Tôn Quyền ngồi trên cao, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt của các đại gia tộc ở Ngô Quận đang ngồi bên dưới, như lưỡi dao lướt qua. Nhưng đáng tiếc, những người này có lớp da dày, không hề lay chuyển, ngồi yên bất động. Vẫn không chịu nói sao? Tôn Quyền trầm giọng hỏi. Chu Nhiên cúi đầu bẩm, chủ công minh xét, việc này không liên quan gì đến Chu gia Chu Trị đang dẫn quân ở bên ngoài, nên Chu gia đương nhiên do Chu Nhiên đại diện. Sau lời nói của Chu Nhiên, các đại gia tộc khác cũng đồng loạt phủ nhận, khẳng định cái chết của Tôn Phụ không liên quan gì đến họ, và họ không biết gì cả. Tôn Quyền cười lạnh hai tiếng rồi ra lệnh, đưa lên đây. Ngay sau đó, tiếng áo giáp lạch cạch vang lên, hai chiếc hòm lớn được mang vào. Khi hòm được mở ra, bên trong lộ ra những thỏi vàng bạc. Lập tức có người hít vào một hơi. Những người có mặt ở đây đều là người xuất thân từ các gia đình lớn, vốn sẽ không ngạc nhiên chỉ vì hai hòm vàng bạc. Điều khiến họ kinh ngạc chính là những thỏi vàng bạc này có dấu hiệu của Chu gia và Trương gia. Người Hán thời ấy, đặc biệt là các gia tộc lớn, rất thích tích trữ vàng bạc. Vì vậy, các thỏi vàng bạc thường được khắc dấu của gia tộc lên, ngoài mục đích làm đẹp, chủ yếu là để phòng trộm. Cũng giống như tiệm vàng bạc sau này, nếu không có hóa đơn, cũng có thể đổi được, nhưng giá sẽ thấp hơn nhiều. Những thỏi vàng bạc trong hai chiếc hòm này đều có dấu hiệu của Chu gia và Trương gia. Đây là những gì được tìm thấy tại nhà đô úy cổng nước. Tôn Quyền lạnh lùng nói, các ngươi còn dám nói không liên quan. Chu Nhiên bước lên vài bước, cúi chào xin lỗi, sau đó nhấc một vài thỏi vàng bạc lên xem xét, nhíu mày nhưng không nói gì. Trương Dũng, không phải người cùng tên ở Kinh Châu, mà chỉ là trùng tên, cũng bước lên xem xét, rồi nhìn Chu Nhiên, cả hai đều im lặng, không nói gì thêm. Tôn Quyền cười lạnh lùng, không hối thúc. Vậy sao không triệu đô úy cổng nước lên để đối chất? Một lát sau, Chu Nhiên khom người nói. Tôn Quyền đập bàn thật mạnh, đối chất. Các ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi phải không? Đúng là vậy, ngay đêm đô úy cổng nước vào ngục, đã có kẻ hạ độc hắn. Hừ hừ, may mắn phát hiện sớm, Trương Dũng khom người nói, nếu đúng như vậy, thì thật may mắn. Nếu quả thực có liên quan, sao có thể công khai dấu hiệu như thế này? Chắc chắn đây là âm mưu hãm hại. Xin chủ công minh xét. Chu Nhiên cũng cúi chào, xin chủ công minh xét. Tôn Quyền nhìn chằm chằm vào Chu Nhiên và Trương Dũng, còn hai người họ bình tĩnh đứng đó, không nhìn thẳng vào mắt Tôn Quyền nhưng cũng không hề lộ vẻ sợ hãi. Trong đại sảnh, bầu không khí im lặng. Đúng như Chu Nhiên và Trương Dũng nói, nếu Chu gia và Trương gia thực sự tham gia vào chuyện này, họ sẽ không dạy gì để những thỏi vàng bạc có dấu hiệu gia tộc lại ở nhà mình, chờ Tôn Quyền đến tịch thu. Quan trọng hơn, đô úy cổng nước không phải như Tôn Quyền nói, là phát hiện sớm và chờ hồi phục, mà thực tế khi người của Tôn gia phát hiện sự bất thường, đô úy đã chết cứng, không còn cơ hội cứu chữa. Không khí trong đại sảnh im lìm, như dòng nước chết, trông có vẻ như còn chảy nhưng thực tế đã mất hết sức sống. Nếu hai ngươi đã kêu oan cuối cùng, Tôn Quyền nghiến răng nói, vậy hãy giao việc điều tra cho các ngươi. Ba ngày nữa, nếu không có kết quả, thì các ngươi phải chịu trách nhiệm. Trời đất như một lò rèn lớn. những người ở bên trong chẳng khác nào củi lửa. Đã là củi trong lò, thì bất kể là củi gì, gỗ tạp cành khô cũng cháy, gỗ đàn hương quý hiếm cũng cháy, trầm hương đắt đỏ cũng không ngoại lệ. Mùa đông năm thứ tư đời Thái Hưng, bão tuyết quét qua Trường An và ba quận vùng phụ cận, như cơn gió lạnh thấu xương không cho ai có cơ hội kháng cự, lặng lẽ nhưng dứt khoát bao phủ khắp nơi. Nhiều người tưởng rằng nguyên nhân của cơn bão này là từ những gia tộc giàu có tham lam ở Luyện Sào, nhưng thực ra, cơn bão này có nguồn gốc từ thời kỳ Tây Lương Quân và Phỉ Tiềm hợp tác. Ai là người căm ghét sự thối nát của sĩ tộc nhất? Có phải là tất cả bách tính của Đại Hán? Không hẳn, chỉ là những người đã từng trải qua sự đau khổ vì nạn tham nhũng. Những người ở phía Tây Quan Trung, vùng Long Hữu và Hà Tây. Điều này cũng không có gì lạ, giống như người đời sau có nhiều người không mấy quan tâm đến tham nhũng. Dù họ không có quyền lực để tham nhũng và hưởng lợi từ nó, nhưng có những người thiện lành hoặc trì độn, không thực sự quan tâm đến tham nhũng, thậm chí còn thấy nó rất xa vời với cuộc sống của họ. Nhưng Giả Hủ thì khác. Giả Hủ căm ghét sự thối nát, và ông cũng ghét chính mình. Rõ ràng, Giả Hủ rất sợ chết. Nhiều lần, để bảo vệ mạng sống của mình, ông phải hợp tác với một số người và thậm chí hạ mình. Mặc dù sau đó, rất có thể Giả Hủ lại lật ngược thế cờ và gài bẫy những người đã lợi dụng ông, nhưng trong quá trình đó, ông vẫn tự khinh ghét bản thân. Ôi, Tây Khương Giả Hủ khẽ thở dài, giọng ông thấp đến nỗi nghe như tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng trên mái nhà, vừa có âm thanh lại như không. Dưới cây khô trong sân, chỉ còn vài chiếc lá vẫn bám trên cành, nhưng chúng cũng không thể trụ vững lâu. Khi cơn bão tuyết mới đến, chúng chắc chắn sẽ rơi xuống và tan thành bùn nước. Chính sách chế biên của nhà Hán chủ yếu nhằm giữ các tộc mạnh mẽ ở biên giới ngoài lãnh thổ, thực hiện sự cách ly, thiết lập ranh giới cho tứ di, tuân thủ chính sách bảo vệ của các vị tiên vương, đó là kế sách trường tồn. Nhưng rõ ràng, chính sách này không chỉ hại nhà Hán mà còn hại cả các triều đại phong kiến sau này. Càng khép kín, càng bị đánh đập tơi tả. Vì vậy, khi bàn luận với Bàn Thống và Gia Cát Lượng, Giả Hủ đã khẳng định rằng không thể đóng kín cửa và tưởng như bên ngoài không còn kẻ thù. Kẻ thù sẽ không biến mất chỉ vì mình không nhìn thấy, mà sẽ ngày càng lớn mạnh. Khi phá vỡ cánh cửa tưởng chừng vững chắc ấy, kẻ chịu khổ sẽ là những người bên trong. Vạn lý trường thành của nhà Tần không đủ vững chắc sao? Nhưng nhà Hán đuổi được Hung Nô là nhờ gì? Chỉ nhờ vào vạn lý trường thành thôi sao? Rõ ràng là không. Thế mà đến thời kỳ Hàn Linh, họ lại lôi ra phương pháp cũ, định cắt bỏ Tây Khương khỏi bản đồ Đại Hán, thậm chí còn muốn cắt cả Long Hữu, Hà Tây, và cả biên Bắc nữa, nghĩ rằng chỉ cần giữ lại lãnh thổ nhỏ hẹp là đủ. Kết quả là, điều gì đã xảy ra thì ai cũng đoán được. Trong suốt quá trình loạn lạc ở Tây Khương, sự tham nhũng của quan lại và tướng lĩnh là nguyên nhân chính khiến vấn đề Tây Khương kéo dài mãi không được giải quyết. Tham nhũng tiền triệu không còn là chuyện lớn, trong số chi phí quân sự lên tới 240 tỷ tiền, có hơn 100 tỷ tiền bị biển thủ vào túi quan lại các cấp. Chính vì vậy mà các tướng lĩnh lén lút biển thủ lương thảo, tư lợi riêng tư, từ trên xuống dưới đều buông thả, không quan tâm đến quân sự, binh lính chết như rơm rạ, xác chết ngổn ngang ngoài đồng. Giả Hủ lớn lên trong bối cảnh như vậy. Vì thế, ông và Lý Nho từng nghĩ rằng chỉ có các hào tộc Tây Khương mới có thể cứu vãn tình hình, mới có thể kéo Đại Hán ra khỏi bãi lầy vô tận. Nhưng rồi họ lại thất vọng. Sự thất vọng không chỉ là về cá nhân Đổng Trác, mà còn về toàn bộ tầng lớp hào tộc Tây Lương. Những người này giỏi đánh trận, giỏi giết người, và ở một số khía cạnh, đúng là họ có thể kiểm soát tình hình hỗn loạn ở Tây Lương. Nhưng khi đã nắm quyền lực, Đổng Trác trở nên ngông cuồng, Lý Quách cũng vậy, thậm chí cả tầng lớp hào tộc Tây Lương đều trở nên ngông cuồng. Vì vậy, Giả Hủ từng nghĩ rằng Đại Hán đã hết cứu, đã thối nát đến tận cốt lõi, giống như một căn nhà gỗ bị mối mọt ăn rỗng. Nhìn bề ngoài thì không có gì thay đổi nhiều, nhưng bên trong toàn là côn trùng đang phá hoại, chỉ cần một cơn gió tuyết lớn cũng đủ khiến căn nhà sụp đổ. Vì thế, Giả Hủ từng muốn đốt cháy toàn bộ căn nhà, xem liệu trên đống tro tàn đó có thể mọc lên một ngôi nhà mới hay không. Và rồi, ông gặp được Phỉ Tiềm. Gặp được Phỉ Tiềm, cả đời không thể buông bỏ. Nghe có vẻ hơi sai, nhưng ý đại thể là như vậy. Với cách Phỉ Tiềm đối phó với các bộ lạc Tây Khương, Giả Hủ đã nhìn thấy hy vọng mới. Một phương pháp hoàn toàn mới, một mô hình thực sự hiệu quả. Đó là sự giáo hóa Man Di. Thực ra, từ lâu đã có người đề xuất giáo hóa người Hồ, và Phỉ Tiềm không phải người đầu tiên. Nhưng điều đặc biệt ở Phỉ Tiềm là ông không chỉ thực hiện giáo hóa một cách đơn thuần, mà còn kết hợp với một biện pháp khác. Chính biện pháp này mới là chìa khóa khiến giáo hóa người Hồ của Phỉ Tiềm đạt được thành công nhất định. Bề ngoài, đó là sự buôn bán giao thương. Nhưng thực chất, là nâng cao năng suất lao động và mức sống của người Hồ. Đối với người bình thường, nếu có thể sống tốt, ai lại muốn làm nghề giết chóc đầy nguy hiểm? Vì thế, giáo hóa của Phỉ Tiềm đã đạt được hiệu quả nhất định. Nếu chỉ nói một đống lý thuyết và vẽ ra những bánh vẽ trên không trung, và những lời hứa hảo, thì liệu có bao nhiêu kẻ ngốc tin tưởng? Ai mà chẳng có suy tính riêng, chỉ chờ cơ hội là quay lưng bỏ đi. Tuy nhiên, để chính sách giáo hóa người Hồ của Phỉ Tiềm được thực hiện lâu dài, cần phải đảm bảo rằng quan lại tại khu vực này phải thanh liêm. Thanh liêm, hai từ này, có lẽ là điều mà các quan lại thời phong kiến thích nói nhất, nhưng cũng ghét làm nhất. Thanh liêm có nghĩa là không có tiền, không có rượu ngon, không có mỹ nữ, gia đình và dòng tộc không được hưởng lợi, bạn bè không được thăng tiến. Vậy thì làm quan còn có ý nghĩa gì? Vì thế, phần lớn quan lại thời phong kiến đều tham nhũng. Nhưng họ cũng có kỹ năng riêng, không trực tiếp đến nhà dân cướp bóc mà thường dùng những người khác để làm điều đó. Đó có thể là các công nhân tạm thời của phủ nha hoặc các hào tộc địa phương. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi đằng sau việc thanh trừng các hào tộc ở ba quận phụ cận quan trung lần này. Trừng phạt quan lại có ích gì? Do đó, Giả Hủ biết rõ rằng một khi quan lại đã bị hào tộc lôi kéo, họ khó có thể giữ được sự thanh liêm. Ngay cả khi có một quan lại mới đến, ban đầu có thể giữ thái độ cẩn trọng, nhưng liệu họ có thể chống lại sự cám dỗ của những món quà quý giá hay mỹ nhân xinh đẹp mà các hào tộc gửi đến không? Con người thường khó vượt qua được những cám dỗ như vậy, và hầu hết quan lại đều không tránh khỏi việc rơi vào bẫy tham nhũng. Đây chính là lý do mà lần này, Bàn Thống và Gia Cát Lượng đã cùng Giả Hủ đưa ra kế sách diệt trừ tham nhũng từ gốc rễ, tức là tiêu diệt các hào tộc quyền thế. Chỉ dựa vào một nhóm người ít ỏi như Bàn Thống, Gia Cát Lượng và Giả Hủ thì khó có thể dọn sạch toàn bộ đám quan lại tham nhũng trong vùng quan trung. Nhưng nếu có thêm sự giúp đỡ của những kẻ tham sống sợ chết, như Trương Thời, hay những người đang khao khát danh vọng, như Vi Đoan, thì họ có thể đào sâu hơn và phanh phui hết mọi ngóc ngách tham nhũng. Điều thú vị nhất là, nếu kế hoạch lần này thành công, sự liên kết ngầm giữa các sĩ tộc và hào tộc sẽ bị phá vỡ, và khoảng cách giữa hai tầng lớp này sẽ ngày càng lớn. Ba người ngồi trong phòng, nhìn nhau và cười. Trò chơi mọi người cùng tìm lỗi này sẽ thú vị hơn nhiều khi có sự tham gia của tất cả mọi người. Người hầu dâng trà lên. Ba người cầm chén trà, nhâm nhi vị trà nóng trong khi sưởi ấm bên bếp lửa, ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài. Nghĩ đến cảnh Vi Đoan, Trương Thời và những người khác đang phải dầm mưa dãi nắng ngoài kia để thực hiện nhiệm vụ của mình, họ cảm thấy cuộc sống của mình lúc này thật hạnh phúc. Con người, quả nhiên chỉ khi có sự so sánh mới cảm nhận được hạnh phúc. À, đúng rồi, Gia Cát Lượng cầm chén trà, khẽ nói, còn tên người hầu đó Bàn Thống gật đầu, hắn đã được đưa đi từ sớm rồi. Giả Hủ ngồi im lặng, như thể không nghe thấy gì. Tuyết vẫn rơi, trắng tinh và thanh khiết, dường như muốn gột rửa tất cả những vẩn đục trên thế gian. Dưới lớp tuyết ấy, ba người vẫn ngồi trong phòng, cầm chén trà. Mùa đông năm thứ tư đời Thái Hưng, đối với bách tính Giang Đông, là một mùa đông khắc nghiệt và đầy đau khổ. Số lương thực ít ỏi mà người dân đã tích góp được đều bị Tôn Quyền trưng thu. Cây cỏ dại có thể ăn được trong vùng cũng đã bị quét sạch, chỉ còn lại những loại cây cỏ không thể ăn được. Những loại cây cỏ khó ăn, thậm chí không ăn được, mới có thể tồn tại, trong khi những loại cây cỏ ăn được ngày càng khan hiếm. Hiện tượng đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt không chỉ xảy ra trong kinh tế mà còn đúng cả trong thế giới thực vật. May mắn thay, vùng trại ta nằm gần dòng sông, nên dù gió lạnh buốt, người dân vẫn có thể mò mẫm bắt được một ít cá tôm để cầm cự qua ngày. Nhưng do thuyền bè đã bị trưng dụng gần hết, nhiều người buộc phải tự mình lội xuống sông mà mò cá. Trong cái lạnh thấu xương của mùa đông, ngay cả những người thanh niên trai tráng cũng khó mà chịu đựng nổi, chưa nói đến những người già và trẻ nhỏ. Những cụ già nếu không qua khỏi, sẽ ra đi trong cái rét của mùa đông. Có người trong đêm tối còn lặng lẽ bò ra khỏi nhà, cởi bỏ hết y phục rồi lao mình xuống dòng nước giá lạnh, mong để lại bộ quần áo cuối cùng cho con cháu mình. Ở trại tang là như vậy, thì những vùng xa hơn của Giang Đông lại càng thê thảm hơn. Vào thời Hán, mức độ khai phá của Giang Đông còn rất thấp, thậm chí còn kém hơn cả thời Tấn sau này. Khi đó, dòng họ Tư Mã di cư về phương Nam đã mang theo nhiều thợ thủ công và kỹ thuật mới, giúp cải thiện đáng kể năng suất và sản lượng của khu vực này. Nhưng vào thời điểm hiện tại, với cuộc chiến ở Kinh Châu và các trận đánh liên tiếp ở Trường Sa và những nơi khác, Tôn Quyền đã tiêu tốn hết những nguồn tài nguyên ít ỏi của Giang Đông, để toàn bộ gánh nặng lên vai bách tính. Vì vậy, mùa đông năm Thái Hưng thứ tư này, bách tính Giang Đông phải trải qua những ngày tháng cực kỳ đau khổ. Và thêm vào đó, sau khi Tôn Quyền quay trở lại Giang Đông từ Kinh Châu, dịch bệnh cũng bắt đầu lan tràn. Dù nhiệt độ lạnh khiến dịch bệnh ít lây lan hơn và số ca nhiễm mới giảm đi, nhưng với hệ miễn dịch yếu kém của bách tính Giang Đông, dịch bệnh vẫn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cả làng cả xã nhiễm bệnh, rồi dần dần chết hết. Trong quân đội, các binh sĩ bị nhiễm bệnh sẽ bị cách ly, chờ đợi cái chết. Dù có người có khả năng tự khỏi bệnh, nhưng việc lây nhiễm chéo trong trại cách ly khiến họ gần như không có cơ hội sống sót. Những binh sĩ này cũng làm giảm mạnh nhuệ khí của quân đội Giang Đông. Các binh sĩ bị nhiễm bệnh chủ yếu được tập trung ở hai khu vực, Giang Hạ và Trại Tang. Dịch bệnh tạm thời ngừng lây lan khi mùa đông đến, nhưng tinh thần sa sút và kho lương rỗng tuếch thì không thể hồi phục nhanh chóng. khi nguồn lương thực cạn kiệt, chuyện ăn thịt người đã bắt đầu xuất hiện. Không ai có thể nuôi thêm miệng ăn trong hoàn cảnh này, và sự đói khát làm con người bộc lộ bản tính thú tính. Dù Chu Du mưu lược trăm bề, nhưng trong tình huống khó khăn như thế này, ông cũng không thể làm được gì nhiều. Hay nói đúng hơn, là có rất ít điều ông có thể làm. Đô đốc ngoài sân vang lên giọng nói của Lỗ Túc, hôm nay ngài đã khỏe hơn chút nào chưa? Chu Du cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại khiến ông ho khan, khụ khụ Tử Kính, mỗi ngày ngươi đều hỏi ta câu này, có thể đổi câu khác được không? Lỗ Túc bước vào, rồi suy nghĩ một lúc, Đô đốc, hôm nay ngài có khỏe lại không? Chu Du ra hiệu cho người hầu mang ghế cho Lỗ Túc ngồi, thôi vậy tình hình trong thành thế nào? Ta nghe nói hôm qua Tử Kính đã tổ chức cho mọi người vào rừng chặt củi, có thu hoạch được gì không? Chu Du tuy bệnh nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi những lo toan công việc. Ông phải tạm giao việc quản lý trại tang cho Lỗ Túc, làm người thay mình xử lý những công việc quan trọng tại đây. Lỗ Túc im lặng một lúc, rồi thở dài, trời lạnh đất cứng, trong rừng chẳng còn bao nhiêu củi gỗ, thu hoạch được chút ít cũng coi như là có còn hơn không. Chu Du lặng lẽ gật đầu. Việc Lỗ Túc cho người đi chặt củi không phải chỉ để lấy củi, mà là để cho bách tính thấy rằng quan phủ vẫn đang làm việc, vẫn đang quan tâm đến sinh kế của họ. Như vậy, dân chúng sẽ tiếp tục an lòng và không có hành động nào liều lĩnh. Sức mạnh của quan phủ đến từ quy củ và trật tự. Cả Chu Du và Lỗ Túc đều hiểu rõ điều này. Họ làm mọi thứ để giữ cho trật tự và quy củ tại trại tang không bị phá vỡ. Nhưng vẫn có những kẻ không nghe theo. Đó là các đại hộ. Họ vẫn tiếp tục uống rượu, ca hát, nhảy múa, và thậm chí còn chẳng buồn giả vờ trước mặt bách tính. Lô Quận có tin tức gì mới không? Lỗ Túc hỏi Chu Du, vì Chu Du có mạng lưới tin tức riêng của mình. Chu Du không giấu giếm gì với Lỗ Túc, liền nói, tại nhà của đô úy Thủy Môn, người ta đã tìm thấy vàng bạc mang dấu ấn của gia tộc Chu và Trương cái gì. Lỗ Túc giật mình, rồi lập tức nói, chuyện cơ mật như vậy, nếu thực sự là do hai nhà Chu và Trương làm, sao họ lại để lại sơ hở rõ ràng đến thế? Chu Du gật đầu, chính xác là vậy. Vàng bạc chẳng phải là thứ không thể nung chảy hay đúc lại. Và tại sao lại để lộ ra dấu vết một cách quá rõ ràng như vậy? Điều này gần như là một cái bẫy, khiến cho mọi người dễ dàng nghi ngờ đến hai gia tộc này. Tuy không thể hoàn toàn loại trừ khả năng vô tình để sót, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Việc giết một người dân thường có thể dễ dàng thực hiện chỉ với vài người lính. Nhưng việc sát hại một người như Tôn Phụ chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn. Ai dám làm mà lại để lại dấu vết rành rành như vậy? Lỗ Túc nhìn Chu Du, rồi nói, Đô Đốc, chuyện này. Chu Du lắc đầu, rồi trả lời, ta không biết. Lỗ Túc nghe Chu Du nói chắc chắn như vậy, liền nhíu mày. Cả hai người im lặng một lúc, rồi Lỗ Túc chuyển sang các vấn đề khác, nói về kế hoạch tiếp theo và những gì ông dự định sẽ làm xung quanh trại tang. Sau khi Chu Du bày tỏ một số ý kiến về các kế hoạch này, Lỗ Túc liền cáo từ ra về. Chu Du nhìn bóng dáng Lỗ Túc rời xa, ông biết Lỗ Túc đã nhận ra một số điều, nhưng những chuyện này vẫn chưa đến lúc nói ra. Chỉ khi có đủ bằng chứng và sự thật rõ ràng, thì mới có thể bàn luận thẳng thắn. Khi một sự việc có vẻ mơ hồ, hãy dùng quy luật đơn giản nhất để đánh giá, đó là lợi ích. Mọi người đều là người lớn, không ai làm điều gì chỉ vì cảm thấy vui vẻ hay để giải trí, mà đều phải có mục đích. Vậy mục đích của việc giết Tôn Phụ là gì? Ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của Tôn Phụ? Hừ, Chu Du ngẩng đầu nhìn lên trời, khụ khụ, bá phụ huynh Giang Đông này ngày càng rối loạn, rồi một bông tuyết rơi nhẹ nhàng xuống. Chu Du vô thức đưa tay ra đón lấy bông tuyết. Bông tuyết nhỏ bé với những đường nét tinh xảo hiện ra vẻ đẹp đặc biệt của nó, nhưng vẻ đẹp này nhanh chóng tan biến, để lại chỉ một giọt nước, rồi cuối cùng cũng biến mất không dấu vết. Mùa đông đã đến sâu, tuyết rơi dày đặc, bao phủ cả trong và ngoài thành Hứa với một lớp áo bạc trắng tinh khôi. Ngoại trừ các gia đình giàu có, những người dân thường chẳng có chút hứng thú nào để chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi. Ngay cả những đứa trẻ vô tư nhất, trong cái giá lạnh này, cũng cảm thấy đau khổ vì cái lạnh buốt. Khi tuyết bắt đầu rơi, gần như mọi người đều biết rằng thời điểm khó khăn nhất đã đến. Đặc biệt trong vài năm gần đây, mỗi mùa đông đều lạnh giá khắc nghiệt, ai cũng hy vọng sang năm sẽ tốt hơn. Thế nhưng mỗi khi mùa đông đến, hy vọng ấy lại tan vỡ thêm một lần nữa. Nhiều nông dân sống ở các vùng quê xa xôi thậm chí không có đủ quần áo ấm cơ bản. Khi mùa đông đến, cả gia đình chỉ biết cuốn mình trong chăn, run rẩy chịu đựng cái lạnh. Mỗi lần rời khỏi giường đều là một cuộc hành xác. Thậm chí có những nhà không có chăn dày, phải dùng rơm khô để giữ ấm. Lửa sưởi thì không dám đốt, sợ lỡ cả nhà và đống rơm cùng bị cháy rụi. Trong hoàn cảnh như vậy, mỗi mùa đông đến, có người dân bị chết rét cũng không phải là chuyện hiếm. Chỉ cần không có tình trạng chết rét hàng loạt, quan phủ cũng chẳng quan tâm, đương nhiên cũng không có chuyện cứu trợ. Còn những người già yếu, trẻ nhỏ không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt mà chết đi thì cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Dù sao, họ cũng yếu đuối, chết đi thì cũng chỉ là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, bất kể tuyết rơi lớn đến đâu, những gia đình giàu có vẫn không bị ảnh hưởng gì. Ở trong thành Hứa, các tửu lâu sang trọng vẫn làm ăn phát đạt. Mỗi ngày đèn đuốc sáng rực, mùi hương của rượu thịt lan tỏa xa đến cả hai con phố. Những cửa sổ được che bằng vải lụa dày, trong phòng đốt lửa than bạc, có cả ca nữ uyển chuyển, mỹ nữ xinh đẹp. Nếu muốn, còn có thể ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, không thiếu bất cứ thứ gì. Dù chi phí không hề rẻ, những chỗ này lúc nào cũng đông khách. Đời người chỉ có một lần, và hưởng thụ là điều quan trọng nhất. Những phiền muộn đời thường, hãy tạm gác lại phía sau, trước mắt là tận hưởng đã. Đồ ăn ngon, mỹ nhân đẹp. Thật tuyệt vời. Nhưng không phải ai cũng chìm đắm trong thú vui hưởng lạc. Trong phủ đại tướng quân, Tào Tháo đang cầm trên tay bản báo cáo tình hình mới nhất từ Quan Trung, không biết nên vui hay nên lo lắng, hoặc là cảm xúc nào khác. Tuân Úc và Quách Gia cũng có mặt. Vì sắp đến năm mới, các vấn đề về tài chính và nhân sự cần phải được rà soát và đánh giá cuối năm. Công việc chất đống như lông bò, từng sợi phải đếm, rắc rối và phức tạp. Chủ công Tuân Úc thấy biểu cảm của Tào Tháo có phần kỳ lạ, liền hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Tào Tháo gật đầu, đáp, Phỉ Tiềm ở Tam Phụ, Trường An đang nghiêm ngặt trừng trị tham quan, truy bắt hào tộc chém giết hơn 500 kẻ phản loạn, Chất Thành Đài trên đường Hưởng Quách Gia ngẩng đầu, nói, hơn 500 người. Tuân Úc cũng nhìn về phía Tào Tháo. 500 người, so với tổng dân số hàng chục vạn của Trường An, chẳng là gì cả. Nếu bây giờ Tào Tháo không hài lòng với một trang viên nào đó và cử binh đến tàn sát, con số cũng không ít hơn thế. Tào Tháo thở dài, nói, 500 người này đều là hào tộc, sĩ tộc. Mắt Tuân Úc tròn xoe. Quách Gia không nhịn được mà co giật khóe miệng, quả nhiên nếu 500 người đều là hào tộc sĩ tộc, thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Người dân bình thường, trong suy nghĩ của giai cấp thống trị phong kiến, chỉ là một con số. Họ thậm chí không buồn đến chi tiết, chỉ cần đại khái là đủ. Điều làm những người thống trị này đau lòng, mãi mãi là cái chết của những người thuộc tầng lớp của họ. Còn về cái chết của người dân thường, họ không quá quan tâm, chỉ dùng để đánh giá hiệu quả của chính sách. Con số bao nhiêu thì mãi mãi chỉ là 1% trên giấy. Quả nhiên là sao? Tào Tháo quay sang hỏi Quách Gia. Quách Gia thở dài, kể lại chuyện cược với Phỉ Tiềm từ lần đầu gặp mặt ở Vĩnh Xuyên, rồi chậm rãi nói, giờ đây Phỉ Tiềm đã ra tay rồi. Tào Tháo vuốt râu, trầm ngâm không nói gì. Tuân Úc cao mày, có vẻ vẫn còn không dám tin, Phỉ Tiềm làm như vậy, chẳng lẽ không sợ gây nên sự phẫn nộ của thiên hạ sao? Dù lấy danh nghĩa phản loạn, nhưng thiên hạ sẽ nghĩ sao? Làm sao mà ngăn được dư luận của nhân gian? Tào Tháo gật đầu. Nói thật lòng, Tào Tháo cũng muốn xử lý các sĩ tộc hào tộc. Ở Vĩnh Xuyên, những người như Tuân Úc còn tốt, vì họ đứng về phía Tào Tháo. Nhưng đám người ở Ký Châu hừm hừm. Chiến tranh càng nhiều, tiêu hao tự nhiên càng lớn, cần thêm lương thảo và sức dân, điều đó rất bình thường. Vùng Vĩnh Xuyên tạm ổn, nhưng Ký Châu thì rền rĩ, như thể họ mất cha mẹ. Thậm chí, họ còn kêu gào thảm thiết hơn khi cha mẹ mất. Động một chút là kêu không quan tâm đến nỗi khổ của dân, hoặc là chính sách hà khắc hơn cả hổ, khiến Tào Tháo không nhịn được muốn lôi từng người trong đám này ra mà tát cho tỉnh, để họ hiểu thế nào mới là khổ cực thật sự, thế nào mới là hổ dữ thật sự. Tại sao không ra tay? Cũng chỉ vì sợ liên lụy quá lớn. Thế nhưng, Phỉ Tiềm lại dám làm thế. Khiến Tào Tháo không biết nên khen Phỉ Tiềm giỏi hay nên cười mà nói Phỉ Tiềm sắp chết. Hay là, cứ theo lệ thường mà cười lớn 3 tiếng. Tuân Úc và Quách Gia trao đổi ánh mắt sau khi đọc báo cáo, và bị Tào Tháo phát hiện. Hửm. Hai người chủ công minh xét, thủ đoạn của Phỉ Tiềm. Tuân Úc cung kính cúi đầu, dường như có chút cảm khái, thật khiến người ta phải thán phục. Ồ, sao ngươi lại nói vậy? Tào Tháo hỏi. Quách Gia chỉ vào một đoạn trong báo cáo và nói, lấy danh nghĩa chấn chỉnh sĩ phong, thanh trừng tham quan, rồi sau đó dùng danh nghĩa phản loạn để truy bắt hào tộc, đứng đầu là họ Vi, nếu không lan rộng, sẽ có động tĩnh nhưng không gây nguy hiểm. Tào Tháo ừ một tiếng, lấy lại báo cáo xem kỹ thêm lần nữa, sau đó nhíu mày vài lần. Nếu Tào Tháo nhìn Tuân Úc, rồi nhìn Quách Gia, thì sao? Không được. Quách Gia lắc đầu, nói, hiện tại, vùng Tam Phụ, Trường An có binh lực ở Lũng Hữu phía Tây, Phỉ Tiềm tại Võ Quan phía Nam, Thái Sử ở Đồng Quan phía Đông, còn phía Bắc có binh ở Âm Sơn, Bính Bắc, phòng thủ kiên cố. Nếu giờ ra tay, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tuân Úc cũng gật đầu. Đây cũng chính là lý do mà sĩ tộc ở Tam Phụ, Quan Trung, dù đau đớn, nhưng vẫn phải im lặng chịu đựng, không dám nổi loạn. Tào Tháo nghe vậy, khẽ thở dài. Ông cũng không phải không hiểu, chỉ là cảm thấy tiếc khi không thể ngư ông đắc lợi từ hành động của Phỉ Tiềm. Sao Phỉ Tiềm lại không sơ suất lấy một lần nhỉ? Đại hộ Tào Tháo vuốt râu, nheo mắt lại, đại hộ việc làm của Phỉ Tiềm có thể học hỏi Minh Công. Phương Úc tròn xoe mắt. Tào Tháo phẩy tay nói, giống như Phỉ Tiềm, chỉ giới hạn trong một khu vực thôi mà. Trị tội một hào tộc, cơ bản có thể lấy đi tài sản của cả vùng trong một năm, thậm chí là nhiều năm. Vụ làm ăn này, có vẻ đáng làm đấy chứ. Minh Công, làm vậy chẳng khác nào giết gà lấy trứng. Phương Úc khẩn thiết, cúi đầu nói, mong Minh Công cân nhắc. Tào Tháo gật đầu, nói, ta cũng biết nhưng nếu gà đẻ trứng mà trứng không rơi vào tay ta, vậy thì giết nó có gì sai. Gà của mình thì không thể giết bừa, phải giữ để nó đẻ trứng. Nhưng nếu con gà cứ chạy sang nhà khác đẻ trứng mà còn ăn cỏ nhà mình, không lẽ còn giữ lại chờ tới Tết? Tuân Úc quay sang nhìn Quách Gia. Nếu là Quách Gia trước khi đến Quan Trung, có lẽ cũng sẽ cùng Tuân Úc ca ngăn Tào Tháo. Nhưng giờ đây, Quách Gia lại có suy nghĩ khác. Nếu không có Phỉ Tiềm mở đường, có lẽ đám người này vẫn phải đứng giữa bụi rậm mà không tìm thấy lối ra. Nhưng bây giờ có lẽ nên chờ đã. Quách Gia cung kính nói, Minh Công không cần vội. Tào Tháo đảo mắt, rồi gật đầu, lời của Phụng Hiếu cũng có lý, đợi xem sự biến ở Quan Trung ra sao rồi mới tính tiếp. Cuộc thảo luận tại thành Hứa tạm thời dừng lại, nhưng ở Giao Chỉ, tình hình rối ren chỉ vừa mới bắt đầu. Sĩ Nhiếp sau khi nhận ra rằng không thể đánh bại được quân đội của Lưu Bị dù là chính diện hay tập kích, đã dở lá bài cuối cùng, vỗ mạnh lên bàn. Đàm phán hòa bình. Sĩ Nhiếp vì đàm phán hòa bình đã đưa ra những điều kiện rất chân thành. Đương nhiên, ông cũng chuẩn bị sẵn hai phương án. Một là nếu Lưu Bị đồng ý đàm phán, ông sẽ có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Lưu Bị đến từ phương xa, đường tiếp tế không thuận lợi, nếu kéo dài, rõ ràng Sĩ Nhiếp sẽ có thời gian để hồi phục nhiều hơn. Mặt khác, nếu Lưu Bị không đồng ý, Sĩ Nhiếp sẽ dùng những lợi ích ban đầu định đưa cho Lưu Bị để hối lộ người Mang Di ở Giao Chỉ, cùng hợp sức tấn công mạnh mẽ vào quân của Lưu Bị. Liệu Lưu Bị có đồng ý không? Sĩ Nhiếp ngồi ở giữa phòng, nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhíu chặt mày. Địa hình Giao Chỉ nhiều núi non, nhưng cũng có những vùng đồng bằng. Lý tưởng nhất là hai đồng bằng lớn, một là vùng đồng bằng Châu Giang bao gồm khu vực Quảng Châu sau này, thuộc quận Nam Hải, và đồng bằng sông Hồng, nơi thủ đô Hà Nội của Việt Nam hiện nay, thuộc quận Giao Chỉ. Hiện tại, Sĩ Nhiếp kiểm soát cả hai khu vực này. Giờ đây, ông ngỏ ý nhường lại một trong hai, tức là vùng đồng bằng Châu Giang cho Lưu Bị. Sĩ Nghiêu từ từ lắc đầu. Là người được phái đến quân doanh của Lưu Bị để gửi văn thư đàm phán, Sĩ Nghiêu tuy không bị ngược đãi, nhưng cũng có thể nhìn thấy thái độ của quân Lưu Bị đối với việc này. Lưu Bị rõ ràng không có ý định hòa đàm. Thứ nhất, dù Sĩ Nhiếp có nhường lại vùng đồng bằng Châu Giang giàu có, trù phú, nhưng nếu Lưu Bị chấp nhận, lần sau khi tấn công vào lãnh thổ của Sĩ Nhiếp, ông sẽ phải vượt qua núi non của hai quận Thư Ngô và Hợp Phố, điều này không thuận lợi chút nào. Thứ hai, vùng đồng bằng Châu Giang tuy màu mỡ, nhưng lại là nơi mà Tôn Quyền luôn dòm ngó để giành quyền kiểm soát chiến lược của Nam Việt. Nếu Lưu Bị nhận lấy, tất yếu sẽ đối mặt với Tôn Quyền. Lúc đó, không cần Sĩ Nhiếp ra tay, Tôn Quyền cũng sẽ giúp ông tiêu diệt Lưu Bị. Đương nhiên, những điều này chỉ là lý tưởng mà thôi. Thực tế, Lưu Bị không phải kẻ ngốc, những gì người khác nói, ông ấy không dễ dàng tin ngay. Đón nhận thư hòa đàm với nụ cười không có gì khó khăn, nhưng tiếp tục tấn công cũng chẳng khiến Lưu Bị áy náy gì. Đệ tứ, đệ thấy quân Lưu thế nào? Sĩ Nhiếp hỏi. Sĩ Nhiếp chủ yếu muốn biết liệu Lưu Bị có thực sự đủ khả năng đánh chiếm Giao Chỉ hay không. Sĩ Nghiêu tránh ánh mắt của Sĩ Nhiếp, nhưng cuối cùng không thể trốn tránh, đành cúi đầu đáp, chủ công, quân Lưu tuy không thông thạo binh thư, nhưng binh sĩ của họ rất dũng mãnh, các tướng lĩnh của họ vô cùng dũng cảm. Nói một cách đơn giản, quân của Lưu Bị toàn là bọn thổ phỉ hung hãn. Sĩ Nhiếp cảm thấy nghẹt thở, cố gắng nở một nụ cười, hỏi, nếu Lưu Bị từ chối hòa đàm và tiếp tục tấn công, Ải Ung Kê có thể giữ được bao lâu? Sĩ Nghiêu trầm ngâm một lúc lâu, rồi đáp, Ưng Kê qua nằm giữa hai dãy núi, nếu Lưu Bị muốn tấn công, có lẽ chỉ có một cơ hội duy nhất, đường núi hiểm trở, việc vận chuyển khó khăn. Binh pháp có nói, một khi thúc trống lần đầu Sĩ Nhiếp cắt ngang bài học binh pháp của Sĩ Nghiêu, không cần luận binh pháp, ta chỉ muốn biết, nếu Lưu Bị đến đánh, chúng ta có thể cản được không? Có thể giữ được bao lâu? Sĩ Nghiêu hắn giọng rồi nói, Ưng Kê quan giữ được bao lâu, khó mà nói chính xác. Nếu chỉ xét về số lương thực tích trữ, 5.000 quân của chúng ta có thể đủ ăn trong một năm, không lo thiếu thốn. Sĩ Nhiếp mặt mày tối sầm. Người sống đến từng này tuổi không phải là ngốc. Sĩ Nghiêu nói lấp lửng như vậy, tức là binh sĩ ở Ải Ung Kê không thể so sánh với quân của Lưu Bị. Ải Ung Kê kiên cố như vậy mà cũng không giữ được sao? Sĩ Nhiếp vẫn chưa muốn tin, nếu có thể giữ được nửa năm đến một năm, chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Ngay từ khi Lưu Bị tiến quân về phía Nam, Sĩ Nhiếp đã tích trữ rất nhiều lương thực. Nhưng vì không ngờ Lưu Bị tấn công mạnh đến vậy, người được cử đi thu gom lương thực và liên hệ với các bộ lạc Mang Di ở các nơi vẫn chưa quay về kịp. Hơn nữa, địa hình giao chỉ rộng lớn nhưng nhiều vùng núi non hiểm trở, việc huy động binh lực để chống lại Lưu Bị gặp nhiều khó khăn. Nếu muốn dựa vào Ải Ung Kê Sĩ Nghiêu thở dài, đếm trên đầu ngón tay, vậy thì có thể thực hiện chiến lược kiên bích thanh giả phá bỏ tất cả nhà cửa xung quanh, lấy gỗ, sắt, củi nhanh chóng chế tạo nhiều cung tên dài, gỗ lăng, đá lăng, dầu hỏa, chông, hào, chướng ngại vật, cạm bẫy, bẫy chông, cọc nhọn. Sĩ Nhiếp nhíu mày, kiên bích thanh giả. Nếu thực sự làm vậy, chẳng khác nào nhường toàn bộ khu vực phía đông Ải Ung Kê cho Lưu Bị. Kể cả sau khi đẩy lui Lưu Bị, việc quay lại tái chiếm khu vực phía đông cũng trở nên rất khó khăn. Đúng vậy, Sĩ Nhiêu đáp, di dời toàn bộ dân chúng, phá hủy tất cả nhà cửa. Nếu không thể mang đi, thì thiêu hủy chúng để cho toàn bộ khu vực trong vòng 100 dặm xung quanh Ải Ung Kê trở thành hoang tàn. Nếu chúng ta giữ được Ải Ung Kê, đánh bại quân Lưu Bị, thì có thể tái thiết sau này. Nếu không hơn nữa, nếu quân Lưu Bị tiến tới, những khu vực ngoài Ải Ung Kê sẽ trở thành nguồn tiếp tế cho kẻ địch, chẳng thà phá hủy chúng từ sớm. Nhưng liệu bây giờ đã thực hiện chiến lược kiên bích thanh giả có quá sớm không? Sĩ Nhiếp nhíu mày hỏi. Lý thuyết thì đúng, nhưng nếu Sĩ Nhiếp làm thế, Lưu Bị sẽ không còn lý do gì để tiếp tục xem xét hòa đàm. Khi thấy Sĩ Nhiếp đã chuẩn bị thực hiện chiến lược này, đàm phán sẽ trở thành vô nghĩa, chẳng phải sẽ kích động Lưu Bị tấn công ngay lập tức sao? Hòa đàm Sĩ Nghiêu nhìn Sĩ Nhiếp, cung kính nói, quân của Lưu Bị là sói lang, làm gì có chỗ cho đàm phán. Giờ đây, rất có thể họ đã chuẩn bị di chuyển quân xuống phía nam để tập kích chúng ta. Chủ công đừng do dự nữa. Nếu quyết tử chiến, có thể vẫn còn một chút cơ hội sống sót. Trong phòng chìm vào im lặng. Sĩ Nhiếp ngồi sau án thư, cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, Sĩ Nhiếp ngẩng đầu lên và nói, nếu kiên bích thanh giả, dân chúng sẽ đi đâu? Xây thành, đào hào. Sĩ Nghiêu đáp, hiện tại trời lạnh, đất cứng, nếu không có đủ nhân lực, việc xây dựng công sự phòng thủ sẽ rất khó khăn. Sĩ Nhiếp gật đầu, rồi nói, nhưng nếu dân chúng quá đông, việc cung ứng lương thực cho quan trung sẽ rất khó khăn. Sĩ Nghiêu nói, chuyện đó không thành vấn đề. Tạm thời giữ lại họ để xây dựng công sự. Khi quân Lưu Bị đến, chúng ta có thể bỏ họ ở ngoài cổng ải. Nếu quân Lưu Bị giết họ, chúng ta sẽ cùng chung lòng căm thù địch. Nếu quân Lưu Bị thu nhận họ, thì sẽ hao tổn lương thực của quân địch. Lưu Huyền Đức chẳng phải nổi tiếng nhân từ, đối đãi tốt với dân chúng sao? Sĩ Nghiêu cười, rồi nói tiếp, Lưu Huyền Đức sẽ nhận lấy họ. Nhưng trời lạnh, việc vận chuyển lương thực không dễ dàng, quân Lưu cũng vậy. Quân Lưu Bị có bao nhiêu lương thực dự trữ? Họ có thể cầm cự được bao lâu? Sĩ Nghiêu nói tiếp, nếu chủ công muốn kháng cự, đây là con đường duy nhất. Một là có thể củng cố Ải Ung Kê, hai là có thể làm suy yếu quân Lưu Huyền Đức, ba là có thể giảm bớt khó khăn của chúng ta. Một mũi tên trúng ba đích. Sĩ Nhiếp hỏi, nếu gây ra phẫn nộ trong dân chúng? Sĩ Nghiêu trả lời, hãy thông báo trước cho các hào tộc xung quanh, nhờ họ giúp đỡ, thì không phải lo lắng. Còn về sự phẫn nộ của dân chúng, không có ai lãnh đạo họ, thì có gì phải sợ? Sĩ Nhiếp suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đồng ý với kế hoạch của Sĩ Nghiêu. Ông bắt đầu sắp xếp bố trí ở Ải Ung Kê, cử người thông báo cho các hào tộc và các bộ lạc gần đó, yêu cầu họ lặng lẽ di dời. Để che đậy cho hành động của mình, Sĩ Nhiếp tuyên bố rằng ông lo lắng về sự vô tình của chiến tranh và không muốn họ trực tiếp đối mặt với binh hỏa. Đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng những ai sẵn lòng phá hủy nhà cửa và di dời sẽ được đền bù gấp đôi. Sau khi đánh bại quân Lưu Bị, ông không chỉ sẽ giúp họ xây dựng lại nhà cửa mà còn cấp cho họ một số lượng đất đai làm phần thưởng. Còn những ai không tuân lệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc với tội danh thông đồng với kẻ thù. Ban đầu, Sĩ Nhiếp lo rằng kế hoạch này có thể gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng và dễ dẫn đến biến cố. Nhưng lời nói của Sĩ Nghiêu đã giúp ông gạt bỏ nỗi lo đó ra sau đầu. Sĩ Nghiêu nói rằng nếu Ải Ung Kê thất thủ, chủ công sẽ còn lại gì? Dân chúng có đứng ra bảo vệ chủ công không? Liệu chủ công có thể dựa vào lòng dân mà đẩy lùi Lưu Bị sao? Dân chúng giống như gia súc. Họ có thể tức giận trong chốc lát, nhưng không có ký ức dài lâu. Vì vậy, dù bị sỉ nhục, mắng mỏ, xua đuổi, đàn áp, nhưng chỉ cần được ăn no, mặc ấm, họ sẽ quên đi hận thù. Không chỉ vậy, họ sẽ còn cầu xin chủ công ban ơn, xin thêm thức ăn. Phẫn nộ của dân chúng ư, phẫn nộ của dân chúng là gì chứ? Khi nào thì dân chúng nhớ đến chuyện đã qua? Tại sao phải thỏa hiệp? Cuối cùng, họ cũng chỉ chọn thứ gì thơm ngon nhất. Tuyết bay lất phất. Tại doanh trại Lam Điền, Phỉ Tìm nhìn bản báo cáo do người phụ trách ở Trường An gửi tới, chìm vào trầm tư hồi lâu. Nhìn chung, hành động chia rẽ tầng lớp sĩ tộc và hào quyền cho đến nay có thể coi là khá thành công. Dù là phản ứng của sĩ tộc hay cách đối phó của các hào môn, mọi thứ đều đã bước vào giai đoạn ủ men, chỉ cần chờ đợi những biến chuyển tiếp theo. Người Hoa Hạ đa phần đều thích uống rượu, Mà muốn có rượu ngon thì phải trải qua một quá trình ủ men lâu dài, thông qua những biến đổi vật lý và hóa học để biến ngũ cốc và men thành một loại vật chất mới. Trong quá trình đó, cần phải hết sức cẩn trọng, luôn quan sát sự thay đổi, cũng giống như tình hình hiện tại. Sĩ tộc và hào quyền vốn dĩ đã có xu hướng kết hợp với nhau từ trước. Một bên có quyền, một bên có tiền, quả là một cặp đôi hoàn hảo, chỉ cần chạm vào nhau là như sấm sét giáng xuống đất khô, quyện chặt lấy nhau, không thử qua hết mọi tư thế quyết không dừng lại. Vấn đề là khi hai tầng lớp này hợp nhất lại, đối với quốc gia thường sẽ dẫn đến tai họa. Giống như một hai địa chủ thì không đáng ngại, trước bộ máy bạo lực của quốc gia, họ cũng không dám hó hé gì. Nhưng một khi tầng lớp đại địa chủ nắm giữ quyền lực, họ thậm chí có thể sử dụng bộ máy bạo lực của quốc gia để mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Tầng lớp tư bản cũng tương tự. Một nhà tư bản có thể có tình cảm và lý trí, nhưng tầng lớp tư bản thì chỉ theo đuổi lợi nhuận, không có tình người, không quan tâm đến đạo đức xã hội hay sự phát triển trong tương lai. Chỉ cần có đủ lợi nhuận, họ dám làm bất cứ việc gì, kể cả bán đứng tổ quốc, hay thậm chí bán cả linh hồn. Thế giới này không bao giờ có tình yêu và thù hận vô cớ, vậy đối với Đại Hán hiện tại, điểm kết hợp của sĩ tộc và hào quyền là gì? Chính là sự trao đổi giữa quyền lực và tiền bạc. Nói đơn giản hơn, đó là tham ô và hối lộ. Nắm được điểm này, cũng giống như nắm được tử huyệt của sĩ tộc và hào quyền. Thời đại nhà Hán chưa có khái niệm giao dịch quyền lực, và cũng không có luật pháp nào quy định cụ thể về vấn đề này. Thậm chí, họ còn không coi đây là một vấn đề nghiêm trọng, bởi ngay cả hoàng đế cũng làm như vậy, nhận tiền thì bán quan. Vậy còn trông mong gì quan lại cấp dưới không tham ô, chẳng lẽ sĩ tộc ngay từ đầu đã cho rằng giao dịch quyền lực là đúng đắn? Cũng không hẳn. Vụ án Đảng Cố chính là bằng chứng tốt nhất. Các sĩ tộc tụ tập lại rõ ràng rất bất mãn với việc hoàng đế thao túng quyền lực, nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ phê phán vua, trong khi bản thân lại không tự chấn chỉnh. Sau này, tầng lớp sĩ tộc còn làm những việc loạn hơn. Tỷ tìm thở dài. Ở một khía cạnh nào đó, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, rồi cứ thế mà lệch lạc suốt cả nghìn năm. Tỷ tìm đã nghiên cứu hệ thống giám sát của thời Hán. Nhìn chung, các hoàng đế nhà Hán cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Ngay từ thời Tây Hán, họ đã xây dựng một hệ thống giám sát toàn diện. Dựa trên nền tảng chế độ của nhà Tần, chức vị ngự sử đại phu được thiết lập, thậm chí được coi là phó thừa tướng, là quan giám sát tối cao toàn quốc. Ngự sử đại phu có nhiệm vụ chỉnh đốn pháp độ, tham mưu, tổng lĩnh trăm quan, trên dưới giám sát lẫn nhau. Tuy nhiên, do chế độ quận quốc song hành được thực thi thời Hán Sơ, quyền lực trung ương bị phân tán nghiêm trọng bởi các nước chư hầu. Vì vậy, quyền giám sát thực sự của trung ương chỉ giới hạn ở những khu vực trực thuộc, không thể bao quát toàn quốc. Quyền giám sát địa phương là quyền lực cốt lõi và quan trọng nhất của chế độ tập quyền trung ương. Tỷ tìm không thể buông bỏ quyền này. Điều này, Phùng Thống và các đồng sự đều hiểu, và ngay cả những người như Vi Đoan cũng không phản đối. Bởi đây chính là điều mà một nhà lãnh đạo chính trị thực thụ cần làm. Nếu lãnh đạo một nhóm chính trị mà bỏ mặc sự phát triển của các thế lực địa phương, hậu quả sẽ ra sao? Việc chỉ kêu gọi tiết kiệm và dựa vào chuẩn mực đạo đức rõ ràng không thể giải quyết vấn đề căn bản, trong khi các thế lực hào quyền địa phương lại can thiệp nghiêm trọng vào việc thực thi mệnh lệnh trung ương, thậm chí mua chuộc quan chức địa phương để tham ô. Ngoài ra, các chư hầu thường đứng trên pháp luật, can thiệp vào việc giám sát chính quyền, khiến hệ thống giám sát của nhà Hán rơi vào tình trạng vô dụng, biến các cuộc vận động chống tham nhũng thành trò cười. Do đó, vấn đề của Lữ Bố mà Phùng Thống báo cáo đúng là một vấn đề lớn. Nếu không xử lý tốt, có thể sẽ làm đổ bể toàn bộ chính sách của Phỉ Tìm. Phỉ Tìm ngồi bên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như nhịp trống trận trên chiến trường. Đối với Lữ Bố, Phỉ Tìm vẫn mang trong lòng một cảm xúc phức tạp. Cảm xúc này thậm chí còn liên quan đến nhận thức từ kiếp sau, kèm theo một số từ khóa như phi tướng, đệ nhất, người yêu ngựa, màu xanh thứ tha, có điều gì đó lẫn lộn, nhưng thôi, không nghĩ tới nữa. Phỉ Tìm cúi xuống, cầm bút, do dự một lát, cuối cùng viết nhanh bốn chữ, rồi đóng dấu và giao cho sứ giả đưa về Trường An để lưu trữ tại Thượng Thư Đài. Thu lại một chút. Phỉ Tìm ra hiệu với người hầu cận, rồi nói, mời Tào Tử Đan đến uống trà. Khi đại nhân mời trà, dù là Tử Đan thật hay Tào Tử Đan, đều không thể từ chối. Chẳng bao lâu sau, Tào Chân đã vội vàng đến, hành lễ với Phỉ Tìm. Trong những ngày qua, Tào Chân đã cố gắng học hỏi và ghi chép, quyển sổ tay nhỏ của ông gần như đã viết đầy, nhưng càng viết lại càng cảm thấy phiền muộn. Bởi sự chênh lệch là quá lớn, không phải chỉ một chút, mà dù biết và ghi lại, cũng không thể làm theo. Từ chuyện ăn uống, đại tiểu tiện, đến giấc ngủ. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Thực ra, không hề đơn giản chút nào. Phỉ Tìm, với tư cách là thống soái, tất nhiên có thịt dê để ăn, điều này không phải là vấn đề lớn. Dù thịt dê bên quân Tào không thơm ngon như của quân Phỉ Tìm, nhưng khi đói cũng không quá khác biệt. Tào Chân và các tướng lĩnh vẫn có thể ăn thịt thường xuyên, không có vấn đề gì lớn. Nhưng vấn đề là ở quân đội Phỉ Tiền, ngay cả binh sĩ bình thường cũng có phần. Ít nhất, mỗi nhóm vài ba ngày lại có một bát canh thịt, hai ba miếng thịt vụn có thể nghiền nát để nấu cháo. Quân Tào có thể làm được không? Một hai lần thì có thể, nhưng liệu họ có thể làm lâu dài như quân của Phỉ Tiền không? Và vấn đề vệ sinh, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra cũng liên quan đến nhiều khía cạnh. Ví dụ như quân đội Hán, có những binh sĩ chỉ đơn giản là tạm bợ, người nông dân trở thành binh lính. Tào Chân cảm thấy những vấn đề này ngày càng trở nên phức tạp và khó giải quyết. Hệ thống vệ sinh của quân đội Phỉ Tiền không chỉ là việc đào hố và xây dựng các vệ gia sinh đơn giản. Mà đáng nói hơn, Phỉ Tiền còn có thể khiến dân chúng địa phương tranh nhau đi thu dọn phân người trong doanh trại của quân đội, bởi họ tin rằng phân của lính Phỉ Tiền có chất dinh dưỡng cao do binh sĩ được ăn uống đầy đủ, nên sẽ là phân bón tốt cho ruộng vườn của họ. Khi nghe về việc này, Tào Chân không thể không cảm thấy vừa buồn cười vừa bối rối. Sự chênh lệch quá rõ ràng, binh sĩ của Phỉ Tiền được ăn no, được chăm sóc tốt đến nỗi ngay cả phân của họ cũng có giá trị, trong khi binh sĩ của quân Tào phải chịu cảnh thiếu thốn và khó có thể đạt được mức phúc lợi như vậy. Càng nghĩ, Tào Chân càng nhận ra rằng cốt lõi của vấn đề nằm ở việc Phỉ Tiền có tiền. Chính nhờ vào những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các hoạt động thương mại và công nghệ mới mà Phỉ Tiền có thể duy trì phúc lợi cho quân đội. Và vì thế, quân của Phỉ Tiền được trang bị tốt hơn, ăn uống tốt hơn và tinh thần chiến đấu cũng cao hơn. Tào Chân bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để có thể tăng cường tài chính cho quân đội của chúng ta? Và thế là ý tưởng về việc tham gia vào kinh doanh gia vị nảy ra trong đầu ông. Gia vị, thứ hàng hóa quý giá mà cả giới quý tộc lẫn thường dân đều yêu thích. Nếu có thể tận dụng nguồn cung cấp gia vị mà Phỉ Tiền đang kiểm soát, Tào Chân nghĩ rằng gia đình Tào Tháo có thể tạo ra một nguồn thu nhập đáng kể. Với ý tưởng này, Tào Chân quyết định trực tiếp thảo luận với Phỉ Tiền về kế hoạch kinh doanh gia vị. Mặc dù Tào Chân không phải là một doanh nhân chuyên nghiệp, nhưng ông cho rằng nếu có thể nhanh chóng thiết lập một hệ thống kinh doanh gia vị với sự hợp tác của Phỉ Tiền, điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn. Sau khi trình bày ý tưởng, Tào Chân thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Phỉ Tiền. Phỉ Tiền mỉm cười, không có vẻ gì là ngạc nhiên, ông gật đầu, không ngờ Tử Đan cũng để ý đến chuyện này. Tào Chân hơi mừng thầm, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã được chấp nhận, nhưng không ngờ Phỉ Tiền tiếp tục nói, gia vị là thứ vô cùng quý giá, không phải thứ tầm thường mà có thể tùy tiện sử dụng. Nếu không biết cách dùng đúng, chẳng khác nào lãng phí của trời. Phỉ Tiền bắt đầu kể lại những câu chuyện về việc Hoàng đế Hán Vũ Đế từng nhận được những loại gia vị quý hiếm từ các vùng đất xa xôi, và những công dụng thần kỳ của chúng. Mặc dù có phần khoa trương, nhưng điều đó cho thấy sự quan trọng của gia vị trong thời đại này. Tào Chân bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông không ngờ rằng vấn đề gia vị lại phức tạp đến vậy. Tuy nhiên, ông vẫn quyết tâm theo đuổi ý tưởng của mình, cho rằng gia vị có thể mang lại lợi nhuận lớn cho quân đội của Tào Tháo. Phỉ Tiền không chỉ dừng lại ở việc kể về gia vị trong lịch sử, ông còn giới thiệu một cách chi tiết về việc sử dụng gia vị trong y học, cách các bác sĩ ở Trường An đã sử dụng hương liệu để cứu người trong những trường hợp khẩn cấp. Tào Chân càng nghe, càng nhận ra rằng Phỉ Tiền không chỉ nhìn gia vị như một mặt hàng kinh doanh thông thường, mà còn thấy ở đó tiềm năng to lớn trong y học và các ứng dụng khác. Cuối cùng, Phỉ Tiền cho người mang đến hai chiếc hộp tinh xảo đựng những túi thơm làm từ các loại gia vị quý hiếm, mỗi loại được thiết kế riêng biệt cho nam và nữ, với những công dụng khác nhau. Ông giải thích cách thức pha chế, những hiệu quả mà chúng mang lại, từ việc làm thơm cơ thể cho đến hỗ trợ sức khỏe. Tào Chân nhìn hai chiếc hộp trước mặt, không biết nên cười hay khóc. Ông chỉ đơn giản muốn kinh doanh gia vị, nhưng Phỉ Tiền đã đưa vấn đề này lên một tầm cao hoàn toàn mới, vượt xa suy nghĩ ban đầu của ông. Phỉ Tiền nhẹ nhàng nói, Tử Đan, cậu thấy thế nào? Tào Chân biết rằng mình đã đi vào một cuộc chơi lớn hơn những gì mình tưởng tượng. Gia vị không chỉ đơn thuần là mặt hàng xa xỉ, mà còn là một phần của những kế hoạch kinh doanh lớn mà Phỉ Tiền đã vạch ra từ lâu. Đối với hầu hết mọi người, cảnh tuyết trong mùa đông chẳng có gì thú vị. Có thời gian nhàn rỗi để ra ngoài hứng gió lạnh, chịu rét, chi bằng ở nhà ấm áp thì hơn. Chỉ có một nhóm nhỏ người, đặc biệt là những người không cần lao động, mới có sở thích đặc biệt đối với cảnh tuyết, hễ có dịp là rộn ràng muốn đi ngắm tuyết. Tân Hiến Anh chính là người như vậy. Bên ngoài thành Trường An, dưới chân núi Ly, có một ngôi đình nhỏ. Ngoài đình, có một chiếc xe có mui đen. Tân Hiến Anh đang ở trong xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, từ xa trông thấy vài chiếc xe khác đang uốn lượn đi tới, trước xe có kỵ binh giơ cao cờ ba màu của Phiêu Kỵ Đại Hán. Đến rồi, chắc chắn là Vương tỷ tỷ đến. Tân Hiến Anh phấn khởi, lăn một vòng ra khỏi xe, đứng trước xe vẫy tay, lớn tiếng gọi, lộ rõ sự hưng phấn. Từ khi mùa đông đến, một là do trời lạnh, còn một lý do quan trọng hơn là sự kiện giá lương thực khiến cho Trường An trở nên không yên ổn, nên Tân Hiến Anh đã ở nhà suốt. Đến nay, khi tình hình Trường An đã cơ bản ổn định, mọi thứ đi vào quỹ đạo, cô cũng không thể ngồi yên ở nhà được nữa, hẹn mọi người từ sớm và đến đây đợi. Trong ngày tuyết rơi, đến núi Ly không có nhiều người đi lại, Tất nhiên là người bình thường cũng chẳng ai lại đi leo núi giữa trời tuyết. Người đến quả nhiên là Vương Oánh. Vừa gặp mặt, Tân Hiến Anh liền cảm thấy lạnh, lập tức không nói lời nào, leo thẳng lên xe của Vương Oánh, sau đó chui cả tay lẫn chân vào chăn ấm, thở ra một hơi dài. Sao mà đến chậm vậy? Tân Hiến Anh lý nhí, mang theo chút oán trách vì đã bị kìm nén lâu ngày. Vương Oánh cười lớn, nhẹ nhàng đẩy chân của Tân Hiến Anh ra khỏi chăn, trời lạnh thế này, ta theo ngươi đến đây phát điên, ngươi còn trách ta đến muộn à? Được rồi, ngươi chơi một mình đi, ta về trước đây. Tân Hiến Anh đảo mắt, rồi không khách sáo lại nhét chân mình vào chăn. Vương tỷ tỷ thật keo kiệt, nói đùa cũng không được chị chân đâu. Sao không đi cùng? Ở phía sau, nói là muốn ghé qua thương điếm lấy ít đồ. Vương Oánh nói, tốt nhất là lấy chút rượu túy tiên mới ra hâm lên bằng lò nhỏ, cả căn phòng sẽ thơm ngát. Tân Hiến Anh gật đầu liên tục. Vương Oánh liếc qua, ngươi còn nhỏ, không được uống rượu. Tân Hiến Anh ưỡn ngực, ta nhỏ chỗ nào? Ta đâu có nhỏ. Ồ, chỗ nào không nhỏ? Để ta xem. Vương Oánh cười khúc khích rồi đưa tay ra phía Tân Hiến Anh. Tân Hiến Anh vội vàng né, nhưng bị cù vào hai bên sườn, cười rũ rượi, lăn qua lăn lại trong xe, rồi lại quay ra cù Vương Oánh. Hai người vừa cười vừa nghịch, đến khi chân mực tới, nhìn thấy cả hai người trong xe, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, không khỏi liếc qua bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi lại liếc lại. Tân Hiến Anh mặt mỏng, lập tức buông rèm xe xuống, giọng lý nhí, chị chân chờ chút. Chân mực mỉm cười, nhìn quanh một lượt, rồi bảo người dọn dẹp ngôi đình nhỏ, treo thêm vài tấm màn, trải thảm lụa và đệm mà họ mang theo. Chẳng mấy chốc, ngôi đình vốn dĩ đơn sơ đã biến thành một căn phòng nhỏ tao nhã. Những tấm màn dày không chỉ chắn gió lạnh, mà còn được theo họa tiết trúc, khi gió thổi qua, chúng lay động như những khóm trúc đang đung đưa trong gió, trông rất đẹp, tất nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Tân Hiến Anh sửa lại tóc và quần áo xong, xuống xe, vào trong đình, nhìn quanh rồi tặc lưỡi thán phục, biết ngay là gọi chị chân tới không sai mà nhìn xem, nhìn cách bày trí này hử. Mùi gì thế nhỉ? Chân mật mỉm cười, ngươi thử đoán xem. Tân Hiến Anh chung mũi hít hà, phân biệt mùi, nhưng lại thấy chân mật bày ra vài quyển sách, lập tức không vui kêu lên, sao chị còn mang sách tới nữa? Vì tình hình Trường An bất ổn, nên Tân Hiến Anh đã phải đọc sách liên tục ở nhà suốt hơn một tháng trời, giờ nhìn thấy sách thì chỉ muốn đau đầu. Chân mật cười, đưa một quyển sách có bìa ghi luận ngữ thiện chú cho Tân Hiến Anh, ngươi xem trước đã rồi hãy nói. Tân Hiến Anh có phần không tình nguyện, cầm quyển sách lên, lật vài trang, lẩm bẩm, toàn là mấy chú giải sơ sài, chẳng có gì mới hả? Còn chưa nói hết câu, Tân Hiến Anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, liền ghé sát đầu vào sách, mũi nhỏ hơi chung lại, ngửi ngửi. Ngươi làm gì thế? Sách không cần đọc, cần ngửi à? Vương Oánh mang theo ít đồ ăn, dặn dò cách xử lý xong mới bước vào đình, vừa nhìn thấy Tân Hiến Anh ôm sách ngửi, không khỏi ngớ người, rồi đùa, lâu ngày không gặp, không ngờ lại học được tài mới. Chân mật mỉm cười, đưa cho Vương Oánh một quyển sách khác. Hừ. Vương Oánh nhận sách, rồi cũng ngẩn ra, sách này tẩm hương liệu à? Dùng hương liệu để ướp quần áo đã là xa xỉ lắm rồi, chân mật lại dùng cả cho sách. Chân mật cười nói, sách này do Đại Hán Thương Hội chế tác, sẽ được bày bán sau Tết năm nay, mấy quyển này là hàng mẫu. Lần trước khi chân mật và mọi người tiến cống mía ngọt, mặc dù người xuất hiện công khai là Tân Hiến Anh, còn người hỗ trợ là Vương Oánh, chân mật chỉ đứng sau hậu trường, nhưng thu hoạch lợi ích thực tế thì chân mật là nhiều nhất. Tất nhiên, nhìn từ một góc độ nào đó, có thể nói là mỗi người đều có thứ mình cần. Tân Hiến Anh còn nhỏ, thứ cô muốn là danh tiếng, và đương nhiên cô đã có được danh tiếng. Vương Oánh thì muốn có thêm quyền lực, và cô đã đạt được quyền, thăng tiến trong quan trường. Còn chân mật thì thu được lợi đó chính là một công việc kinh doanh hoàn toàn mới, hương liệu. Những quyển sách này thực ra không phải được tẩm hương liệu một cách đặc biệt, ngay cả chân mật cũng không đến mức xa xỉ như vậy. Tuy nhiên, nếu người khác nghĩ như vậy thì chân mật cũng không bận tâm. Thực ra, những tờ giấy này đều được làm từ phần vụn của hương liệu. Nếu không nhờ Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm chỉ dẫn, chắc chắn chân mật cũng không bao giờ nghĩ rằng việc kinh doanh hương liệu có thể phát triển theo nhiều cách như vậy, so với phương thức đơn thuần là nhập hàng rồi bán hàng của cô trước đây, đúng là khác biệt một trời một vực. Điều cơ bản nhất là bán nguyên liệu thô, đó cũng là cách kinh doanh hương liệu cơ bản trước kia. Nhưng đến khi Phỉ Tìm tham gia, ông ta cấm bán nguyên liệu thô, chỉ được phép bán thành phẩm. Trong quá trình từ nguyên liệu thô sản xuất ra các thành phẩm hương liệu, tất nhiên có những bước như nghiền và nướng. Những tờ giấy này được treo trong phòng xử lý hương liệu suốt 3 tháng, rồi mới thay lô mới. Nhờ vậy, giấy tự nhiên hấp thụ được hương thơm, cứ như thể được tẩm hương liệu một cách đặc biệt, nhưng thực tế không hề tiêu tốn thêm chút hương liệu nào. Còn những phần vụn thừa của hương liệu cũng được nghiền mịn, trộn vào than, ép thành thỏi mực, tạo ra một sản phẩm mới. Những thứ như vậy, chẳng hạn như rượu túy tiên mà Vương Oánh nhắc đến, thực chất cũng là vì một số công đoạn cần ngâm hương liệu, nên nước đó được chưng cất thành rượu, và rượu túy tiên đã trở thành cơn sốt một thời. Tất nhiên Chân Mật cũng có chút tiếc nuối, vì những thứ này do cô phụ trách thực hiện, nhưng việc kinh doanh vẫn thuộc về Đại Hán Thương Hội. Tuy nhiên, Chân Mật cũng hiểu rõ, nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không có được những phương pháp này, càng không có cơ hội tham gia vào lĩnh vực kinh doanh hương liệu. Được tất có mất. Vị phiêu kỵ tướng quân này thật là nhắc đến phiêu kỵ tướng quân Phỉ Tiềm, Chân Mật không khỏi bâng khuâng, một lúc sau mới nghe thấy tiếng hỏi của Tân Hiến Anh. Chị Chân. Gương mặt nhỏ nhắn của Tân Hiến Anh bỗng hiện ra ngay trước mặt Chân Mật, làm cô giật mình, theo phản xạ đẩy ra, rồi lại vô thức véo một cái, ồ, không nhỏ nữa rồi. Lập tức lại vang lên một tiếng hét. Vương Oánh thấy vậy, cũng cười lớn, rồi nói, vừa nãy ở trên xe, cô nương nhỏ này còn bảo mình lớn rồi. À, mặt Tân Hiến Anh đỏ bừng, hai tay ôm trước ngực, co lại một góc, mắt ướt rưng rưng, các người đều bắt nạt ta. Chân Mật nói, không, đâu có ai bắt nạt nhưng thật ra, tính ra thì cô nương nhỏ này cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi. Tân Hiến Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, lại còn sốt ruột, quay sang đập tay Chân Mật một cái, không được nói. Ta không nghe. Chân Mật nắm lấy tay của Tân Hiến Anh, nghiêm túc nói, muội à, nếu nghe lời tỷ một câu, thì từ bây giờ nên tự mình nhìn trước ngó sau cho kỹ nếu có ai vừa ý, tốt nhất là trước hết nên tiết lộ chút ý tứ với phụ thân nếu không đến lúc đó, theo lệnh của cha mẹ hai tất cả sẽ không còn do muội quyết định nữa đâu. Vương Oánh ngồi bên cạnh, cũng thở dài một tiếng, không nói lời nào. Thôi, không nói nữa, nhìn cái này đi đây cũng là túi thơm mới ra của Đại Hán Thương Hội, rất thích hợp cho con gái chúng ta mang theo. Chân Mật đảo mắt, cười nói, rồi lấy thêm vài vật từ tay nữ tỳ đưa cho hai người, và nói, hai người thử thưởng thức đi. Dưới chân núi Ly, ba người phụ nữ dường như đã dịu lại tâm trạng, ngắm tuyết, nhâm nhi rượu nhỏ, vừa tán chuyện con gái, vừa ngắm nghía đủ loại đồ theo thùa, nữ công, trông có vẻ khá thư thái. Trong khi đó, tại Trường An, bầu không khí vẫn còn đôi chút căng thẳng. Bởi vì Trương Thời rõ ràng không cam lòng chết vô ích, lại còn ôm hận trong lòng, nên hắn đã ra tay với những đại tộc ở Tam Phụ Trường An. Vừa mới xuất hiện, hắn đã bắt ngay gia tộc họ Chi ở gần Mễ Dương. Mễ Dương mặc dù danh nghĩa thuộc về Hữu Phù Phong, nhưng thực tế lại không xa Trường An là mấy, cũng là một huyện lớn ở Quan Trung từ thời Tây Hán, từng là đất phong của nhiều người, cho đến khi cuộc loạn Tây Lương xảy ra ở Trường An lần trước, Mễ Dương mới suy yếu. Chính vì cuộc binh loạn đó mà một số đại tộc vốn có ở Mễ Dương đã chạy trốn, sau đó, những người họ Chi trước đây vốn không có tiếng tăm gì đã qua được kiếp nạn, tìm được cơ hội, ngấm ngầm chiếm đoạt không ít đất đai. Để giảm bớt thuế đất phải nộp, họ đã hối lộ, và hiện giờ bị bắt. Tin tức gia tộc họ Chi ở Mễ Dương bị bắt nhanh chóng truyền đến Lăng ấp, Trường An. Ở trong Mao Lăng, mặc dù nhà cửa liền kề, nhưng không khí lại có phần trầm lắng và lạnh lẽo. Trong cơn mưa tuyết dày đặc, cũng có một nhóm người đang nhâm nhi chén rượu nhỏ trong một tửu lâu. Một trong số đó là Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ vừa đến lượt nghỉ phép, có người rủ đi uống rượu, ban đầu Đỗ Kỳ không muốn đi, nhưng không từ chối được nên cuối cùng đến tửu lâu, kết quả lại bị một số sĩ tộc trẻ tuổi nhận ra, họ liền đến chào hỏi và cùng ngồi uống rượu. Khi còn trẻ, Đỗ Kỳ cũng ăn nói sắc bén, chỉ trích chuyện thiên hạ, nhưng theo năm tháng, ông trở nên điềm tĩnh, nội liễm hơn, giống như một thanh đao cũ, chỉ khi dùng đến mới thấy được sự sắc bén của nó. Ngoài trời tuyết bay lất phất, khiến trời đất trở nên ảm đạm, bên trong tửu lâu lại thắp đèn sáng, thêm vào đó là lò sưởi và rượu ấm, tạo nên bầu không khí ấm áp. Những sĩ tộc trẻ tuổi này, ai nấy đều đầy nhiệt huyết, đặc biệt thích tranh luận. Nếu như thời hiện đại có thêm bàn phím làm công cụ, có lẽ họ sẽ tranh luận suốt 3 ngày 3 đêm mà không mệt. Thêm vào mấy ngày trời tuyết, đương nhiên chẳng mấy ai chịu đội gió tuyết ra ngoài Long Thủ Nguyên chịu rét, nên sau những ly rượu và câu chào hỏi, dần dần cuộc trò chuyện dẫn đến tranh luận về thời sự, cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều Đỗ Kỳ biết rằng điều này không thỏa đáng, nên muốn rời đi, nhưng những người này lại không cho đi, cuối cùng Đỗ Kỳ mới nói rằng, nếu muốn ông ở lại thì được, nhưng không được bàn chuyện thời sự, nếu muốn luận thời sự thì đi đến Thanh Long Tự. Mà thời tiết này, ai đi? Hôm nay tuyết rơi lớn, ngựa đen, ngựa vàng đều thành ngựa trắng, sao không bàn chuyện Bạch Mã Phi Mã cho đỡ buồn? Có người trên tầng cao của tửu lâu lên tiếng. Bạch Mã Phi Mã là một luận điểm thú vị của môn khách Công Tôn Long của Bình Nguyên Quân thời Chiến Quốc. Công Tôn Long là đại diện của danh gia, phái giỏi phân tích ngôn từ và lập luận, nhưng thường lại là ngụy biện. Bạch Mã Phi Mã là một trong những ngụy biện logic nổi tiếng. Mặc dù Đỗ Kỳ đã nói không bàn chuyện thời sự, nhưng làm sao có thể không dính dáng đến. Bạch Mã Phi Mã chính là như vậy. Thời đó, vùng Triệu đột ngột bùng phát dịch bệnh ngựa, nhiều ngựa chiến chết hàng loạt. Để ngăn chặn bệnh dịch lây lan vào nước Tần, Tần Quốc đã cấm ngựa vào Quan Trung. Kết quả, Công Tôn Long lập luận rằng ngựa trắng không phải là ngựa, làm cho các quan coi cửa của nước Tần hoa mắt, nhờ đó mà qua được cửa. Câu chuyện này ai cũng biết, nên ngay từ đầu đã chia thành hai phe, hoặc là dùng các học thuyết của Trương Nghi, Tô Tần trong Chiến Quốc sách để phản bác, hoặc là dùng Xuân Thu Tả Truyện để giải thích, chẳng mấy chốc đã rôm rã lên. Mặc dù bên ngoài thì nói là ngựa trắng, nhưng ngựa trắng đang ám chỉ điều gì? Ngựa lại là gì? Công tử Bách Hầu, ngươi thấy sao về Bạch Mã Phi Mã? Có người đưa câu hỏi sang cho Đỗ Kỳ, và cả đám người đều nhìn ông. Đỗ Kỳ khẽ thở dài một tiếng, nói, Bạch Mã Phi Mã, ngụy luận là vậy, bỏ đồng tìm khác, ắt sinh tranh cãi, bỏ khác tìm đồng, mới là người trí. Theo thuyết của Công Tôn, Bạch Mã không phải ngựa, sĩ nhân cũng không phải người vậy. Tửu lâu tầng cao của Hán Triều, chủ yếu là kết cấu toàn bằng gỗ, 8 cây cột gỗ chịu lực, xà nhà dài, mái hiên rộng, không gian bên trong khá thoáng đãng. Thông thường sẽ có rèm ngăn cách, nếu bỏ rèm ra, đại sảnh có thể chứa hàng chục đến hàng trăm người. Lúc này, mọi người đang luận bàn, đã kéo hết rèm ra. Những người không tham gia tranh luận cũng ít nhiều chú ý đến đây. Nghe Đỗ Kỳ nói sĩ nhân cũng không phải người, lập tức không ai phản bác được. Tuyết rơi xuống, dường như có tiếng phục nhẹ nhàng vang lên. Đỗ Kỳ nhìn người bạn đã mời mình đến trước đó, rồi chắp tay nói, trời đã tối, ngày mai ta còn có việc, xin. Ông chưa nói hết, lại có người lớn tiếng nói, Đỗ công tử hãy nán lại thêm chút nữa, bàn thêm một đề tài nữa rồi chúng ta sẽ không giữ ngươi. Đỗ Kỳ dừng lại một lúc, rồi ra hiệu, xin mời. Trời đất không nhân từ, coi vạn vật như chó rơm, thánh nhân không nhân từ, coi bách tính như chó rơm. Hà Thượng Công có chú thích rằng, trời vận hành, đất biến hóa, không vì nhân từ mà làm, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Lại nói, trời đất sinh ra vạn vật, con người là quý nhất. Trời đất coi vạn vật như cỏ rơm, không mong đợi gì ở chúng. Không biết ý của Đỗ công tử ra sao? Đỗ Kỳ trầm ngâm một chút, rồi hỏi lại, ngươi nghĩ sao? Phải theo tự nhiên, trị quốc không làm gì cả, như đất đai sinh trưởng, mỗi nơi đều có lý của nó, làm sao có thể vơ đũa cả nắm, giống như cam quýt ở phía nam, nhưng lại biến thành cam hôi khi được trồng ở phía bắc. Đỗ Kỳ cười khẽ, lắc đầu nói, Phiêu Kỵ từng nói, thời thượng cổ, những người mở mang đất đai Hoa Hạ bằng việc phát quang rừng rậm, tạo dựng nên nền văn minh, đó mới là thánh nhân, những người còn lại chỉ là tiên hiền của Xuân Thu thế nên, khi lão tử nói về thánh nhân, đó là Phục Hy và Viêm Hoàng lời của lão tử, không phải là nói về bất nhân, cũng không phải là vô vi. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu Viêm Hoàng không làm gì cả, không thể chiến thắng Si Vưu thì ngày nay chúng ta đều sẽ khoác lông chim, ăn lông ở lỗ, khác gì người hồ. Nên ý nghĩa thực sự của nó là dùng. Trời đất coi vạn vật là công cụ để dùng, thánh nhân coi bách tính là công cụ để dùng. Đã là công cụ, tất nhiên không có lòng nhân từ, cỏ rơm cũng có công dụng của nó, đó chính là đạo của trời đất và thánh nhân. Lời này của Đỗ Kỳ vừa dứt, mọi người đều kinh hãi. Nhiều sĩ tộc trẻ tuổi vẫn luôn bám vào hai chữ bất nhân, cho rằng bất nhân thực sự phải có ý này, hoặc là ý kia, nhưng giờ Đỗ Kỳ lại nói thẳng ra rằng thực ra bất nhân chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả, mà khi lão tử nói câu này, ông chú trọng hơn việc thể hiện một thái độ về sử dụng. Thế nên lão tử có nói, trời đất như chiếc ống bể, rỗng nhưng không sụp đổ, càng hoạt động càng sinh ra nhiều hơi. Nghe nhiều, học nhiều đến kiệt quệ, chẳng bằng giữ lấy cốt lõi bên trong. Đỗ Kỳ tiếp tục nói, lời đã rõ ràng như thế, còn gì nghi ngờ nữa. Trời đất có quy luật của nó. Lão tử cũng nói chẳng bằng giữ lấy cốt lõi bên trong. Nếu phá vỡ quy luật của trời đất, đạo của thánh nhân, chẳng phải sẽ giống như câu nói nghe nhiều học nhiều đến kiệt quệ đó sao? Có người phản bác. Không ngờ Đỗ Kỳ cũng gật đầu nói, đúng vậy. Trời đất phải có quy luật. Lời này không sai. Nhưng quy luật mà ngươi nói, là quy luật của ngươi. Hay của mọi người. Hay của trời đất. Điều này người kia không trả lời được. Trong đám đông lại có người hét lên, quy luật của Phiêu Kỵ ra sao? Là quy luật của mọi người, hay quy luật của trời đất? Đỗ Kỳ nhìn sang, cười nói, ta nghĩ là ai, hóa ra là Mỹ Dương Canh Huynh ở đây đến đây vì họ chi sao? Mỹ Dương là phong địa của Canh Diễm, sau khi Lưu Tú xưng đế, Canh Diễm được phong làm đại tướng quân Phong Trì Hầu. Sau đó, Mỹ Dương có hậu duệ của họ Canh, nhưng kể từ khi Canh bị suy tàn, dòng họ Canh đã lụi tàn. Lần này đến Lăng Ấp, Trường An, rõ ràng cũng vì sợ mình sẽ bị liên lụy, không dám trực tiếp tìm Phiêu Kỵ tướng quân, nên đã đến tìm Đỗ Kỳ và những người thuộc phe Quan Trung trước để thăm dò tình hình. Đỗ Kỳ đứng dậy, rõ ràng không muốn dính líu đến vũng nước đục này, quy luật của Phiêu Kỵ sao ta là bề tôi dưới trướng của ông ấy, lẽ ra phải tránh né việc này nhưng hôm nay các vị đã hỏi, nếu ta không trả lời thì lại có vẻ như thất trách. Còn quy luật hay không có quy luật, hãy nhìn xem, các vị đa mặc xiêm áo theo kim tuyến, tay cầm quạt viền vàng, uống rượu túy tiên, ăn canh nấu theo kiểu Khương Phiêu Kỵ đã cải tiến nông cụ, phát triển thủy lợi, khai thông Minh Khê, an định lưu dân, bách tính. Lập sinh từ, người Khương Hồ bỏ vũ khí quy hàng, nếu như vậy mà còn nói là vô quy luật, ha ha, trời đất không nhân từ, coi vạn vật như cỏ rơm, thánh nhân không nhân từ, coi bách tính như cỏ rơm. Nhưng có ai biết rằng, khi cỏ rơm chưa được mang ra tế, Nó được đựng trong hộp, phủ khăn văn theo, các lễ quan trai giới mà dâng nó. Nhưng khi nó đã được tế xong, người qua lại dẫm lên nó, người nghèo lấy nó về làm củi đun. Đó mới là trời đất vận hành, quy luật không ngừng. Các vị, hãy nghĩ cho kỹ. Xin cáo từ. Có đôi khi, chỉ đến khi lưỡi dao đặt lên cổ, một số người mới chợt nhớ ra vài điều. Trời có ba mặt trời, cùng song hành trên sông. Sự kiện xảy ra vào tháng 6 năm đó, giờ đây lại được nhắc lại, rồi mới có người bừng tỉnh như vừa nhận ra điều gì đó. Khi ấy, Quang Trung cũng đã biết về hiện tượng kỳ lạ này của trời đất, nhưng một số người cho rằng đây là lời bịa đặt, giống như những điềm lành nhân tạo trước đây. Một số khác thì nghĩ rằng đây là vấn đề của Kinh Châu, đại diện cho việc Kinh Châu bị chia thành ba phần, và không liên quan mấy đến Quang Trung, nên họ cũng không để tâm. Đến khi Phiêu Kỵ thực hiện những chính sách mới ở Quang Trung, thì đám người đó mới sực tỉnh, nhận ra rằng câu nói trời có ba mặt trời, cùng song hành trên sông chính là ám chỉ việc Đại Hán hiện nay có ba phương thức quản lý khác nhau, giống như ba mặt trời cùng chiếu sáng trên giang sơn của Đại Hán. Vậy con người có thể chống lại trời đất không? Dựa trên lý thuyết này, sự phân hóa của đám sĩ tộc ở Quang Trung cũng trở nên dễ hiểu. Giống như Đỗ Kỳ và những người khác, họ chính là những đại diện. Còn đám ở Sơn Đông, đó lại là một thế giới khác. Về phần Giang Đông, miễn cưỡng cũng được coi là một phương trời. Thực ra, có nhiều người đã cân nhắc xem phương trời nào mới là đúng, hay cái nào mới là chân thực. Nhưng do bản thân đang ở trong cuộc, họ không thể có cái nhìn như những anh hùng bàn phím hậu thế, có góc nhìn toàn cục để suy xét. Đỗ Kỳ quyết định ủng hộ các chính sách cai trị của Phiêu Kỵ, không phải vì ông có thể nhìn thấy tương lai, mà vì ông nhận thấy chính sách của Phiêu Kỵ về việc trấn áp các đại tộc là nhằm vào ảnh hưởng của bọn hào môn Tây Lương trước đây. Những kẻ này, cùng với đại tộc khắp Đại Hán, thực sự đã chạm tới ranh giới của nền chính trị Đại Hán, nên việc Phiêu Kỵ trấn áp và xử lý là điều đúng đắn. Điều quan trọng là sẽ làm tới đâu, liệu có làm lung lay nền móng hay không? Về lịch sử, sĩ tộc Sơn Tây có phần cấp tiến hơn, cởi mở hơn, trong khi sĩ tộc Sơn Đông bảo thủ hơn, luôn nhấn mạnh vào quy củ. Điều này được thể hiện rõ nhất vào thời nhà Đường, khi cuộc đối đầu giữa sĩ tộc Quan Lũng và sĩ tộc Sơn Đông là một cuộc tương ái tương sát. Sĩ tộc Quan Lũng không ngại cưới người Hồ làm vợ, và họ cũng không cho rằng đó là điều tồi tệ, trong khi đám người Sơn Đông lại luôn dùng việc này để chế giễu và phỉ báng. Cuối cùng, hai bên đối đầu quyết liệt và bị kẻ khác hưởng lợi. Sĩ tộc trong thời Hán vẫn chưa hoàn toàn suy đồi. Phải đến sau khi chế độ cửu phẩm trung chính được ban hành sau thời Tam Quốc, sĩ tộc mới bắt đầu tự mãn, tự suy tàn, và tới thời Ngụy Tấn, họ đã trở thành một nhóm mục nát đến mức không thể chịu đựng nổi. Trong Đại Hán hiện nay, sĩ tộc không chỉ tìm kiếm lợi ích, mà còn tìm kiếm danh tiếng, thậm chí đôi khi danh tiếng còn quan trọng hơn cả lợi ích. Nếu không thì cũng chẳng xuất hiện những nhóm như Bác Tuấn, Bác Trù ở các nơi, dù phần lớn họ chỉ là tản tài để thu phục lòng người, hoặc là để tự vệ, hoặc là chiêu mộ tay chân nhằm âm mưu chiếm giữ một vùng. Gọi họ là những kẻ cơ hội hoặc là những kẻ có giả tâm đều được, nhưng không thể phủ nhận rằng những kẻ này khi đặt cược thì không bao giờ chỉ nói lời của thánh nhân hay pháp tổ tiên, mà họ luôn hành động. Nói đơn giản, sĩ tộc thời Hán có tinh thần tiến thủ mạnh mẽ hơn so với các triều đại phong kiến sau này, không thiếu những đại tộc sĩ tộc sẵn sàng đặt cược toàn bộ gia sản của mình. Ví dụ như nhà Mi đặt cược vào Lưu Bị, hay Lỗ Túc mang cả gia đình đến Giang Đông. Sĩ tộc ở Sơn Tây và Quan Trung cũng dễ tiếp thu những ý tưởng mới mẻ hơn so với đám sĩ tộc Sơn Đông, nên việc Đỗ Kỳ và một số người quyết định đặt cược vào Phiêu Kỵ và bắt đầu hành động cũng không có gì lạ. Khi Vi Đoan, Đỗ Kỳ và Trương Thời gia nhập, cuộc tranh giành tại Tam Phủ Quan Trung không còn chỉ nhắm vào Phỉ Tiềm và những người khác, mà đã được phân tán bởi các sĩ tộc đã chọn đứng về phía Phiêu Kỵ, khiến những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ về việc mình nên làm gì, hoặc phải làm thế nào mới đúng. Kết quả là, các hào tộc lớn tại Tam Phủ Quan Trung run rẩy lo sợ. Phiêu Kỵ có uy danh lớn tại Quan Trung, cộng thêm quân đội đóng quân khắp nơi, cùng với việc các sĩ tộc mà các hào tộc trước đây xem là đồng minh quay lưng lại với họ, khiến cho những kẻ hào tộc kiêu ngạo ngày thường giờ đây thật sự không có chút sức phản kháng nào. Họ giờ bị tước đoạt, giống như cách họ từng tước đoạt dân thường bằng vũ lực và danh nghĩa chính nghĩa. Những kẻ hào tộc đó, có kẻ tham nhũng, hối lộ, có kẻ tàn bạo với dân làng, người thì bị tịch biên tài sản, bị xử tử, kẻ nhẹ hơn thì bị phạt tiền bồi thường. Vô số tiền của, vải vóc, gia súc, cùng nhiều loại vật tư khác một lần nữa lại đổ về kho lương của phủ nha Trường An. Và những vật tư này nhanh chóng được chuyển tới nơi mà Phiêu Kỵ đang ở, tức là Lam Điền. Đối mặt với lượng lớn vật tư như vậy, nếu xảy ra sai sót, thì không chỉ là vấn đề của vài kẻ tham ô, mà thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ các kế hoạch mà Phỉ Tiềm và hai người còn lại đang thực hiện tại Tam Phủ Trường An. Vì vậy, Phỉ Tiềm buộc phải trực tiếp giám sát tại đây, lo liệu những kế hoạch và công việc cuối cùng cho đám dân lưu vong, để đảm bảo không xảy ra sai sót. Đây là một công trình lớn. Công việc này liên quan đến nhiều khâu khác nhau. Đừng nghĩ rằng mưu lược chỉ có thể áp dụng trên chiến trường và được đo lường bằng số người bị giết. Mưu lược cũng có thể áp dụng trong công việc chính trị và hành chính, bằng cách đo lường số người được cứu giúp. Việc lấy tính mạng của những hào tộc lớn kiêu ngạo, không phân biệt đúng sai, ở Tam Phụ Quan Trung, để đổi lấy việc định cư nhanh hơn cho dân lưu vong từ Kinh Châu và giúp họ sớm khôi phục sản xuất và cuộc sống, từ góc nhìn chiến lược của Phỉ Tiềm, rõ ràng là một việc làm có lợi. Có lẽ đây chính là điều mà Đỗ Kỳ đã nhấn mạnh về cái dùng của trời đất và thánh nhân. Trước đây, sự kiên nhẫn của Phỉ Tiềm đối với các hào tộc lớn có vẻ như là nghi thức trước khi tế chó rơm, và khi lễ tế kết thúc, số phận của chó rơm là bị đốt cháy. Phiêu kỵ tướng quân Phỉ Tiềm đã nhận hàng chục vạn dân lưu vong từ Kinh Châu, nên ông tất nhiên phải lo liệu cho họ một chỗ an cư lập nghiệp. Qua một thời gian chỉnh sửa, những thôn làng dân lưu vong rải rác quanh Lam Điền đã được xây dựng lại ngăn nắp hơn, có phần giống một nơi chốn ổn định. Lam Điền không phải là vùng đất tốt, còn các vùng đất tốt khác phần lớn đã có người ở, nên không thể nhường chỗ cho dân lưu vong. Nhưng những người lưu vong từ Kinh Châu cũng không đòi hỏi phải có những vùng đất màu mỡ, họ chỉ cần một nơi để an cư là đủ mãn nguyện rồi. Công việc quan trọng nhất, và cũng nặng nề nhất, là dựng lên những nơi ở tạm thời, để dân lưu vong có chỗ trú ngụ trong mùa đông, tránh bị cái lạnh cắt da cắt thịt làm tê liệt cơ thể. Nếu không có nơi trú ngụ, họ sẽ rất nhanh chóng bị thương vì lạnh, và những thương tổn nghiêm trọng sẽ dẫn đến hoại tử, mà một khi đã hoại tử trong thời Hán, đó gần như là một bản án tử hình. Đây cũng là lý do tại sao Phỉ Tiềm quyết định đóng quân đội gần Lam Điền. Một mặt, quân đội giúp duy trì trật tự, mặt khác, quân đội hỗ trợ dân lưu vong trong việc xây dựng nơi ở tạm thời. Sau khi vượt qua mùa đông này, một phần dân lưu vong sẽ được chuyển tới Thượng Quận, một phần khác sẽ đến Lũng Tây, và không phải tất cả đều sẽ ở lại Lam Điền. Điều này sẽ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ khai thác và phát triển toàn bộ vùng Tây Bắc. Phỉ Tiềm muốn những dân lưu vong này trở thành một lực lượng vững chắc, chứ không phải chỉ là một sự giải quyết tạm thời. Nếu quản lý tốt, họ sẽ trở thành nguồn lực phát triển trong tương lai. Ngược lại, nếu coi họ là những kẻ rắc rối và chỉ làm qua loa, thì họ sẽ trở thành những quả bom hẹn giờ. Hiện nay, dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm, có rất nhiều dự án có thể phát triển thành công nghiệp, và phần lớn những dự án này không yêu cầu trình độ cao siêu gì, chúng chủ yếu là các ngành thủ công nghiệp. Bây giờ, khi Phỉ Tiềm tập trung dân lưu vong tại Lam Điền, không chỉ để họ khai hoang trồng trọt, mà còn để xây dựng hàng loạt xưởng thủ công hoặc những nhà máy sơ khởi dưới danh nghĩa của Phỉ Tiềm. Và một bộ phận lớn những người lưu vong không có bất kỳ tư liệu sản xuất nào sẽ trở thành những công nhân đầu tiên của Đại Hán. Đây là một thay đổi cấu trúc lớn, và vào thời điểm hiện tại, nó chỉ là một quân cờ mà Phỉ Tiềm âm thầm di chuyển trên bàn cờ, không ai chú ý tới. Ví như Tào Chân. Những ngày qua, Tào Chân chẳng khác nào kẻ quay cóp trong kỳ thi, thấy cái gì cũng muốn chép lại, chỉ thiếu điều viết chữ lên cả nội y. Dù vậy, những gì Tào Chân ghi chép lại vẫn bị giới hạn bởi góc nhìn và kinh nghiệm của ông ta. Ông chỉ ghi lại những chi tiết khác biệt giữa Phỉ Tiềm và quân Tào, nhưng không hiểu tại sao Phỉ Tiềm lại làm như vậy, hay những việc này thực sự nhằm mục đích gì, vẫn còn là một bí ẩn. Những tài sản và vật tư bị tịch thu từ các đại tộc ở Quan Trung cứ như dòng chảy đổ vào Lam Điền, rồi nhanh chóng phân tán vào các thôn làng dựng tạm. Mỗi lần, dù vật tư có lớn đến đâu, khi đến tay dân lưu vong cũng chỉ tạm đủ để duy trì trong một thời gian ngắn. Khôi phục trật tự và tái sản xuất đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất đối với dân lưu vong ở Lam Điền. Ngay cả khi tuyết rơi, Lam Điền vẫn nhộn nhịp, chẳng khác gì một công trường khổng lồ. Bất kể khi nào nhìn vào, cũng đều thấy cảnh người người bận rộn, có cả những học sĩ đứng trên cao, chỉ huy và điều phối bằng bản vẽ, thậm chí đôi khi còn xảy ra tranh cãi giữa học sĩ nông nghiệp và công nghiệp. Nơi này phải xây cối xay lúa trước. Nơi đây có dòng nước cao thấp khác biệt, có thể dùng làm lực đẩy cho cối xay. Không không, nơi này vốn đã định xây xe kéo nước, chỉ cần xây kênh rạch là có thể tưới cho hàng chục dặm ruộng quanh đây, biến nó thành đất tốt. Sao có thể dùng cho việc khác? Xây cối xay lúa tốt hơn. Cối xay lúa giúp tăng lượng lương thực. Một thạch lúa mì, nếu xay thành bột, nấu bằng nước, sẽ tăng thêm 5 phần. Xây xe nước tốt hơn. Xe nước có thể tưới tiêu cho ruộng đồng, giúp tăng sản lượng gấp đôi chứ không chỉ 5 phần. Lời ngươi nói có thật không? Đương nhiên rồi. Dám cược không? Nếu ngươi nói đúng, ta sẽ nhường nơi này cho ngươi, ta sẽ tìm chỗ khác. Học sĩ ngành công nghiệp chắp tay nói. Sao lại không dám? Đưa bút mực đây. Học sĩ nông nghiệp cười lớn, để ta lập chứng cứ ở đây, tránh cho đám học sĩ ngành công nghiệp các ngươi sau này lại lằng nhằng. Những dân lưu vong được sắp xếp chỗ ở đứng nhìn đám học sĩ nông nghiệp và công nghiệp tranh cãi, ban đầu có phần lo sợ và e ngại, nhưng sau này họ mới hiểu rằng tất cả những tranh cãi này đều nhằm cho tương lai của dân lưu vong, để họ có cuộc sống tốt hơn. Vì thế, họ cảm kích đến mức gần như tôn sùng, và tất nhiên, họ cũng răm rắp tuân theo mọi chỉ thị của học sĩ nông nghiệp và công nghiệp. Những cơ sở cũ kỹ và lạc hậu ở Lam Điền đều bị phá bỏ, tất cả những gì có thể tái sử dụng được đều được gom góp lại để xây dựng các căn nhà hoặc cơ sở mới, thậm chí cả những thứ nhỏ nhặt cũng không bị bỏ sót. Chúng có thể được dùng làm hàng rào, lót móng, nếu không thì làm nhiên liệu. với sự điều phối chặt chẽ, không có bất kỳ chỗ nào bị lãng phí. Hiện nay, các thôn làng ở Lam Điền đã hình thành bước đầu, không chỉ giúp dân lưu vong có chỗ ở, mà còn dành ra một khoảng đất để đóng quân. Tất nhiên, giờ nơi đó chưa được xây dựng, chỉ có vài dấu vôi làm mốc, nhưng tin rằng trong tương lai không xa, nơi này sẽ trở thành một khu tập trung phát triển mạnh mẽ. Phỉ tìm thấy mọi việc ở Lam Điền đã đi vào quỹ đạo, liền chuẩn bị quay lại Trường An. Dù Phỉ tìm không có mặt ở Trường An, nhưng ông gần như luôn theo dõi sát sao mọi biến động ở đó. Về cơ bản, ông rất hài lòng với hướng phát triển chung ở Trường An. Nhưng mọi thứ trên đời đều phải có giới hạn. Mặc dù người đời sau hay phê phán đạo Trung Dung, cho rằng nếu không cực đoan, không cuồng nhiệt thì sẽ không thành công, nhưng thực ra, đạo Trung Dung không phải chỉ là về việc thỏa hiệp hay không làm gì, mà là việc luôn chú ý đến sự phát triển của sự việc và đo lường sự thay đổi. Giống như hiện tại ở Quan Trung, khi phong trào nổi lên, không gì có thể cản lại. Rồi khi sự việc bắt đầu biến đổi không thể tránh khỏi, chuyển từ việc xử lý người có tội sang việc bới móc những kẻ vô tội, Phỉ Tìm biết rằng đã đến lúc ông phải trở về. Phỉ Tìm giống như một cái vang, điều chỉnh mọi phản ứng trong một phạm vi thích hợp, và đó cũng là trách nhiệm của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo. Cái nồi, phải có thể đập được, và phải có thể sửa được. Đập với một lực đủ lớn, để người khác thấy được vết nứt của cái nồi, và phải thể hiện được khả năng của người sửa nồi. Khi nhận được nhiều phần thưởng hơn, cũng đồng thời thu về danh tiếng lớn hơn. Ngược lại, nếu đập vỡ nồi thì chẳng còn gì để ăn. Vì vậy, Phỉ Tìm đã gửi văn bản thông báo rằng ông sẽ sớm quay lại Trường An. Điều này cũng đánh dấu rằng quá trình đập nồi đã kết thúc, và quá trình sửa nồi sẽ được đưa lên kế hoạch. Ngày đó, trời thực sự đã thay đổi. Khi biết tin Phỉ Tìm sắp đến Trường An, ra lệnh triệu tập quan lại ở Tam Phụ, các sĩ tộc lớn nhỏ vốn ăn không ngon ngủ không yên ở Tam Phụ Trường An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng buộc phải thừa nhận một sự thật rằng, Đại Hán giờ đây đã không còn là Đại Hán của ngày xưa nữa. Từ nhận thức đến thừa nhận một sự thật, thường là một quá trình lặp đi lặp lại, kéo dài, giống như những tấm vé số bị xé nát ở cửa hàng xổ số, là những giấc mộng làm giàu tan vỡ. Từ nhận thức đến thừa nhận, có người sẽ tỉnh táo, nỗ lực sống một cuộc đời bình thường, không còn mơ về sự an ủi hư ảo đó nữa, nhưng cũng có người sẽ chỉ tỉnh táo trong chốc lát, rồi lại tiếp tục mơ về giấc mộng làm giàu. Hậu thế đã như vậy, huống chi Đại Hán lúc bấy giờ. Năm đó, khi Khăn Vàng nổi dậy, tựa như cơn bão lớn càn quét khắp nơi, giống như lời Khăn Vàng đã nói, trời xanh đã chết, trời vàng lên ngôi. Ba anh em Khăn Vàng là những người được trời sai xuống để thay đổi vận mệnh. Dường như Đại Hán lúc ấy đã trở nên suy yếu, cạn kiệt, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng khi Đại Hán thực sự nhìn thẳng vào cuộc khởi nghĩa này và huy động toàn lực để tiêu diệt nó, thì một quốc gia đã tích lũy sức mạnh trong suốt gần 200 năm từ thời Lưu Tú đã phát động toàn bộ sức mạnh để phản công. Đội quân Khăn Vàng tưởng chừng như mãnh liệt, trong chớp mắt đã bị dập tắt và tiêu diệt. Và vào thời điểm đó, người đã thực sự chấm dứt giấc mộng thay đổi trời đất của Khăn Vàng không ai khác, chính là những sĩ tộc hào môn đại diện như Lưu Thực, Hoàng Phủ Tung, Đổng Trác, Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Kiên. Khăn Vàng thất bại, Đại Hán dường như có thể trường tồn mãi mãi. Chỉ có một số ít người, như Bàn Thống, Gia Cát Lượng, Lý Nho, Giả Hữu, Quân Úc, Quách Gia, được coi là những bậc trí giả xuất chúng đương thời, mơ hồ nhận ra sự thay đổi của tình thế. Họ cảm thấy rợn tóc gáy, trái tim lạnh giá, nhận ra rằng khung sườn của Đại Hán đã mục nát, chỉ còn là một bộ xương sắp đổ sập. Nhưng phần lớn những người khác vẫn đang say sưa trong giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh lại. Dẫu sao, tương lai quá xa vời, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Rồi khi Đổng Trác và họ Viên bắt đầu hành động, họ đã hoàn toàn đánh sụp nền tảng của hoàng quyền. Không ai ngờ rằng một ngai vàng đã được duy trì trong 300-400 năm, vẫn giống như thời kỳ đầu nhà Hán, có thể bị thay đổi và dứt bỏ chỉ trong chớp mắt. Cả triều đình nhà Hán, khi đối mặt với cuộc nổi dậy của Khăn Vàng, mạnh mẽ vô song, xác chất đầy thành gò, vô số xác chết lấp đầy sông suối. Thế nhưng, khi đối mặt với sự lộng hành của sĩ tộc hào môn, lại yếu ớt đến mức không tưởng tượng nổi. Một đẩy, rồi ngã. Và khi ấy, không còn ai trong bách tính đứng lên, bảo vệ cho Đại Hán, cho quốc gia đang đứng bên bờ sụp đổ. Và thế là, càng lúc càng mục nát hơn. Trước kia, những kẻ nắm giữ triều đình còn phần nào giữ gìn lễ nghĩa và quy củ, nhưng rồi chúng bị những kẻ không coi quy củ ra gì làm loạn, và sau đó cả hàng ngũ trở nên hỗn loạn. Giống như một hàng người đang xếp hàng, rồi đột nhiên thấy ai đó chen ngang và hô lớn rằng mình là thượng đẳng đến từ nước Mỹ, còn các ngươi đều là bọn thổ dân khốn kiếp, sao không mau nhường đường. Bầu không khí chính trị nào thì sẽ sinh ra những con người như thế. Đại Hán trước kia, Hán Linh Đế sợ hãi trước cuộc nổi dậy của Khăn Vàng vì ông ta đã đánh mất lòng dân, vốn là điều mà hoàng đế cần phải bảo vệ. Sự kiêu căng và tàn bạo của sĩ tộc hào môn sau này cũng bắt nguồn từ việc họ đã nhìn thấu điều này. Còn bây giờ, Phỉ Tìm ở Trường An, ở Tam Phụ, ở Tịnh Bắc và ở Xuyên Thục, dường như đang nhặt nhạnh và tái hợp những mảnh vỡ bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị chà đạp trước đây. Mỗi mảnh vỡ ấy, thoạt nhìn tưởng như chẳng có gì đáng kể, nhẹ tênh, vô giá trị, nhưng khi tất cả các mảnh ghép lại với nhau, chúng nặng tựa núi non. Bên ngoài thành Trường An, các quan chức, sĩ tộc, thân hào địa phương nhìn thấy những bách tính tự phát tụ tập sau khi nghe tin, kẻ thì cúi đầu như tượng gỗ, người thì liếc mắt đưa tình đầy bất an. Tất nhiên cũng có những người đầy nhiệt huyết, họ là số đông nhất, đứng phía sau bàn thống và những người khác, háo hức chờ đợi. Khi lá cờ ba màu tươi sáng xuất hiện trong tầm mắt, khi đội kỵ binh dẫn đường phi ngựa tới, hô lớn phiêu kỵ đại tướng quân của Đại Hán đến, những bách tính tự phát tụ tập bên ngoài thành đã đồng loạt hò reo, nhảy múa, cười rạng rỡ, vẫy tay nhiệt liệt, như thể vừa nhìn thấy tia sáng đầu tiên giữa màn đêm tối tăm vô tận. Bên ngoài phủ nha của phiêu kỵ tướng quân, những ngày này, Trương Thời đã gầy đi rõ rệt. Tuy chưa đến mức bạc đầu sau một đêm, nhưng hai má anh ta hóp lại, như thể máu thịt bị hút hết. Trước kia, Trương Thời phong độ hào hoa, đi đứng lúc nào cũng tràn đầy tự tin, gặp ai cũng cười nhưng nụ cười thường chứa đựng sự kiêu ngạo. Bây giờ, đầu anh ta cúi gằm, lưng còng, đi lại lén lút, cố tránh ánh sáng, hoàn toàn khác hẳn con người trước đây. Trương Thời từng nghĩ mình đứng trên đỉnh cao, cao như tòa nhà 2-3 tầng, có thể từ trên cao mắng mỏ người khác, chỉ trích mọi thứ, tưởng như mình đã nắm giữ mọi chân lý của thế gian, chỉ có lời anh ta nói ra mới là đạo lý chính thống. Có lẽ từ khi xây dựng Kỳ Thạch Tiểu Viện, tạo dựng cái gọi là tiểu vòng kết nối, Trương Thời đã nghĩ rằng mình đã xây dựng được một cơ ngơi đủ cao, nhà cửa kiên cố, nên ngạo nghễ nhảy ra chỉ trích người này, chỉ đạo người kia, cho rằng Phí Tìm và những người khác đều sai lầm, chỉ có mình là đúng đắn nhất, thậm chí ngay cả phiêu kỵ cũng phải nghe theo mình. Nhưng Trương Thời hoàn toàn không ngờ, cảm giác mạnh mẽ của anh ta chỉ là ảo tưởng, là giả dối, là do người khác thổi phồng. Những kẻ từng bợ đỡ, tán tụng anh ta, cùng lập ra một vòng tròn có vẻ lớn mạnh, đến khi đối mặt với sức mạnh của phiêu kỵ, tất cả hóa thành hư không, như hoa trong gương, trăng trong nước. Hiện tại, tính mạng của Trương Thời tuy tạm thời được giữ lại, nhưng cú sốc tâm lý quá lớn. Thêm vào đó, tài sản tích lũy bao năm của anh ta đã bị dùng để bù đắp cho những tổn thất trước đây, khiến anh ta phải tạm thời sống trong nha phủ, luôn lo sợ bị hạ độc lần thứ hai, ăn không yên, ngủ không ngon, làm sao không tiều tụy. Sau khi quy hàng và làm kẻ tiên phong cho bàn thống, Trương Thời dần hiểu rõ một số chuyện nội bộ, rồi liên hệ với những hành động của phiêu kỵ ở Lam Điền, càng cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy được thiết kế tinh vi. Oán không? Có. Hận không? Có. Nhưng so với oán hận phiêu kỵ hay bàn thống, Trương Thời còn căm ghét hơn những kẻ từng đi theo mình, thề thốt trung thành, hứa sẽ nghe theo mọi sắp đặt của mình, nhưng khi gặp chuyện, họ lập tức trở mặt, thậm chí còn muốn hại mình. Dù những ngày qua Trương Thời đã tố cáo và bắt giữ một số người, họ đều khẳng định không tham gia vào vụ hạ độc, nhưng anh ta không tin. Bởi vì chính họ đã từng thổi phồng, tân bốc mình. Những hào môn lớn ở Tam Phụ Trường An bị bắt giam, có kẻ tuyệt thực, có kẻ khóc lóc suốt ngày, có kẻ độc miệng nguyền rủa phiêu kỵ, tuyên bố rằng trời sẽ diệt họ, rằng họ sẽ đợi phiêu kỵ dưới suối vàng. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, những người đáng bị tịch thu tài sản thì vẫn bị tịch thu, những người đáng bị chém đầu thì vẫn bị chém đầu. Dân chúng họ reo vui sướng, giá lương thực giảm xuống một cách rõ rệt, không còn ai đồn đoán về thiên tai, thiếu lương thực, hay việc giá sẽ tiếp tục tăng. Cũng không còn ai dám bí mật phá hủy lương thực, bởi trước đó bàn thống đã ban bố một sắc lệnh rõ ràng. Nhiều người giờ mới nhận ra rằng tất cả đã được sắp xếp từ trước. Trương Thời nhìn thấy tất cả, trong lòng lạnh toát. Nếu việc khóc lóc nguyền rủa có thể thực sự giết chết người, thì thế giới này đã không còn những bạo chúa, huống chi hiện tại, trong miệng của các hào tộc lớn, phiêu kỵ tướng quân là ác quỷ, là hung thần, là đồ tể, nhưng trong mắt người dân thường, phiêu kỵ lại là anh hùng, là vị cứu tinh, là người được tôn xưng như một vị thánh của năm phương trời, được tôn kính với danh xưng phi chân nhân. Tên đầy đủ là Tử Vi Thái Ngọc Bảo Vương Kim Khuyết Thượng Tướng Quốc Đại Tư Mệnh Phi Chân Nhân. Nếu muốn giữ mạng sống hoặc giành lại quyền lực, thì phải chứng tỏ giá trị của mình trước mặt phiêu kỵ, nhất là lần này khi phiêu kỵ trở về. Nếu mắc phải bất kỳ sai sót nào, có thể ngay lập tức bị đánh tan, bị nghiền nát thành bột. Dù hiện tại phiêu kỵ chỉ nhắm vào các hào môn lớn, nhưng thực tế, ở Tam Phụ Trường An, vẫn có rất nhiều sĩ tộc liên quan đến các hào môn này, chẳng hạn như Trương Thời. Nếu phiêu kỵ cần sử dụng đến vũ lực để răn đe, thì đầu của Trương Thời có phải là công cụ tốt nhất? Sao anh ta có thể để mình chết ở đây? Dù Trương gia không phải là một gia tộc truyền thừa trăm năm, nhưng nếu gia tộc sụp đổ vì mình, chẳng phải Trương Thời sẽ trở thành tội nhân của Trương Thị. Khi xuống suối vàng, làm sao anh ta dám đối diện với tổ tiên? Sau khi chứng kiến cảnh phiêu kỵ Phỉ Tìm được dân chúng chào đón nồng nhiệt ngoài thành Trường An, Trương Thời càng quyết tâm bám chặt vào chân phiêu kỵ. Chỉ khi bảo toàn được mạng sống hiện tại, anh ta mới có thể nghĩ đến những việc khác, dù phải trở thành con chó, con ưng mà trước kia Trương Thời từng chế giễu, châm biếm, thậm chí khinh miệt, để phục vụ cho phiêu kỵ. Anh ta cũng sẵn sàng làm điều đó. Vì vậy, Khi những người khác đã rời đi sau khi nghênh đón Phiêu Kỵ ở cổng thành, Trương Thời vẫn ở lại trong nha phủ, mặc nguyên bộ quan phục, không dám nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ dám dựa vào tường chợp mắt khi mệt, lặng lẽ chờ đợi. Và anh ta chờ đợi cả đêm. Khi trời vừa hửng sáng, hai vệ sĩ thân cận của Phiêu Kỵ, mặc giáp đầy đủ, đến nha phủ truyền lệnh triệu tập Trương Thời. Trương Thời không dám lơ là, vội vàng lấy lại tinh thần, theo chân các vệ sĩ vào phủ nha của Phiêu Kỵ. Vừa bước vào đại sảnh, anh ta cảm nhận ngay ánh mắt sắc bén của Phiêu Kỵ quét qua người mình, khiến da thịt anh ta như bị kim châm. Tất nhiên, đó chỉ là cảm giác của Trương Thời lúc bấy giờ, thực tế ánh mắt của Phỉ Tiềm vẫn chưa đạt đến mức siêu nhiên như vậy. Trương Thời bước nhanh tới trước, cúi đầu đập mạnh xuống đất, tội thần Trương Thời bái kiến chủ công. Phỉ Tiềm không lập tức đáp lời. Trương Thời cúi đầu sâu xuống đất, không dám thở mạnh. Thời thế đã thay đổi. Trương Thời còn nhớ lần đầu tiên gặp Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm, Phỉ Tiềm thân thiện và gọi anh ta là Trương huynh, nhưng bây giờ những ký ức không dám nhớ lại, mỗi lần nghĩ tới đều như máu và nước mắt. Phỉ Tiềm cũng đang nhìn Trương Thời. Trương Thời có thể coi là một phần thu nhỏ của tầng lớp sĩ tộc Sơn Tây. Khi Phỉ Tiềm từ Hà Đông đến Quan Trung, mặc dù mang danh hiệu Chinh Tây tướng quân, khôi phục Âm Sơn, nhưng sĩ tộc lâu đời này có xem trọng điều đó. Ngay cả khi Phỉ Tiềm sau này đã khôi phục Trường An, nắm quyền điều hành Thượng thư đài Tây Kinh, những kẻ này đến quy phục cũng không phải vì họ thực sự tôn trọng hay muốn theo chân Phỉ Tiềm, mà đơn giản là vì chức vụ, lợi ích. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm động đến lợi ích của họ, họ lập tức lật mặt, lộ ra bộ mặt hung tàn. Nếu Phỉ Tiềm thực sự không có sự chuẩn bị hoặc khoan dung, họ sẽ tìm mọi cách đè bẹp và nuốt chửng ông, không để lại một chút xương cốt nào. Lãng tránh chỉ có thể kéo dài tạm thời, không thể kéo dài mãi mãi. Nhân cách con người giống như một ngôi nhà tranh, còn những ham muốn vô tận giống như cơn gió không hình không dạng, khi thì từ đông, khi thì từ tây thổi đến, dù che đậy thế nào, rồi cũng sẽ rò rỉ. Muốn không bị cơn gió lạnh thổi vào, chỉ có thể gia cố căn nhà. Hoặc là đập bỏ, xây lại từ đầu. Phỉ Tiềm đã lãng tránh, đàm phán nhiều lần, khiến những người này nghĩ rằng ông nên thỏa mãn lòng tham không đáy của họ, khiến họ tự mãn, tưởng rằng Phỉ Tiềm, với nền tảng gia tộc ít ỏi, dù có cơ nghiệp lớn nhưng căn cơ không sâu, nên phải phụ thuộc vào sĩ tộc. Họ nghĩ rằng họ có thể nắm giữ Phỉ Tiềm, muốn tròn thì tròn, muốn bẹp thì bẹp. Nhưng họ đã quên rằng, để đi đến vị trí hiện tại, Phỉ Tiềm đã dẫm lên không biết bao nhiêu bộ xương trắng. Ngai vàng của Phiêu Kỵ tướng quân được xây dựng trên vô số linh hồn và máu thịt. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm thực sự bộc lộ nanh vuốt của mình trước sĩ tộc Hào Môn, hàng trăm hào tộc đã bị tiêu diệt, tài sản của họ bị tịch thu, khi đó Trương Thời mới hiểu ra rằng, dưới lớp vỏ bọc dịu dàng và thân thiện của Phỉ Tiềm, vẫn là thanh chiến đao nhúng máu. Hóa ra thanh đao ấy, Phỉ Tiềm chưa từng buông bỏ. Đao vẫn sắc, máu vẫn chưa khô. Những sĩ tộc lớn của Đại Hán, suốt hàng trăm năm qua, đã tồn tại như ký sinh trùng, hút máu cơ thể của Đại Hán. Ban đầu, họ có thể là cộng sinh, nhưng giờ đã chuyển thành ký sinh, có thể sống độc lập với vật chủ. Giờ đây, Phỉ Tiềm muốn nhổ bật những hào tộc ký sinh này ra. Sống tự lập thì tốt, cớ gì phải học theo lối ký sinh. Sự phát triển đến mức này, phần lớn là do môi trường ký sinh quá thoải mái. Muốn ăn gì, chẳng cần tự mình đi kiếm, vật chủ đi kiếm về, còn mình chỉ việc chờ đến miệng. Điều quan trọng nhất là những ký sinh trùng này muốn sống tốt hơn, thậm chí còn cố gắng tê liệt hệ miễn dịch của vật chủ, tiết ra chất gây mê, làm thay đổi hệ sinh thái của vật chủ. Trương Thời không phải người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không ngu ngốc. Chính vì thế, khi đối diện với Phỉ Tiềm, anh ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đã lâu không nghe Phỉ Tiềm nói gì, Trương Thời cảm thấy bức bối đến mức mặt mày tái nhợt, thân thể run rẩy. Đứng dậy đi. Phỉ Tiềm thong thả nói, vừa khi Trương Thời thở phào nhẹ nhõm, câu hỏi tiếp theo gần như đè anh ta gục xuống sàn, nói xem, ngươi có tài cán gì để có thể giữ mạng. Trương Thời có một khoảnh khắc cảm thấy phẫn uất, cảm thấy bị sỉ nhục, muốn nghiến răng đối đầu với Phỉ Tiềm. Nhưng khi ngẩng đầu, thấy ánh mắt như cười mà không phải cười, lạnh lẽo thấu xương của Phỉ Tiềm, Trương Thời lập tức rung lên, chút can đảm ít ỏi tan biến, cảm giác sinh tử của bản thân và gia tộc như một chiếc công nặng nề, khiến anh ta một lần nữa đập đầu xuống sàn, khấu đầu mà nói, tội thần tự biết tội lỗi chồng chất, chỉ nhờ chủ công khai ân mới được tạm tha tội thần không dám biện minh. Chỉ mong nếu chủ công giữ lại mạng tội thần nguyện dốc lòng dốc sức vì đại nghiệp của chủ công. Chết cũng không từ. Phỉ Tiềm không có biểu cảm nào, chỉ nói, ồ vậy, ngươi thử nói xem, đại nghiệp của ta là gì? Hả? Trương Thời ngơ ngác. Phiêu Kỵ đang nghĩ gì vậy? Liệu điều này có thể nói ra không? Hay là Phiêu Kỵ đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì, ngay cả việc giữ vỏ bọc bề ngoài cũng không cần nữa, định làm phản ngay lập tức. Dù Phỉ Tiềm thực sự mang dáng dấp của một kẻ kiêu hùng, nhưng ít nhất bề ngoài vẫn phải giữ vẻ đạo mạo, tạo dựng danh tiếng đã rồi mới tiến thêm một bước. Ý của tội thần về đại nghiệp đương nhiên là chủ công cái này Trương Thời ấp úng nhìn quanh, không tiện nói ra. Dù sao, trong đại sảnh cũng có nhiều người, không chỉ có Phiêu Kỵ mà còn nhiều vệ sĩ và người ngoài. Nếu những lời này lọt ra ngoài, dù Phiêu Kỵ có lên ngôi thì không sao, nhưng nếu thất bại giữa chừng, thì cả gia đình Trương Thời cũng khó mà thoát. Nhưng điều khiến Trương Thời bất ngờ nhất là Phỉ Tiềm không hề e ngại chút nào, lập tức nói thẳng, ngươi nghĩ ta muốn gì? Nhắm tới ngôi vị hoàng đế sao? Ha ha ha! Chuyện này mồ hôi Trương Thời túa ra. Đây là những lời phạm thượng, đại nghịch bất đạo, nhưng Phỉ Tiềm nói ra lại nhẹ nhàng như nói về việc ăn cơm. Đám vệ sĩ xung quanh cũng không có chút ngạc nhiên nào, có lẽ trong lòng họ, Phỉ Tiềm đã là hoàng đế của họ. Phỉ Tiềm không để ý đến những suy nghĩ trong lòng Trương Thời, ông khẽ thở dài, ta từng nghĩ rằng ngươi đã trải qua sinh tử, sẽ vượt lên trên một chút, không ngờ ngươi vẫn tầm thường như vậy. Hả? Trương Thời mở to mắt, câu nói này có ý gì? Chẳng lẽ địa vị hoàng đế phàm tục không còn làm thỏa mãn Phiêu Kỵ nữa, ông ta muốn trở thành thần tiên sao? Điều này sao có thể? Phải chăng bây giờ không chỉ cần thể hiện lòng trung thành với Phỉ Tiềm mà còn phải tôn sùng ông ta như một vị thần? Vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu Trương Thời, khiến nét mặt anh ta biến đổi liên tục. Rồi Trương Thời nắm bắt được điểm mấu chốt, đột ngột đập đầu xuống đất, khàn giọng nói, chủ công minh giám. Tội thần có tư lợi, nên sinh lòng tham. Nhưng trong thiên hạ, những kẻ tư lợi rất nhiều. Tội thần nhất thời hồ đồ, đáng chết vạn lần, may mắn được sống sót để tạm thời tiếp tục công việc. Từ nay về sau, tội thần nguyện vì chủ công, không còn ý kiến gì khác. Tam phụ quan trung, hào môn tuy nhiều, nhưng hào môn trên thiên hạ không chỉ có nơi này. Phần lớn đều giống như Liên Tiêu, chỉ vì tư lợi của mình mà bỏ qua an nguy của đất nước. Nếu cắt đứt sinh kế của họ, dù chủ công có danh chấn thiên hạ, cũng không tránh khỏi những lời đồn đại. Nếu có kẻ có giả tâm cấu kết với họ, chủ công tuy có bàn lệnh quân và những người khác, nhưng sức người có hạn, không thể phòng ngừa hết được. Tội thần tuy ngu dốt, nhưng hiểu được trong đó có những mưu toan, có thể điều tra và theo dõi, kiểm tra các sổ sách kinh doanh, từ thuế má xe thuyền, đến xây bột ép dầu, kinh doanh Bắc Nam, kiểm soát thị trường, tội thần đều có thể kiểm tra. Chỉ cần chủ công ra lệnh, tội thần sẵn sàng xông pha. Đại nghiệp của chủ công, tội thần ngu muội, khó mà thấy hết dù chủ công có đi đâu, tội thần chắc chắn sẽ theo sau. Không rời không bỏ. Tội thần tuy không tài giỏi, nhưng nguyện dốc lòng dốc sức vì chủ công, chia sẻ lo toan. Chỉ mong chủ công cho tội thần một cơ hội. Tội thần nguyện chết mà không hối tiếc. Lời của Trương Thời vang dội, dõng dạc. Những ngày qua, sức khỏe của anh ta đã suy yếu nhiều, nay lại phải căng thẳng trước mặt Phỉ Tiềm, tâm trí lẫn thể lực đều bị bào mòn. Đến cuối cùng, anh ta đã thở dốc, nhưng vẫn cố gắng nói hết lời, liên tục đập đầu xuống sàn, quyết tâm trung thành đến nỗi ngay cả tượng đá cũng phải cảm động. Tiếc thay, Phỉ Tiềm không phải là tượng đá. Phỉ Tiềm không đánh giá hành động của Trương Thời dựa trên việc anh ta có cảm động hay không, mà dựa trên việc giữ lại Trương Thời có lợi cho tương lai hay không. Phỉ Tiềm lặng lẽ nghe hết lời Trương Thời, xoa xoa râu trên cằm, không nói gì. Trong đại sảnh chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển của Trương Thời. Không biết đã bao lâu trôi qua, Phỉ Tiềm mới cất giọng nhàn nhạt, nếu đã vậy, cần gì dùng ngươi? Dùng người khác cũng có thể làm được. Trương Thời đổ mồ hôi lạnh, cười gượng nói, tội thần đã như kẻ chết đi sống lại, may mắn được tha mạng, chắc chắn không dám làm chuyện ngông cuồng. Còn người khác chưa chắc đã như vậy. Phỉ Tiềm ngừng lại một lát, rồi cười lớn, thành thật đấy. Ngồi dậy, uống trà đi. Trương Thời vội vàng dập đầu tạ ơn, đứng dậy, thân thể run rẩy, rồi cẩn thận đón chén trà từ tay người hầu, cảm thấy như đang cầm chén ngọc quý giá nhất, lòng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ mình đã thực sự thoát khỏi cửa tử? Phỉ Tiềm cũng thong thả uống trà, suy nghĩ. Dù Bàn Thống và Gia Cát Lượng đã bày tỏ với Phỉ Tiềm rằng họ không sợ hãi việc chịu trách nhiệm, dám làm những việc như thanh lọc lại bộ máy quan lại, nhưng Phỉ Tiềm không thể vì họ sẵn sàng làm mà bắt họ mãi làm những việc vặt này. So với việc điều tra, thẩm tra, Bàn Thống và Gia Cát Lượng nên đứng ở tầng cao hơn, hỗ trợ Phỉ Tiềm trong việc nắm bắt đại cục. Công việc bẩn thỉu, mệt mỏi, cũng cần có người làm. Vì vậy, ở một góc độ nào đó, Trương Thời không sai. Phỉ Tiềm cần có vài con ưng, con chó săn, ngay cả khi chúng ban đầu không nghe lời. Nói cho cùng, việc huấn luyện ưng khuyển cũng cần có quá trình. Không thể chỉ nuôi dưỡng, rồi trông chờ chúng tự hiểu mà không cần rèn luyện gì. Nhìn Trương Thời cẩn thận cầm chén trà, vẻ mặt lo lắng, Phỉ Tiềm hỏi nhàn nhạt, nếu để ngươi phụ trách, ngươi có dám điều tra Hà Đông? Truy quét các hào tộc bán lén quân nhu. Trương Thời vội đặt chén trà xuống, cúi đầu bái lạy, chủ công trước mặt, tội thần không dám nói lời ngông cuồng. Nếu chỉ có mình tội thần, e rằng khó mà hoàn thành. Nếu chủ công muốn điều tra Hà Đông, xin điều động binh sĩ hỗ trợ. Nếu có kẻ chống đối, lập tức thanh trừ. Thứ hai, cần có người am hiểu địa phương. Nếu có hai điều này, tội thần nhất định sẽ bắt hết sâu mọt ở Hà Đông, không không để sót một ai. Phỉ Tiềm trầm ngâm một lát, gật đầu nói, được. Ta sẽ lệnh cho Hoàng Thúc Nghiệp chỉ huy binh lính thượng quận tiến vào Hà Đông, Phối Văn Hành phối hợp, triệt để điều tra việc bán lén quân nhu áo giáp ở Hà Đông. Sau đó ông giơ ba ngón tay lên, nói, ngươi nhớ kỹ, có ba điều phải làm trong lần này. Thứ nhất, cần thực. Điều tra phải có bằng chứng. Nếu ngươi dám nhận hối lộ, lừa dối luật pháp, bị đặt bằng chứng, ngươi sẽ chịu tội gấp đôi ha ha, đừng trách ta nhẫn tâm. Trương Thời run rẩy, vội vàng khẳng định không dám. Thứ hai, cần toàn diện. Hà Đông là con đường vận chuyển từ Nam ra Bắc, có rất nhiều người liên quan. Dù không thể đổ oan cho người tốt, nhưng cũng không thể tha cho kẻ xấu. Nếu thiếu hoặc thừa, ta sẽ hỏi tội ngươi. Trương Thời sợ hãi, cúi đầu đáp lời. Thứ ba, cần có văn bản. Sau khi ngươi tới Hà Đông, không chỉ cần ghi lại những nơi đã đến, việc đã làm, người đã điều tra, mà nếu có ai đến gặp ngươi, nói về ai, liên quan đến chuyện gì, tất cả đều phải ghi chép lại, không được bỏ sót. Trương Thời giật mình ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt không thể chối cãi của Phỉ Tiềm, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu thật sâu, tội thần tuân mệnh. Mùa xuân tháng 3 có sách chim bay cỏ mọc, nhưng giữa mùa đông giá lạnh cũng có những thú vui riêng. Cả nhà ngồi quay quần bên bếp lò, vừa ăn lẩu, vừa ngắm tuyết rơi, lại được nghe tiếng nhạc du dương. Nhà, dù thế nào, cũng luôn là chốn ấm áp, là mảnh đất tinh khôi trong lòng những người con xa xứ. Hôm nay, cả gia đình Phỉ Tiềm cùng nhau thưởng thức món lẩu của người Khương. Món này vốn rất được ưa chuộng, đặc biệt là với bàn thống. Trước đây, khi Phỉ Tiềm còn ở Trường An, mỗi lần bàn thống ghé nhà đều đòi ăn lẩu Khương hoặc thịt nướng, lần nào cũng vậy, hiếm khi thay đổi. Lẩu Khương chính là lẩu, còn mạch chích là món cừu nướng. Thời Hán vốn chuộng lệ ăn riêng từng phần, nhưng món lẩu Khương này lại đòi hỏi mọi người phải quay quần bên một nồi chung. Những kẻ câu nệ lễ nghi cho rằng như thế là quá Khương, không hợp với phong thái người Hán, nên từng một mực phản đối. Nhưng ăn riêng khiến khoảng cách giữa mọi người trở nên xa cách, lại phải cảm ơn người này, kính người kia, trong khi lẩu Khương lại mang đến không khí tự do, thoải mái, rất giống phong cách tụ họp thời hiện đại, và Phỉ Tiềm cũng thích điều này hơn. Chỉ tiếc là hôm nay, bàn thống không đến ăn cùng. Mặc dù Phỉ Tiềm đã giao cho Trương Thời nhiệm vụ điều tra việc buôn bán quân nhu ở Hà Đông, nhưng không thể phó mặc hoàn toàn cho một mình Trương Thời, nên cần sắp xếp thêm một số việc khác. Bàn thống vì thế mà bận rộn không dứt ra được, nếu không, với tính cách của hắn, dù Phỉ Tiềm đang ngồi ăn cùng Hoàng Nguyệt Anh và Thái Diễm, hắn cũng sẽ mặc giày đến góp vui. Thực ra, điều này cũng bình thường, vì Phỉ Tiềm và bàn thống không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà còn là tình huynh đệ, thậm chí còn có mối quan hệ thân thích gần gũi và phức tạp. Cách làm lẩu cừu khá đơn giản, một nồi lẩu, vài khúc hành trắng, vài lát gừng tươi, một nồi nước sạch là đủ. Nguyên liệu nhúng lẩu cũng chỉ có thịt cừu tươi, cải thảo và đậu phụ, ngoài ra có thể thêm các loại gia vị khác tùy điều kiện mỗi nhà. Nhưng cũng như việc trị quốc, ai cũng biết phải làm thế nào, nhưng khi bắt tay vào làm lại vô cùng phức tạp. Nấu lẩu cũng vậy, trông thì đơn giản nhưng để ngon lại chẳng dễ dàng. Đầu tiên là thịt cừu. Mặc dù Phỉ Tiềm đã có một số loại gia vị, nhưng lẩu cừu vẫn cần thịt tươi, nếu là thịt ướp sẽ mất đi hương vị nguyên bản. Gia vị có thể dùng để chấm, nhưng không được làm át đi vị chính. Vì vậy, chất lượng thịt cừu là ưu tiên hàng đầu, phải thật tươi. Thời nay, người ta thường dùng thịt đông lạnh, nhưng Phỉ Tiềm yêu cầu thịt phải được mổ tươi ngay tại chỗ. Có người nói thịt qua quá trình xả khí sẽ ngon hơn, nhưng thực tế không hẳn vậy. Thịt sau khi mổ sẽ sinh ra axit lactic, nhưng nếu vết mổ và chế biến ngay lập tức, axit lactic chưa kịp hình thành thì cần xả khí làm gì? Vì vậy, món lẩu Khương của Phỉ Tiềm khá giống với lẩu Triều Sáng thời sau. Hơn nữa, thịt lẩu thời hiện đại thường được thái bằng máy, dù mỏng nhưng tỷ lệ nạc mỡ khác nhau, tốc độ chín cũng khác nhau. Trong khi đó, thịt thái tây có thể điều chỉnh độ dày mỏng theo từng thớ nạc mỡ. Thịt càng ngon càng có thể thái dày hơn một chút, khi nhúng vào nồi không chỉ mềm mà còn giữ được vị thơm và độ dai nhẹ. Huống hồ, thịt cừu Phỉ Tiềm dùng lại là loại cừu trên núi tuyết, hương vị quả thực khó lời nào tả xiết. Dù sao đi nữa, cả nhà quay quần bên nhau, chủ yếu là để tìm niềm vui và sự ấm áp. Thời gian qua, Trường An và Tam Phụ khá náo nhiệt, khiến Hoàng Nguyệt Anh có chút lo lắng. Mặc dù Phỉ Tiềm và bàn thống đã sắp xếp kỹ lưỡng, nhưng nàng chưa hiểu rõ hết mọi chuyện nên dù bàn thống có trấn an nhiều lần, nàng vẫn không khỏi lo âu. Vừa gặp lại Phỉ Tiềm, nàng đã trách móc một hồi lâu, mãi đến khi Phỉ Tiềm báo rằng cha nàng, Hoàng Thừa Nghiệp, sắp đến Trường An, nàng mới thôi cằn nhằn và chuyển sự chú ý sang chuyện khác. Hoàng Thừa Nghiệp đến Trường An, mục đích chính là để tránh những cuộc chiến có thể xảy ra. Dù Kinh Châu tạm thời ổn định, nhưng mâu thuẫn giữa hai phe Đông Tây của Đại Hán vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tương lai có thể sẽ nổ ra những trận chiến lớn hơn, mà Uyển Thành lại là tuyến đầu. Không ai dám chắc sẽ không có bất trắc xảy ra. Ngoài ra, dù dưới tay Phỉ Tiềm có Trịnh Huyền và Tư Mã Huy, nhưng hai người này không thân thiết bằng Hoàng Thừa Nghiệp. Mối quan hệ giữa Hoàng Thừa Nghiệp và Tư Mã Huy cũng đủ mạnh để phần nào ảnh hưởng đến quan điểm của Tư Mã Huy. Vì vậy, sự có mặt của Hoàng Thừa Nghiệp sẽ giúp Phỉ Tiềm củng cố thêm vị thế của mình trong giới sĩ tộc lớn tuổi, thúc đẩy việc thi hành chính sách. Chỉ có điều, việc di chuyển cả gia đình không phải là chuyện đơn giản, nên Hoàng Thừa Nghiệp hiện vẫn đang ở Võ Quan, cần một thời gian nữa mới tới Trường An. Hiện tại, việc quan trọng nhất trong phủ của Phỉ Tiềm là dưỡng thai cho Thái Diễm. Tính ra, đứa bé có thể sẽ chào đời vào khoảng tháng 2. Đối với một người có tính cách điềm tĩnh như Thái Diễm, đứa bé dường như mang đến cho nàng thêm nét đẹp của tình mẫu tử. Thậm chí, khi nhìn thấy Phỉ Tiềm, nàng cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, không còn dành nhiều sự chú ý và lo lắng như trước, khiến Phỉ Tiềm có chút không quen. Đương nhiên, đây là điều tốt nhất. Nếu Thái Diễm cứ lo lắng mọi chuyện, thì dù Phỉ Tiềm không cho phép, cũng chẳng phải điều hay. Đôi khi Phỉ Tiềm thầm nghĩ, chọn đúng vợ thực sự rất quan trọng. Nếu về nhà mà phải đối mặt với những màn đấu đá hậu cung, đám phụ nữ súng lại mưu tính thiệt hơn, thì chẳng những phải đối phó với quan lại và hào tộc ngoài triều, mà còn phải lo liệu những chuyện rắc rối trong gia đình. Ví dụ như vừa nhậm chức, đã phải đối mặt với cả đám họ hàng đến nương nhờ, không chỉ phải lo ăn lo mặc mà còn phải lo cho họ một chỗ làm ăn. Mỗi lần có người trong nhà đến vay tiền, nếu không cho, hoặc cho ít, họ sẽ quay về quê nhà rêu rao rằng kẻ đó là đồ vô ơn, quên gốc quên nguồn. Tin này đến tai các quan giám sát, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến mất chức. Dù có muốn làm quan thanh liêm, không tham ô, nhưng không lo nổi cho gia đình đông đúc thì cũng chỉ bị cho là keo kiệt, không biết lo cho tổ tiên, rồi cả quê nhà sẽ ghét bỏ, thậm chí có khi bị chính người quê nhà bán đứng. Vì vậy, nếu có thân tộc đến, cần sắp xếp chu đáo, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện cho tiền. Phỉ Tiềm vừa nói, vừa gấp thức ăn vào bát của Hoàng Nguyệt Anh và Thái Diễm, còn gấp thêm một ít cho con trai mình. Nhưng khi nhìn lại, bát của chàng đã cạn sạch, đành phải thêm đồ ăn vào nồi, mắt chăm chú nhìn nồi, miệng vẫn dặn dò. Không được chỉ ăn thịt. Phỉ Tiềm quay sang, bắt gặp Phỉ Định đang lén lút bỏ rau ra khỏi bát, liền lừa một cái. Rau cũng phải ăn. Phải ăn đủ cả thịt và rau. Phỉ Định bẽn lẽn nhìn sang mẹ, nhưng bị Hoàng Nguyệt Anh làm ngơ, đành phải cúi đầu, miễn cưỡng gấp một miếng rau nhỏ, gương mặt cao có như đang ăn phải sáp. Thái Diễm vì mang thai nên ăn không được nhiều, ăn một chút đã no, nhưng chỉ một lúc sau lại đói. Nàng thấy bát mình đã đầy, liền ăn Phỉ Tiềm không gấp thêm nữa, rồi nhẫn nha ăn từng miếng một. Hoàng Nguyệt Anh, sau khi quấy rầy Phỉ Tiềm cả đêm qua, sáng nay lại tràn đầy sức sống, ăn uống hào hứng, chẳng hề để ý đến ánh mắt đáng thương của con trai. Nàng ngồi sát cạnh Phỉ Tiềm, vừa ăn vừa chăm chú nhìn nồi lẩu, phu quân cứ yên tâm đi, cái này ngon quá. Phỉ Tiềm nhìn Hoàng Nguyệt Anh, lòng đầy lo lắng, nàng nhớ nhé, nếu có ai tìm nàng, cứ bảo họ đến gặp ta, nàng không được tự ý quyết định điều gì. Hoàng Nguyệt Anh chỉ vào nồi lẩu, biết rồi. Nhìn này, đồ ăn nổi lên rồi, chín rồi. Ta muốn ăn cái này. Tuyết bay đầy trời, cả nhà vui vẻ đùa giỡn, không khí thật ấm áp. Khi Phỉ Tiềm cùng gia đình thưởng thức món lẩu khương, ở Ký Châu, cũng có vài người đang quay quần bên nồi lẩu. Trước khi Tào Công tiến vào Kinh Châu, ta đã gặp ngài, khuyên ngài rằng Kinh Châu là nơi rắc rối, không nên hành động vội vàng. Nhưng rồi kết quả ra sao? Kinh Châu là gốc rễ của Phỉ Tiềm. Ngay từ khi Phỉ Tiềm nổi lên, đã là từ Kinh Châu huống chi, các sĩ tộc ở Kinh Tương đều có liên hệ gia tộc với nhau. Họ Hoàng, họ Thái, họ Bàn, đều là người thân thuộc. Ngay cả khi Tào Công chiếm được Kinh Châu, những người này là dùng hay không dùng. Lo ngại không phải ở bên ngoài mà chính là trong lòng. Tại Thanh Hà, trong quán rượu lớn nhất huyện thành, những vũ nữ đang nhảy múa theo tiếng nhạc. Hai người đàn ông trung niên ngoài 40, mỗi người cầm một ly rượu, dường như đều đang nhìn vũ nữ, nhưng thực ra là mượn điệu múa để che giấu cuộc trò chuyện kín. Ta nhậm chức vào năm trung bình nguyên niên chẳng phải khoe khoang gì, nhưng từ khi nhận chức, ta luôn cẩn thận, không dám lơ là một chút nào, thế mà gặp phải quân Hoàng Cân. Người đàn ông bên trái cười khổ, ta không phải hoàn toàn không biết quân sự. Ta đã củng cố phòng thủ, nghiêm chỉnh quân luật, sửa chữa công trình, thăm dò tình hình địch, nhưng vấn đề là, một huyện nhỏ thì có bao nhiêu binh lính? Còn quân Hoàng Cân thì sao? Đánh bại vài trăm người, chúng lại kéo đến hàng ngàn, đánh bại vài ngàn, chúng lại kéo đến hàng vạn. Ta đã đánh lui quân Hoàng Cân ba lần. Cả ba lần. Khi đó, xác chết chất đầy trên thành, ngay cả ta suýt nữa cũng chết trên tường thành. Người đàn ông bên phải đưa một ly rượu qua, đừng nghĩ nữa, uống đi, uống đi. Hừ, cũng được. Uống nào. Hai người cùng nâng ly, uống cạn. Ta cũng biết, lật lại chuyện cũ chẳng có ích gì, nhưng bây giờ thiên hạ loạn lạc, lòng người cũng bất ổn, có kẻ còn nói rằng thà để Hoàng Thiên thay thế Thanh Thiên. Lời này quá đáng rồi. Phạt rượu, phạt rượu. Được, phạt thì phạt. Cả hai lại uống thêm một ly, rồi quay sang nhìn ra ngoài quán rượu. Bên ngoài, thị trấn Thanh Hà trông có phần xuống cấp, cũ kỹ. Dù tuyết rơi dày đặc, nhưng không thể che giấu được sự tiêu điều. Những người đi lại trên đường cũng như đã kiệt sức, chỉ còn lại những thân xác không hồn. Ha ha, ngày trước khi Hàn sứ quân còn ở đây, chúng ta đã nghĩ rằng Hàn sứ quân vô dụng, không thể làm được việc lớn. Thế rồi sao? Viên công được nhiều người kỳ vọng kết quả ra sao? Ha ha, viên công đi rồi, Tào Công đến ba đạo quân cộng lại cũng gần 20 vạn, lại còn là bên khởi đầu tấn công, thế rồi sao? Kết quả thế nào? Người đàn ông bên trái nhếch môi cười giễu cợt, Kinh Châu, hơn 20 vạn quân, cuối cùng cũng chỉ chiếm được một phần nhỏ Kinh Bắc. Rồi sao nữa? Khi Phỉ Tìm vừa ra khỏi võ quan, liền vội vã nghị hòa. Nghị hòa? Thiên hạ này không chỉ có Kinh Châu. Còn cần bao nhiêu binh mã? Bao nhiêu lương thực? Chỉ riêng Kinh Châu đã như vậy, thiên hạ này sẽ ra sao? Thiên hạ này, liệu còn là của Đại Hán nữa không? Người đàn ông bên phải ngẩn người, rồi thở dài một tiếng thật dài. Sau một lúc, ông tự rót rượu uống liên tiếp vài ly, giọng trầm xuống, Đại Hán vẫn là Đại Hán, Đại Hán ha ha, Đại Hán à Đại Hán ôi, Đại Hán bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày. Tuyết rơi dày đặc. Mặc chiếc triều phục màu đen đỏ, đội mũ miệng nặng trĩu, Lưu Hiệp đứng trên đài cao trong cung, nhìn về phía dân chúng trong chợ đang chậm rãi đi lại dưới làn tuyết bay. Khoảng cách quá xa, nên ông không thể nghe thấy gì, chỉ có thể tưởng tượng. Ông tưởng tượng những người dân Đại Hán đang nói gì, làm gì, hay đang bận rộn chuyện gì. Năm Thái Hưng thứ tư, cùng với sự ra đời của một thế hệ mới, Lưu Hiệp dần dần từ một thiếu niên ngây thơ trở thành một người trưởng thành. Trong những năm tháng đã qua, Lưu Hiệp đã trải qua nhiều chuyện. Gió tuyết, lòng người. Lưu Hiệp sinh ra trong cuộc đấu tranh hỗn loạn nơi hậu cung, nhưng được Đổng Thái Hậu bảo vệ rất kỹ lưỡng. Dù rằng Đổng Thái Hậu bảo vệ ông chỉ vì bản năng bảo vệ cháu trai, chứ không dạy cho Lưu Hiệp bất kỳ kỹ năng sống nào, nhưng ít nhất đã giúp Lưu Hiệp không phải chịu quá nhiều đau khổ khi còn nhỏ. Tất cả bi kịch của Lưu Hiệp bắt đầu từ đêm đó. Cơn ác mộng dường như không có hồi kết. Khi còn nhỏ, Lưu Hiệp từng nghĩ rằng Đại Hán là một đất nước giàu có, vì thời thơ ấu ông chưa từng thiếu thốn thứ gì, từ quần áo gấm vóc đến thức ăn ngon. Nhưng rồi, sau đó mọi người đều nói rằng Đại Hán nghèo khổ, kiệt quệ, đang đứng trước bờ vực diệt vong. Ngay cả khi Phỉ Tìm đưa Lưu Hiệp đến các thôn trang để chứng kiến và nếm thử thức ăn của dân chúng, Lưu Hiệp vẫn không muốn tin rằng đây là sự thật. Ông nghĩ rằng đó chỉ là vì những vùng biên giới xa xôi của Đại Hán mới có hoàn cảnh như vậy. Long Hưng chi địa của Đại Hán chắc chắn không thể như thế. Nhưng khi đến Hứa Xương, Lưu Hiệp mới nhận ra rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Những ngày ở Hứa Xương, có lúc ông cảm nhận được sự cảm kích và thiện ý khác biệt, nhưng cùng lúc đó, những sự tấn công ác ý cũng đổ tới, những điều mà Lưu Hiệp không thể kiểm soát được. Từ khi Hoàng Huynh bị giết, Lưu Hiệp luôn ôm trong lòng sự hoài nghi và lo lắng về tất cả mọi người trên thế gian. Cảm giác này ngấm sâu vào xương tủy của Lưu Hiệp, chưa bao giờ thay đổi. Chính vì sự thay đổi của thời thế, ông buộc phải học cách trở nên tàn nhẫn hơn, dù đôi khi làm tổn thương người khác. Giống như cha ông, Hiếu Linh Đế, dù biết rõ mẹ của Lưu Hiệp bị hại một cách oan uổng, nhưng vẫn phải nhượng bộ. Có những việc, đúng hoặc sai, có lẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Lúc đầu, Lưu Hiệp không có mấy khái niệm về thiên hạ. Giống như lần đầu đối mặt với Đổng Trác, ông không cảm thấy bất kỳ mối nguy nào. Hoặc có thể nói, vì không biết nên không sợ. Nhưng khi tình hình thiên hạ ngày càng căng thẳng, Đại Hán ngày càng sụp đổ, và đến nay, Đại Hán đã chia cắt thành hai phần, phía Đông và phía Tây. Có lẽ phải nói là ba phần, bởi Giang Đông dưới quyền Tôn Quyền, dù đã tỏ vẻ thần phục, nhưng thực chất chỉ là ngấm ngầm gây rối chứ chẳng hề có ý định quy thuận. Thành đô cũ của Đại Hán, nơi Lưu Hiệp sinh ra, nay trở thành vùng đệm giữa hai phe Đông và Tây. Dù là Phỉ Tìm hay Tào Tháo, dường như cả hai đều có một thỏa thuận ngầm, không ai động đến khu vực này, như một nét chừa lại trên bức tranh, hoặc như một nước đi trong cờ vây, chờ đợi tương lai. Vậy, có nên hành động vào lúc này không? Cho đến nay, Phỉ Tìm chưa bao giờ thể hiện ý định mạnh mẽ muốn vượt ra khỏi ải, cũng như chưa bao giờ xung đột lớn với Tào Tháo. Ngay cả cuộc giao tranh năm nay ở Kinh Châu cũng chỉ dừng lại ở mức kiểm soát chứ không phải cuộc chiến một mất một còn. Điều này khiến Lưu Hiệp, dù tạm thời yên tâm, lại cảm thấy thất vọng. Trong nhận thức của Lưu Hiệp về Phỉ Tìm, ông đánh giá rất cao Phỉ Tìm. Ông cho rằng Phỉ Tìm trung thành với triều đình, lo lắng cho quốc gia, yêu thương dân chúng. Ở thời điểm quan trọng, đặc biệt là khi giặc Tây Lương hoành hành, không ai dám đứng ra, nhưng Phỉ Tìm lại gánh vác trách nhiệm và đã làm rất tốt. Vì vậy, Lưu Hiệp cho rằng Phỉ Tìm là người có thể tranh thủ được, cũng là người hiểu lý lẽ. Từ góc độ nào đó, nếu Phỉ Tìm và Tào Tháo đều chịu hoàn toàn phục tùng dưới quyền của Lưu Hiệp, thì toàn bộ Đại Hán sẽ lập tức trở nên ổn định. Đại Hán Đông Tây sẽ không còn bị chia cắt, và Lưu Hiệp có thể trở thành người cân bằng giữa hai thế lực, đàm phán và điều chỉnh, đưa Đại Hán trở lại thời kỳ thịnh vượng, giống như tổ tiên của Lưu Hiệp đã từng làm. Hoàng thượng một thái giám từ dưới đài cao đến bẩm báo, y tịch Y Trung Lang đã tới. Lưu Hiệp quay lại, nhìn y tịch đang đứng bên dưới đài, liền nói, mời vào. Y tịch đang cảm thấy phiền lòng. Nỗi phiền lòng này không phải từ chính ông, mà là từ người khác. Vấn đề là, người kia khiến ông không thể từ chối. Gặp Hán đế Lưu Hiệp có dễ dàng không? Gặp rồi có phải chuyện tốt không? Nhưng y tịch không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải gặp. Dù biết rằng không nên làm, hoặc không thể làm, nhưng vẫn buộc phải làm. Có lẽ đây chính là sự thật của thế giới không có phép màu, không phải cứ muốn không làm là có thể tránh được. Y tịch ngẩng đầu nhìn lên đài cao. Đài cao thời Hán giống như những gì thường thấy trong phim ảnh hậu thế, vung vức, trông như một ngọn hải đăng. Phần dưới là bậc thang hình thang cao bằng đất, mặt ngoài ốp gạch xanh, bên trên là những cột đỏ và lan can, trên cùng là mái ngói màu đen nâu. Không hiểu vì sao, y tịch bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh, lông mày khẽ giật giật, ông vội cúi đầu xuống. Tên tiểu hoạn quan nhanh chóng chạy xuống đài, thông báo rằng hoàng thượng đã mời. Y tịch chỉ có thể bước theo tên tiểu hoạn quan, từng bước tiến lên, đến tầng cao nhất rồi làm lễ ra mắt Lưu Hiệp. Hôm nay, dù gió không quá lớn, nhưng vẫn có một chút, mà trên đài cao, gió thổi bốn phía khiến âm thanh như bay theo làn gió, vang vọng lên xuống. Sau một vài lời chào hỏi, Lưu Hiệp hỏi, Ái Khanh sẽ theo cùng đến Từ Châu. Y tịch cúi đầu đáp rằng đúng như vậy. Ban đầu, y tịch nghĩ rằng nếu Lưu Kỳ không đạt được điều gì, thì ông cũng chỉ giúp đỡ trong giới hạn khả năng của mình. Nhưng giờ đây, khi Lưu Kỳ đã nhận chức thứ sử Từ Châu, một vị trí chính thức trong triều, và khi Lưu Kỳ đề nghị vị trí biệt giá Từ Châu cho y tịch, ông không thể không nhận. Dù sao thì làm gì chẳng phải là kiếm sống. Lưu Kỳ ít ra cũng là người quen biết, hiểu rõ lẫn nhau, còn hơn phải đến một nơi khác, nơi mà cũng chẳng khá hơn là bao. Do đó, y tịch quyết định sẽ theo Lưu Kỳ đến Từ Châu. Nhưng không ngờ rằng chưa kịp lên đường, ông đã bị Lưu Hiệp mời lên đài cao. Xưa kia, khi Tử Tất nghe nhạc, ông đã cảm nhận được sự khởi nguồn của mọi điều. Khi nghe nhạc Chu Nam, Chiêu Nam, ngài ấy nói đó là nền tảng của đạo trị quốc, cần cù mà không oán thán. Khi nghe nhạc Biển, Ung, Vệ, ngài ấy nói đó là sự lo âu nhưng không suy sụp. Và khi nghe nhạc Tiểu Nhã, Đại Nhã, ngài ấy nói đó là đức hạnh của văn vương, nhạc nhẹ nhưng có sức mạnh tiềm ẩn. Lưu Hiệp chậm rãi nói. Ái Khanh đi khắp bốn phương, qua chín châu, cũng giống như Tử Tất, chắc hẳn đã thu thập được nhiều điều. Trẫm ở trong cung nhiều năm, không rõ phong thổ các nơi, cũng không biết nhạc lễ từng vùng ra sao. Vì vậy, trẫm đặc biệt mời Ái Khanh đến đây để giải đáp thắc mắc. Âm nhạc là thứ gắn liền với thời đại. Do đó, nếu ở thời Tam Quốc mà hát những bài như Em ngồi bên giường hay Tiến về phía trước, thì e rằng sẽ bị đánh ngay lập tức, nếu không thì cũng bị mắng thậm tệ. Những bản nhạc cổ xưa khi đến thời Hán đã không còn thịnh hành, chỉ còn được sử dụng trong các nghi lễ hoàng gia hoặc sự kiện trọng đại. Thêm vào đó, loạn lạc suốt thời Xuân Thu và Chiến Quốc đã khiến nhiều bản nhạc bị thất truyền. Đến thời Hán, các bản nhạc này được biên soạn lại nhưng không thể tái hiện hoàn toàn nhạc điệu cổ xưa. Y tịch chắp tay nói, thần nào dám so sánh với Tử Tất ngay lúc này, y tịch thực sự hối hận vì đã từng khoe khoang quá mức. Y tịch có một nghề phụ là làm danh sĩ. Danh sĩ đương nhiên không thể không hiểu lễ nhạc. Hơn nữa, trước đây, để giúp Lưu Kỳ ở Hứa Xương, ông phải đi lại khắp nơi, xây dựng mối quan hệ, do đó không thể thiếu những lời khoe mẽ. Tử Tất nghe nhạc cũng là một phần trong chiêu trò của ông. Rốt cuộc, không phải ai trong thời Hán cũng có thể đi khắp nơi như y tịch, từ Lỗ Quốc đến Kinh Châu, rồi từ Kinh Châu đến Xuyên Thục, sau đó là Quan Trung, và giờ là Dự Châu Vĩnh Xuyên. Đi ngàn dặm đường, tất nhiên sẽ thấy nhiều cảnh đẹp, và những điều này trở thành vốn liếng để y tịch khoe khoang, nâng cao giá trị bản thân. Nhưng y tịch không ngờ rằng, lời khoe khoang của mình lại đến tai Lưu Hiệp và giờ ông bị mời lên đài cao để bàn về lễ nhạc từng vùng. Đây thực sự là Lưu Hiệp muốn hiểu về lễ nhạc từng vùng sao? Rõ ràng không phải. Bề ngoài, Tử Tất là nghe nhạc, nhưng thực chất không chỉ nói về lễ nhạc. Mà y tịch cũng không thể nói thẳng ra, bởi vì câu hỏi của hoàng đế vẫn là về lễ nhạc. Thần sinh ra ở Duyện Châu, sau đó đến Kinh Châu, y tịch nói, âm nhạc ở Kinh Châu gần gũi với nhạc sở. Nhạc sở thích sự phức tạp, sử dụng nhiều nhạc cụ lớn để tạo âm thanh, chẳng khác nào như xưa khi Tống Ngọc đáp lời Sở Vương, có kẻ hát ở Doanh Trung, khởi đầu là Hạ Lý, Ba Nhân, khiến người trong quốc gia đồng thanh hòa cùng. Sau đó, khi đến Dương A, Hành Lộ, số người hòa theo giảm dần, và khi đến Dương Xuân, Bạch Tuyết, chỉ còn rất ít người có thể cùng hát. Lưu Hiệp khẽ nhíu mày, trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu, thế ở Xuyên Thục thì sao? Y tịch cúi đầu đáp, ở Xuyên Thục vốn không có nhạc lễ riêng, phần lớn là do Trung Nguyên truyền đến. Khi Tần mạnh thì nhạc Tần thịnh, Hán mạnh thì nhạc Hán thịnh. Lưu Hiệp khẽ nhướng mày, Quan Trung thì sao? Y tịch trả lời ngắn gọn, âm nhạc Quan Trung ưa chuộng những âm thanh mạnh mẽ, sôi động, nhiều bản nhạc lấy từ khúc nhạc của người Khương Hồ rồi, không nói thêm gì nữa. Khúc nhạc Khương Hồ. Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp, Ái Khanh thấy lễ nhạc Dự Châu thế nào? Y Tịch dứt khoát trả lời, thần mới đến chưa lâu, chưa kịp tìm hiểu, sao dám đoán bừa. Lưu Hiệp hít một hơi sâu, khẽ gật đầu, dân đủ ăn mới biết lễ nhạc, hiện nay thiên hạ loạn lạc, lễ nhạc tất nhiên thiếu sót. Ái Khanh nay đến từ Châu, không bằng quan sát thêm nhạc lễ nơi đó. Nếu có gì đặc biệt, hãy tấu trình lên cho trẫm. Y Tịch đảo mắt một chút, rồi cúi đầu tuân lệnh, thần tuân mệnh. Lưu Hiệp cười nhẹ, rồi tiếp tục hỏi về các vấn đề khác, như phong cảnh, ẩm thực ở Kinh Châu, các thôn trang của tộc Tùng ở Xuyên Thục. Dường như ông chỉ hỏi vì tò mò. Y Tịch cũng chỉ chọn một số chuyện kỳ lạ để kể cho Lưu Hiệp, tiếng cười nói của hai người theo gió bay lên, lúc cao lúc thấp, lượn lờ trên đài cao. Chỉ nói vậy thôi. Tào Tháo nắm lấy bản ghi chép trên tay, hỏi. Người dưới cúi đầu, đáp, chỉ có vậy. Hiểu rồi, Tào Tháo vẫy tay, lui ra đi. Không lâu sau khi Y Tịch rời khỏi cung, bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa ông và Lưu Hiệp đã được đưa tới bàn của Tào Tháo. Tào Tháo cầm bản ghi chép, trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng bật cười, hùm, lễ nhạc Dự Châu, lễ nhạc Từ Châu, lễ nhạc ư không có lễ, đương nhiên không có nhạc. Dân đủ ăn mới biết lễ nhạc, nhưng nếu dân không đủ ăn thì sao? Tào Hồng ngồi bên cạnh, lên tiếng, không bằng, chặn đường Tào Tháo suy nghĩ một chút, lắc đầu cười, không cần, làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ hơn nữa, chuyện Thái Sơn cuối cùng cũng sẽ phải giải quyết Tử Liêm, ngươi thấy cách làm của Quan Trung ra sao? Tào Tháo đặt bản ghi chép sang một bên, hỏi lại vấn đề trước đó. Phỉ Tiềm thực hiện luật khắc khe, bắt và giết các hộ phản nghịch, tịch thu tài sản để bổ sung cho Lam Điền. Ta từng nghĩ dân Kinh Châu có thể kéo chậm sự phát triển kinh tế của Quan Trung, nhưng không ngờ Phỉ Tiềm dùng cách này để lấy của kẻ giàu bù cho kẻ nghèo, ngược lại càng giúp ông ta mạnh thêm. Ta đã đánh giá sai Tào Tháo nói mình đã sai lầm, nhưng thực tế cách làm của Phỉ Tiềm lại mở ra cho ông một con đường mới. Ban đầu, Tào Tháo cũng muốn làm như vậy, nhưng bị tất cả mọi người ngăn cản, thậm chí có người đã lao ra tự sát ngay trước mặt ông. Kết quả là Tào Tháo lúc đó không dám làm nữa. Nhưng giờ nhìn sang, Phỉ Tiềm đã mở một cánh cửa sổ lớn. Đây chẳng phải là việc mà Tào Tháo từng muốn làm nhưng không dám sao? Thấy Phỉ Tiềm làm được, Tào Tháo mới nhận ra, việc này có lẽ không đáng sợ như ông từng nghĩ. Nếu Phỉ Tiềm làm được, sao ông không thể bắt chước? Trong cả gia tộc họ Tào, người hiểu biết một chút về kinh tế chính là Tào Hồng. Giữa một đám người thấp, chọn được một người cao. Tào Hồng cau mày, suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn khó đưa ra quyết định. Một đồng tiền cũng có thể làm khó một anh hùng, huống chi hiện tại không chỉ là một đồng tiền. Dù hiện tại Tào Tháo đã có kinh tế tốt hơn một chút nhờ học hỏi theo cách làm của Phỉ Tiềm, đặc biệt là việc để sớm thời gian thực hiện chế độ đồng điền, nhưng đồng điền chỉ giúp đảm bảo lương thực, còn hàng hóa khác, kinh tế của Tào Tháo từ trước đến nay luôn eo hẹp. Nếu không, Tào Tháo đã không phải dùng những cách như thu thập vàng không sạch, cũng không mang danh là tổ sư của Mô Kim Hiệu Úy. Những mưu sĩ của Tào Tháo, người nào có chút đầu óc về kinh tế thì chỉ lo vơ vét cho bản thân, như Hứa Du đã bị giết trước đó. Người còn lại thì không rành về kinh tế. Tuân Úc và Quách Gia dù có thể đưa ra những lời khuyên về chiến lược, nhưng cả hai lại không có phương cách gì tốt cho kinh tế, thậm chí còn kém hơn Tư Mã Ý trong các tài liệu lịch sử ghi lại. Tất nhiên, điều này có thể là do Tư Mã Ý khi lên nắm quyền đã bị thổi phồng. Việc Mô Kim thực tế không phải là sáng kiến của Tào Tháo, trước đó Đổng Trác đã làm điều tương tự trên quy mô lớn. Khi Đổng Trác vung tiền mua chuộc và thưởng cho thuộc hạ, thành công đưa ông ta lên vị trí thái sư, cộng thêm việc các hoạt động quân sự ngày càng nhiều, tài chính của tập đoàn Đổng Trác cũng dần cạn kiệt. Đặc biệt, sau khi cắt đứt mối quan hệ với sĩ tộc Sơn Đông, không còn nguồn thu thuế từ vùng này, Đổng Trác đã phải nghĩ cách khai thác tài sản từ người chết. Để giải quyết khủng hoảng tài chính, Đổng Trác đã làm ba việc, một trong số đó là khai quật mộ. Lại khiến Lữ Bố khai quật lăng tẩm của các hoàng đế và quan lại để thu thập châu báu. Lăng mộ của Hán Vũ Đế và những người khác bị khai quật lần nữa, nhưng vì đã bị đào trước đó, nên không thu được bao nhiêu. Đổng Trác làm thêm hai việc nữa, phá hủy toàn bộ đồng xu Ngũ Thù, đúc loại tiền mới nhỏ hơn, thu hồi các bức tượng đồng người từ Trường An và Lạc Dương để đúc tiền. Nhưng Đổng Trác không hiểu về kinh tế, việc này không giải quyết được vấn đề tài chính, mà ngược lại còn làm lợi cho Phỉ Tiềm trong việc tích lũy tài sản ban đầu. Điều thứ ba mà Đổng Trác làm là tịch thu tài sản của các gia đình giàu có, xử tử những kẻ bị buộc tội. Số người chết không đếm xuể khi đào mộ của hoàng đế và quan lại cao cấp, sĩ tộc và đại gia đình đều làm ngơ, thậm chí còn vui vẻ mua lại các vật phẩm quý giá được đào lên, nếu không thì những món đồ đó đi đâu hết. Dân thường không cần áo ngọc hay gậy như ý bằng vàng. Khi thay đổi hệ thống tiền tệ Ngũ Thù, sĩ tộc lớn tiếng chỉ trích, nhưng sau lưng lại lén lút đúc thêm tiền nhỏ, kiếm lời từ sự hỗn loạn. Chỉ khi Đổng Trác bắt đầu động đến các gia đình giàu có, các thế lực này mới hét lên, cấu kết với nhau, lập nên liên minh phản Đổng Trác. Do đó, Tào Tháo đã rút kinh nghiệm từ Đổng Trác. Đào mộ. Không sao cả. Ai cũng biết, nhưng không ai nói ra. Đúc thêm tiền nhỏ cũng là một phương án Tào Tháo đã nghĩ đến, nhưng con đường này đã bị Phỉ Tiềm chặn lại. Đồng ngũ thù đã bị thay thế, không còn ai dùng nữa, thay vào đó là tiền tệ của Phỉ Tiềm. Ngay cả khi có thể đúc, chi phí cho 100 đồng mới sẽ tốn ít nhất 120 đến 150 đồng, nên không ai muốn làm. Tiền ngũ thù hiện giờ gần như không có giá trị trong lãnh thổ của Phỉ Tiềm. Do đó, chúng mất giá trị pháp lý và chỉ có thể được sử dụng theo trọng lượng kim loại. Nếu toàn bộ Đại Hán từ chối sử dụng tiền tệ của Phỉ Tiềm, thì tiền tệ của ông sẽ bị tan chảy và đúc lại thành tiền khác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hàng hóa của Phỉ Tiềm quá hấp dẫn. Tào Tháo có thể từ chối mọi thứ xa xỉ, nhưng không thể từ chối ngựa chiến và những bộ giáp chất lượng cao từ lãnh thổ của Phỉ Tiềm, thậm chí ông phải chấp nhận việc buôn lậu. Đến Tào Tháo còn không thể khước từ, thì đám sĩ tộc quý tộc dưới trướng làm sao cầm lòng cho đặng. Món lợi này quả thực quá lớn. Từ thời Tam Quốc, hàng hóa của nước Ngụy do Tào Tháo kiểm soát phụ thuộc vào việc buôn bán ngựa chiến, trong khi Gia Cát Lượng kiểm soát ngành muối sắt và lụa, giúp nhà Thục trở thành một thế lực kinh tế mạnh mẽ, còn Ngô lại tụt hậu do chính sách kinh tế sai lầm. Dù Tào Tháo đã có một nền kinh tế vững vàng hơn, nhưng vẫn phải đối mặt với vấn đề tài chính. Nhìn cách Phỉ Tiềm tiêu diệt một nhóm đại gia đình ở Quan Trung, rồi dùng tài sản của họ để nuôi sống 10 vạn dân lưu lạc, Tào Tháo không khỏi thèm thuồng. Trước đó, khi Tào Tháo ở Ký Châu, sự phản kháng quyết liệt của sĩ tộc Ký Châu khiến ông sợ mình sẽ trở thành Đổng Trác thứ hai. Kết quả là Tào Tháo đã từ bỏ. Nhưng giờ, Tào Tháo đã chuẩn bị sẵn kế hoạch trả thù. Cháu chịu đựng được, nhưng cô thì không. Giờ đây, Tào Tháo có thể xem lại kế hoạch của mình, mỉm cười và tự nhủ, hôm nay ta đổi họ thành vương. Tào Hồng hiểu rõ tình hình khó khăn của Tào Tháo, nhưng để thực sự ra tay với các gia tộc lớn Tào Hồng vuốt râu, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, nên làm như Phỉ Tiềm, phải có danh nghĩa chính đáng. Tào Tháo gật đầu chậm rãi. Lần trước, việc tịch thu tài sản các gia đình giàu có đã gặp sự phản kháng mạnh mẽ. Do đó, lần này cần tìm một con đường khác, hành động theo danh nghĩa chính đáng. Tào Tháo nhìn thấy bản ghi chép được đặt sang một bên, bỗng nảy ra một ý tưởng, ông đẩy bản ghi chép tới trước, nói, Tử Liêm, thật trùng hợp là chúng ta có việc này sao không? Nếu chỉ có một người, dù có nhiều ý tưởng, có nhiều nghị lực, cũng chỉ có thể hoàn thành được vài việc như khai phá núi, bắt cầu, nhưng tuyệt đối không thể một mình sáng tạo ra một hệ thống chính trị hoàn mỹ hay một ngành học mới mẻ. Những gì Phỉ Tiềm muốn thiết lập, từ hệ thống chính trị đến việc cải cách kinh điển của nhà Hán, đều như vậy, không phải là việc một người có thể hoàn thành. Những điều đó cần nhiều người, thậm chí là nhiều thế hệ kế tiếp nhau nghiên cứu và khám phá không ngừng, để cuối cùng mới có thể hoàn thiện, tỏa sáng với tất cả vẻ đẹp của nó. May mắn thay, trong thời đại Hán hiện nay, cả về chính trị lẫn học vấn đều vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nghiên cứu và phát triển. Bất kỳ phương pháp hay lý thuyết nào cũng có thể được thúc đẩy và phát triển, ngay cả Nho giáo vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, chưa trưởng thành như thời các triều đại phong kiến sau này khi nó trở thành một loài hoa ăn thịt khổng lồ. Sự thăng tiến của Nho giáo trong lịch sử có mối liên hệ mật thiết với chế độ khoa cử. Tuy nhiên, khoa cử cũng đã được lịch sử chứng minh là một phương pháp hiệu quả để phá vỡ sự thống trị của các gia tộc sĩ phu. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Phỉ Tiềm muốn thêm vào trong vòng luẩn quẩn đó những bánh răng và dây cu rao, giúp vòng tuần hoàn chết chóc này trở nên ổn định hơn hoặc đi theo một hướng khác, khác biệt hơn. Việc sửa đổi này không phải đến bây giờ Phỉ Tiềm mới bắt đầu thực hiện. Ngay từ khi ở Bình Dương, ông đã bắt đầu can thiệp vào một số thứ, chỉ là lúc đó hầu hết mọi người không chú ý đến. Bước đầu tiên trong việc can thiệp vào Nho giáo là đưa vào một thứ gọi là Mông học. Sách giáo khoa Mông học sớm nhất trong lịch sử là Sử Trụ Thiên, tương truyền được viết bởi thái sử của Chu Tuyên Vương. Tuy nhiên, toàn bộ tác phẩm này đều được viết bằng chữ Đại Truyện, nên chỉ những ai hiểu mới có thể hiểu. Sau này, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, ông cũng cảm thấy tức giận và phiền lòng trước sự kiểm soát địa phương của các gia tộc quý tộc và thiếu hụt quan lại. Ông cho rằng những người biết đọc biết viết quá ít, liền lệnh cho thừa tướng Lý Tư viết Thương Hiệp Thiên, Trung Sa Phủ Lệnh Triệu Cao viết Uyên Lịch Thiên và Thái Sử Lệnh Hồ Vô Kính viết Bác Học Thiên, tất cả đều dựa trên chữ Đại Truyện trong Sử Trụ Thiên nhưng được sửa đổi để hình thành chữ Tiểu Truyện. Tuy nhiên, trước khi Tần Thủy Hoàng kịp thấy kết quả của những biện pháp này, ông đã qua đời. Sau khi Lưu Bang lên ngôi, ông lệnh cho người đọc ba tác phẩm này, phân chia chúng thành từng đoạn, mỗi đoạn 60 chữ, rồi đặt tên là Thương Hiệp Thiên, bao gồm 3.300 chữ và được viết bằng lối chữ lệ. Sau đó, các gia tộc sĩ phu lại dựa vào Thương Hiệp Thiên mà tự mình biên soạn các tác phẩm Mông học. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã sử dụng danh tiếng của gia tộc họ Thái để phát hành bộ sách cải thị Khải Mông Thiên Tự Văn, và nó đã thành công lan rộng, trở thành sách giáo khoa phổ biến nhất trong vùng đất mà Phỉ Tiềm cai quản. Ngay cả những binh sĩ bình thường cũng có thể tiếp cận được bộ sách này. Thực tế, để trở thành một sĩ quan trong quân đội, yêu cầu đầu tiên là phải đọc thông viết thạo cải thị Khải Mông Thiên Tự Văn. Điều quan trọng nhất là Phỉ Tìm đã lồng ghép vào đó những kiến thức cơ bản về quy luật tự nhiên cũng như các nguyên tắc xử thế. Dù có những người chỉ học thuộc mà không hiểu sâu, nhưng chắc chắn sẽ có một số người bắt đầu quan tâm đến những vấn đề như gió, mưa, sấm chớp, vũ trụ bao la. Nhiều người không hiểu tại sao binh sĩ trong quân đội của Phỉ Tìm lại mạnh mẽ và ưu tú như vậy. Thực ra, ngoài việc được huấn luyện tốt về thể chất, họ còn có tư duy vượt trội. Giờ đây, những người lính biết đọc biết viết này, khi đối diện với các đại gia tộc, đã không còn dễ bị lừa gạt nữa. Ví dụ đơn giản nhất là khi binh lính của Phỉ Tìm đi tịch thu tài sản của gia tộc Luyện, nếu không biết chữ và không thể đếm, làm sao họ có thể biết chính xác số lượng tài sản bị tịch thu? Họ sẽ dễ dàng bị các quan lại lừa dối. Dưới sự chỉ đạo của Phỉ Tìm tại vùng Lam Điền, binh lính đã tham gia vào quá trình xây dựng lại cuộc sống cho những người dân di cư từ Kinh Châu. Điều này khiến cho các gia tộc sĩ phu ở Quan Trung nảy sinh nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi này rất giống với những gì mà các công ty hiện đại thường dùng để giáo dục nhân viên, không ai là không thể thay thế. Thực tế cũng đúng như vậy. Ngay cả với bản thân Phỉ Tìm, dù hiện tại ông đang có quyền lực ổn định, nhưng tương lai thì sao? 20 năm, 30 năm nữa, khi ông già yếu, tinh thần cạn kiệt, dù có giữ được vị trí cao, ông cũng sẽ phải đối mặt với sự nhòm ngó, phản bội. Vì vậy, việc đào tạo thế hệ kế tiếp là điều mà ngay từ bây giờ Phỉ Tìm phải lo lắng. Tuy nhiên, vì Thái Diễm đang mang thai nặng nề, con trai Phỉ Tìm, Phỉ Chân, đã có phần thả lỏng. May mắn thay, những thói quen học tập trước đây của cậu bé vẫn còn, và còn có Hoàng Nguyệt Anh trông coi, nên mọi thứ vẫn ổn. Thằng bé tinh nghịch này trong những ngày đầu tiên khi Phỉ Tìm mới trở về nhà, thấy cả gia đình vui mừng nên đã tranh thủ lười biếng. Nhưng sau khi bị Phỉ Tìm phát hiện và phê bình, nó đã ngoan ngoãn trở lại, tiếp tục học hành. Cuộc sống quá sung túc sẽ dẫn đến sự lười biếng, Phỉ Tìm nói với Hoàng Nguyệt Anh, đợi khi xuân đến, ta sẽ cho thằng bé ra quân doanh rèn luyện một chút. À, Hoàng Nguyệt Anh ngạc nhiên, sau đó im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài nhẹ nhàng, cũng tốt thôi, nhưng thật lòng ta vẫn không nỡ trên chiến trường đau thương không có mắt, lỡ mà dù không nỡ nhưng cũng phải làm. Nếu không Phỉ Tìm nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh, chỉ có trải qua khổ nạn mới biết được vị ngọt là như thế nào, đừng lo, ta sẽ không để thằng bé ra chiến trường ngay đâu, vậy sẽ đưa nó đi đâu? Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Nàng nghĩ thế nào nếu đưa nó đến Âm Sơn? Phỉ Tìm cười nói, chặng đường cũng không quá xa. Nếu nàng muốn, có thể cùng đi, nhưng ở trong quân đội thì phải tuân theo quân lệnh, sẽ hơi khổ cực. Hoàng Nguyệt Anh nắm chặt tay Phỉ Tìm, ta cũng muốn đi. Chỉ cần ở bên Lang Quân, ta không cảm thấy khổ sở gì cả. Phỉ Tìm nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của Hoàng Nguyệt Anh, Âm Sơn là nơi đầu tiên chúng ta chiếm được. Đưa thằng bé đến đó nhìn xem nhân tiện, nó cũng có thể thấy những người nam hung nô nam hung nô. Có gì đáng xem ở họ chứ? Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Phỉ Tìm bật cười hai tiếng, nói, xem làm thế nào chúng ta đã dạy dỗ họ. Chúng ta đã chia tách họ, hán hóa họ, chia bộ lạc lớn thành các bộ lạc nhỏ, rồi biến chúng thành các làng mạc cố định sau một thời gian dài, chẳng ai còn nhớ họ là ai. Ta từng nghĩ quá trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng xem ra tốc độ lại nhanh hơn dự đoán của ta, Phỉ Tìm nói tiếp, với ví dụ của Nam Hung Nô, có lẽ những tộc khác sẽ còn nhanh hơn Đại Hán vốn rất bao dung. Vì vậy những ai muốn quy phục Đại Hán đều cần phải chịu sự giáo hóa này. Đây là việc làm vì nghìn đời sau. Những sĩ phu tự xưng là truyền nhân của Nho giáo chắc chắn rất sẵn lòng thực hiện điều này. Vì vậy, ở một góc độ nào đó, chủ nghĩa dân tộc thuần túy có thể gây hại. Cách đúng đắn hơn có lẽ là một tay cầm búa, tay kia cầm sách. Khi Phỉ Tìm còn đang cân nhắc về kế hoạch tương lai, thì Tào Chân đang ghé thăm Bách Y Quán ở Trường An. Phỉ Tìm đã đưa ra một số ghi chép về việc hương liệu có thể trị bệnh, nhưng Tào Chân vẫn muốn đích thân đến xem và tìm hiểu thêm. Hơn nữa, việc ghé thăm Bách Y Quán cũng là một trong những mục đích ban đầu của chuyến đi đến Quan Trung. Giờ có hương liệu làm cái cớ, việc thăm viếng càng hợp lý. Dù sao, trong trận dịch bệnh tại Kinh Châu, Bách Y Quán ở Trường An đã thể hiện rất xuất sắc. Ngay cả những người không biết gì về y học cũng phải thừa nhận rằng, hiện tại Bách Y Quán dưới sự cai quản của Phỉ Tìm đang dẫn đầu trong lĩnh vực y học ở Đại Hán. Trước đây, sự phát triển của y học thời Đại Hán bị hạn chế bởi thực tế là phần lớn người dân thường không đủ tiền để chữa bệnh. Vì vậy, ngoài những y sĩ như Trương Trọng Cảnh hay Hoa Đà, những người giàu lòng nhân ái, hầu hết các bác sĩ chỉ phục vụ tầng lớp sĩ phu giàu có. Liệu những căn bệnh phổ biến của người giàu có giống với những căn bệnh thường gặp của người dân thường không? Rõ ràng là không. Tào Chân cũng chẳng quan tâm đến bệnh tật của người dân thường, điều ông lo lắng là có thể lôi kéo được các y sĩ giỏi trong Bách Y Quán, đặc biệt là những người có thể chữa trị dịch bệnh. Dịch bệnh không phân biệt người giàu hay nghèo, nó lây lan và giết chết tất cả mọi người. Trong lịch sử Đại Hán, số người chết vì dịch bệnh không phải là ít. Nhiều khi, những cố gắng chữa trị chỉ là vô vọng, và mọi người chỉ biết bất lực nhìn cả làng, cả thị trấn bị hủy diệt. Tuy nhiên, Bách Y Quán của Phỉ Tiềm đã chứng minh được điều ngược lại ngay trước mắt Tào Chân và đồng bọn. Họ đã thành công khống chế và chữa khỏi cho phần lớn những người mắc dịch bệnh. Điều này đối với Tào Chân và những người khác chẳng khác gì một phép màu. Nhưng khi Tào Chân cố gắng dụ dỗ các y sĩ trong Bách Y Quán bằng danh vọng và lợi ích, ông ta đã phải chùn bước. Danh vọng và lợi ích rõ ràng là có sức hút mạnh mẽ đối với các sĩ phu thông thường, đặc biệt là với các chính trị gia. Nhưng đối với các y sĩ thì sao? Y sĩ là những người chữa bệnh cứu người. Nếu một y sĩ chỉ theo đuổi danh vọng và lợi ích, liệu người đó còn được xem là y sĩ không? Một y sĩ không còn là y sĩ có thể sẽ làm những việc như cố tình làm bệnh nhân nặng hơn rồi mới chữa trị, hoặc cố tình giữ bệnh nhân trong tình trạng sống dở chết dở mà không chữa khỏi hoàn toàn. Rốt cuộc, những y sĩ chỉ quan tâm đến danh vọng và lợi ích đã không còn là y sĩ thực sự, mà là những chính trị gia. Và đối với các chính trị gia, việc làm những điều không có đạo đức là điều quá đỗi bình thường. Tào Chân bị Trương Trọng Cảnh từ chối thẳng thừng, sau đó lại muốn tìm Hoa Đà, nhưng Trương Vân bảo rằng Hoa Đà đã ra ngoài chữa bệnh ở các làng quê, có lẽ phải 3 đến 5 tháng mới quay về. Tào Chân chỉ biết đứng ngơ ngác. Nếu những gì ghi trong sử sách về Trương Trọng Cảnh là đúng, thì Trương Trọng Cảnh đã từng giữ chức thái thú một quận nhưng lại ngồi khám bệnh cho dân, giống như một quan chức cấp tỉnh nhưng lại đi làm y sĩ. Rõ ràng, về mặt chính trị, Trương Trọng Cảnh không phải là một quan chức giỏi, nhưng về mặt y thuật, ông là một hình mẫu hoàn hảo của lòng nhân ái. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trương Trọng Cảnh từ chối lời mời của Tào Chân, bất chấp việc ông ta đã cố gắng thuyết phục bằng cách đề xuất thành lập một bách y quán tương tự ở Hứa Xương, bổ nhiệm Trương Trọng Cảnh làm trưởng quán, với bổng lộc tương đương một quan viên cấp nghìn thạch, kèm theo trang viên và gia nhân. Nhưng Trương Trọng Cảnh chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn cảm thấy Tào Chân lắm lời, làm phiền ông trong việc khám chữa bệnh cho dân. Có lẽ thái độ của Trương Trọng Cảnh đã ảnh hưởng đến những người khác. Khi Tào Chân tìm đến nhà họ Thuần Vu, ông cũng nhận được câu trả lời thẳng thừng rằng họ đang đi chữa bệnh ngoài thành, rồi cứ thế họ rời đi, để lại Tào Chân đứng chôn chân trong cơn gió lạnh ngày đông. Những y sĩ còn lại, dù bị mê hoặc bởi những điều kiện mà Tào Chân đưa ra, nhưng lại chẳng có tài cán gì nổi bật. Tào Chân vừa mới thử kiểm tra khả năng của họ đã mất ngay hứng thú. Không biết chữa dịch bệnh, cũng không rành về các chứng thương tích hay nội thương, chỉ biết chút ít, đại khái, sơ lược, thì lôi kéo họ về làm gì. Để nuôi dưỡng một đám thầy thuốc vô dụng à? Cao tướng quân Trương Vân đi theo sau Tào Chân, nhẹ nhàng hỏi, không biết tướng quân còn muốn gặp ai, hoặc có chuyện gì khác cần làm không? Nghe giọng điệu như muốn đuổi khách của Trương Vân, Tào Chân cũng đành bất lực. Khi Tào Chân còn đang bối rối, không biết nên tiếp tục hay rời đi, thì bên ngoài bách y quán vang lên một hồi náo động. Một cỗ xe bò được vài gia nhân kéo tới, chưa dừng hẳn thì một gia nhân đã vội vàng chạy vào trong bách y quán, vừa hay thấy Trương Vân đang đứng cạnh Tào Chân, bèn quỳ sụp xuống đất, cầu xin y sư cứu giúp lão gia của ta. Trương Vân ngạc nhiên, hỏi, ngươi là gia nhân nhà ai? Bệnh nhân đang ở đâu? Gia nhân liên tục thưa, tiểu nhân là người nhà họ Lương. Lão gia bị đau bụng không chịu nổi, hiện đang ở ngoài cổng. Trương Vân quay sang cáo lỗi với Tào Chân, rồi vội vã đi ra cùng gia nhân. Tào Chân đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi cũng đi theo ra ngoài. Đến cổng, ông thấy một lão già đang nửa nằm nửa ngồi trên xe bò, cố gắng giữ phong thái của một sĩ phu, nhưng cơn đau bụng dữ dội khiến ông ta phải co quắp, run rẩy. Lão phu đau không chịu nổi xin lỗi vì đã làm phiền đến lúc này mà còn nói gì đến chuyện phiền phức chứ. Trương Vân vừa bắt mạch vừa nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng ấn vào bụng lão già, khiến ông ta rung lên bần bật. Có phải chỗ này rất đau không? Đúng vậy, lão già mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, cố gắng đáp. Đau bao lâu rồi? Trương Vân hỏi. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh trả lời, đêm qua đã bắt đầu đau rồi, vậy sao không đưa đến sớm hơn? Trương Vân vẫn nhíu mày, nếu sớm hơn, có lẽ chỉ cần uống một hai thang thuốc, thêm vào vài kim châm nữa là ổn, nhưng giờ thì người đàn ông trung niên lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh xe bò, mặc kệ mưa tuyết ướt át dưới đất, liên tục dập đầu cầu xin, xin y sư cứu cha ta. Cầu xin ngài hãy cứu cha ta. Trương Vân thở dài, nói, đáng tiếc là Hoa y sư đã ra ngoài chữa bệnh. Nếu không với chứng tràn ung này, phương pháp mổ bụng lấy mũ, ông ta sẽ là người làm tốt nhất mổ bụng. Không chỉ Lương gia phụ tử kinh hãi mà cả Tào Chân, người đang đứng nghe từ bên ngoài, cũng sửng sốt, mổ bụng rồi chẳng phải sẽ chết sao? Điều này Trương Vân không buồn giải thích, quay sang ra hiệu cho người gác cổng. Người gác cổng của bách y quán bước tới, không nói một lời, liền kéo của mình lên, để lộ vết sẹo lớn và xấu xí trên bụng. Vì bách y quán thường áp dụng những phương pháp điều trị mới, nên việc chỉ nói suông không bằng đưa ra minh chứng cụ thể. Do đó, bách y quán đã thuê một số người dân từng được chữa khỏi các căn bệnh nghiêm trọng làm công việc lặt vặt. Một phần là giúp họ có công việc, phần khác là những người này trở thành biển quảng cáo sống. Mổ bụng không hẳn là chết, tỷ lệ sống sót khoảng 50-50. Trương Vân chỉ vào vết sẹo trên người gác cổng và nói, người này cũng từng bị tràn ung, và được Hoa y sư trực tiếp phẫu thuật. Tào Chân nhìn vết sẹo lớn và xấu xí đó, không khỏi nuốt nước bọt. Mặc dù ông ta là một tướng quân đã từng xông pha trên chiến trường và chứng kiến nhiều xác chết, nhưng vết thương này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì ông từng thấy. Điều này cũng không có gì lạ. Trong các bệnh viện thời hiện đại, thậm chí cả những người đàn ông vạm vỡ nhất đôi khi cũng sợ hãi run rẩy trước một chiếc kim tiêm nhỏ xíu. Đối mặt với lựa chọn một là phẫu thuật để tìm đường sống, hai là chờ chết trong đau đớn, cha con nhà họ Lương cuối cùng đã cắn răng đồng ý để Trương Vân mổ bụng. Thuốc mê đương nhiên có sẵn. Dù Hoa Đà không có ở đó, nhưng ông đã để lại đủ nguyên liệu cần thiết trong bách y quán. Sau khi Trương Vân mổ bụng lão già và cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm, ông mang phần ruột đó ra ngoài cho các y sư khác xem. Tào Chân cũng chen vào để nhìn kỹ và không khỏi suýt xoa khi thấy phần tràng ung to bằng ngón tay cái. Trên chiến trường, việc thấy ruột bị phanh ra không có gì lạ, nhưng nhìn thấy một người bị cắt một đoạn ruột rồi vẫn có thể sống sót là một điều kỳ diệu ở Đại Hán. Trương Vân, trong bộ áo vải lanh sạch sẽ, tỏa ra mùi nồng nặc của rượu và máu, cuối cùng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Con trai của lão Lương định vào phòng, nhưng bị ngăn lại. Hiện tại không được vào. Đợi khi khí trong người cha ngươi khôi phục, mới có thể tiếp xúc với khí bên ngoài. Trương Vân giữa những tiếng tán thưởng và ngưỡng mộ của các y sư khác, bình thản dặn dò con trai của lão Lương, sau khi về nhà, không được ăn đồ sống lạnh, cũng không được ăn thức ăn nhiều dầu mỡ. Nên ăn cháo lỏng, qua 12 canh giờ thì uống thêm ít thuốc. Đi theo ta, ta sẽ kê đơn cho ngươi, rồi đi lấy thuốc. Trương Vân xuất thân từ y khoa điều trị vết thương, nhưng từ khi Hoa Đà đến, ông đã học được nhiều kỹ thuật mới và tiến bộ nhanh chóng. Tào Chân, người đứng bên ngoài hóng chuyện, đột nhiên hiểu ra tại sao những y sĩ này không muốn đến Hứa Xương. Không phải vì điều kiện mà Tào Chân đưa ra không hấp dẫn, mà bởi vì ở Hứa Xương, những y sĩ này không có cơ hội học được những kỹ thuật mới nhất như ở Bách Y Quán Trường An. Với những người đam mê y thuật, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Thời tiết này Tào Thuần đứng trên tường thành Ngư Dương, nhìn về phía Bắc. Gió lạnh rít lên từ phương Bắc, quét qua bầu trời, để những đám mây trôi dạt, tựa như người chăn đang lùa đàn cừu. Sau một thời gian nỗ lực, Ngư Dương cuối cùng cũng tạm ổn định, khiến Tào Thuần có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút, không còn lo lắng sợ hãi như trước. Tuy nhiên, trong lòng Tào Thuần vẫn còn một bóng đen bao phủ, ông cảm thấy rằng chiến tranh sẽ một ngày nào đó lại ập đến mảnh đất này. Nỗi sợ không thể ngăn cản sự đến gần của chiến tranh, giống như tuyết gió mùa đông, dù muốn tránh cũng không thể. Cách duy nhất là chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, để khi bão tuyết đến, có thể đối mặt với nó một cách bình tĩnh hơn. Sau trận chiến tại U Châu lần trước, Tào Thuần nhận ra rằng kỵ binh dưới trướng mình, sau cuộc tôi luyện, tựa như những lưỡi kiếm vừa được mài bén, lộ ra chút nhuệ khí và sắc bén. Hồi ông thống lĩnh Hổ Báo kỵ, ngẫm lại thì danh xưng ấy chỉ là hữu danh vô thực, vẫn chưa đạt đến cái tầm hổ báo thực sự. Không giống như một tân binh chưa từng trải qua máu lửa, dù huấn luyện nhiều đến đâu, lần đầu ra chiến trận vẫn khó tránh khỏi bối rối. Chỉ sau khi trải qua cuộc chiến đẫm máu đầu tiên, họ mới thực sự lột xác. Hiện tại, đội kỵ binh của quân Tào ở Ngư Dương mới xứng đáng được gọi là kỵ binh. Nếu có thêm thời gian để đào tạo, cùng với việc dùng những binh sĩ này làm nòng cốt, chưa chắc không thể tạo ra một đội hổ báo kỵ thực sự, sánh ngang với đội quân của Phỉ Tiềm. Kỵ binh cốt yếu là ở người và ngựa. Vấn đề con người có thể giải quyết, dù là đất U Châu hay Bắc Ký Châu, đều không thiếu những dũng sĩ. Vấn đề chính là chiến mã. Chỉ cần có đủ chiến mã, Tào Thuần tự tin rằng mình có thể dựa vào đất U Châu để tạo dựng một đội kỵ binh thực sự tinh nhuệ, dựa vào chiến mà nuôi chiến, từ đó trở thành một lực lượng mạnh mẽ. Hiện giờ vấn đề nan giải chính là chiến mã. Ngư Dương có muối, có sắt, có lương thảo, nhưng lại thiếu chiến mã. Chiến mã không thể như trong các trò chơi thời sau, chỉ cần xây một chuồng ngựa bên cạnh thành trì, rồi để những người thợ cầm búa đập vài cái, và theo chu kỳ, chiến mã sẽ tự động xuất hiện trong kho. Tào Thuần dĩ nhiên cũng muốn nuôi ngựa, nhưng đầu tiên phải có đồng cỏ, tiếp đến phải có người biết nuôi, và cuối cùng là nuôi rồi phải bảo vệ được chúng. Cả ba điều này, Tào Thuần đều không đáp ứng nổi. Vì vậy, con đường duy nhất còn lại trước mặt ông gió rít lên từng cơn, Tào Thuần nhìn về phương Bắc, tựa như muốn xuyên qua bóng đêm đang dần bao phủ, tìm kiếm ánh sáng từ phương xa. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, Tào Thuần vốn định quay về, nhưng không hiểu sao ông đột nhiên dừng lại, ánh mắt xuyên qua tường thành, hướng về phía dưới thành. Dưới thành, khu vực trước kia là doanh trại của Trương Cáp. Trương Cáp, Trương Nhượng Nghệ, Tào Thuần trầm ngâm một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên, vỗ vỗ vào tường thành, quay người rời đi. Trong gió lạnh, tường thành vẫn lặng lẽ đứng đó, không nói một lời. Chỉ có những vết chém sâu hắm, vết tích của những trận chiến, vẫn còn rõ rệt, không phai mờ theo thời gian. Ngoài ải đại mạc, trong doanh trại, những đốm lửa lấp lóe khắp nơi, tựa như những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống đất. Trương Cáp, người vừa lướt qua trong suy nghĩ của Tào Thuần, giờ đây đang đứng dưới lá cờ ba màu. Trương Cáp đứng trước lều trại, ngoảnh đầu nhìn về những dãy núi sừng sững trong màn đêm. Từ khi tái quy thuận Hán gia, mọi thứ dường như trở nên bình yên hơn, không còn phải lo sợ bóng tối nữa. Trương Cáp thậm chí còn có đôi chút mong chờ về tương lai. Giữa sa mạc, mọi thứ đều trơ trọi, hoang vu. Nhất là sau khi tuyết rơi, không còn bóng người hay thú vật qua lại. Năm nay, Trương Cáp đã bước sang tuổi 32. Suốt 9 năm qua, từ khi mới 23 tuổi, ông đã lăn lộn khắp Ký Châu và U Châu, trải qua vô số trận chiến, mưu sinh trong những cuộc đấu đá chốn quan trường, chứng kiến sự thay đổi của những bậc đại nhân vật trong chính trị, cũng như sự biến mất của những kiếp người nhỏ bé. Nhưng Trương Cáp vẫn chưa tìm được vị trí thực sự của mình. Vì những dự đoán về Phỉ Tiềm, Trương Cáp đã lưu lạc khắp Đại Mạc, nhưng khi mọi thứ cuối cùng đã rõ ràng, ông lại thấy lòng mình trở nên tĩnh lặng. Dù kết quả có thể không như ý nguyện, có thể vẫn còn nhiều tiếc nuối, nhưng điều đó không khiến ông sinh lòng oán trách. Trương Cáp đã ngộ ra một điều, cuộc đời này đã có quá nhiều điều không như ý, càng mưu cầu nhiều, những điều bất mãn lại càng nhiều. Càng mong muốn ít, tâm trí lại càng ít bị phiền não và chi phối. Bẩm tướng quân, một binh sĩ bên cạnh khẽ gọi. Đã chuẩn bị xong chưa? Trương Cáp ngoảnh lại nhìn, rồi nói, đi thôi, tuần tra doanh trại. Mỗi đêm, cứ cách một canh giờ, họ sẽ tuần tra doanh trại một lần. Công việc này vốn thuộc về chức trách của đô úy hoặc hiệu úy, Trương Cáp có thể không cần phải làm. Nhưng ông vẫn kiên trì yêu cầu Triệu Vân xếp ông vào danh sách trực đêm. Ánh lửa chập chờn, Trương Cáp từ từ đi dọc theo con đường trong doanh trại, theo sau ông là một đội lính cận vệ của Phỉ Tiềm. Bên trong doanh trại, mọi thứ đều rất ngăn nắp, binh lính nghỉ ngơi trong những chiếc lều được phân công. Thỉnh thoảng, khi Trương Cáp đi qua, ông có thể nghe thấy tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, hay những câu nói mê của binh lính. Điều này khiến Trương Cáp cảm thấy rất dễ chịu và thư thái. Mọi thứ đều yên bình như thuở ban đầu, cũng là những khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Có được càng nhiều, gánh nặng trên vai cũng càng nặng. Mà khi đã cõng một gánh nặng quá lớn, muốn buông bỏ cũng không thể. Thậm chí, đôi khi muốn buông bỏ cũng không được. Tộc trưởng Đinh Linh muốn từ bỏ việc tiến về phía nam, nhưng ông ta muốn buông, kẻ khác lại không cho phép. Tộc trưởng Đinh Linh tên là Thổ Kim La Châu, cái tên này là ông ta tự đặt cho mình, dĩ nhiên cũng là cái tên mà ông ta lựa chọn từ thần ý trong những mảnh xương bò. Tộc Tiên Ti thất bại, nên tàn quân Tiên Ti trên sa mạc chẳng khác gì những miếng thịt béo bở, nhiều người không thể kìm lòng mà buông tha, dù Thổ Kim La Châu có muốn đưa người Đinh Linh quay trở lại, những kẻ đó cũng không nỡ từ bỏ. Vàng bạc, gia thú, nhân khẩu và những vật dụng mà Tiên Ti đã thu thập được từ các cuộc buôn bán hay cướp bóc từ đất Hán trong nhiều năm qua, tất cả khiến đám người Đinh Linh phấn khích, điên cuồng tích góp, nhồi nhét lên lưng ngựa. Trong đại trướng của tộc trưởng Đinh Linh, những tiếng tranh cãi nảy lửa không ngừng vang lên, ngay cả gió lạnh buốt cũng không thể át đi. Tất cả đều muốn lên tiếng, nhưng điều đó lại khiến không ai nghe rõ ai đang nói gì, khiến chiếc lều lớn tràn ngập những âm thanh ong ong hỗn loạn, chẳng thể nào đi đến được một ý kiến thống nhất. Người Đinh Linh, hay còn gọi là Cao Sa Nhân, những kẻ vươn lên từ tộc Tiên Ti đang suy yếu, hiện tại cũng chẳng có bề dày truyền thống gì đáng kể. Họ từng là chư hầu của Hung Nô, một thời gian dài phải cúi đầu trước Tiên Ti. Nay đã vùng lên, có thể dẫm Tiên Ti dưới chân mà chà đạp, cảm giác ấy khiến họ say mê, như thể phát cuồng. Trong đại trướng của tộc trưởng Đinh Linh, đủ loại xa hoa được trưng bày, từ lụa là đến vàng bạc, từ đồ đạc đến dụng cụ, mọi thứ tốt nhất, đẹp nhất đều được chọn làm tiêu chí duy nhất. Thổ Kim La Châu cảm thấy đau đầu. Một mặt, ông cho rằng tốc độ phát triển hiện tại quá nhanh là không ổn, cần phải thu hẹp lại để củng cố lực lượng. Nhưng mặt khác, tộc Đinh Linh vẫn duy trì cơ cấu liên minh bộ lạc, về cơ bản không khác gì thể chế của Hung Nô và Tiên Ti. Vì vậy, khi quyền lực của Thổ Kim La Châu tăng lên, các bộ lạc khác cũng mở rộng thanh thế. Sự bành trướng này lại càng khiến họ lớn tiếng hơn, tự tin hơn trong những cuộc tranh cãi không ngừng. Những người sống ở nơi khắc nghiệt này, không ai lại không ưa rượu mạnh. Đó cũng là điều mà người Hán thường chế giễu, cho rằng chỉ có mang tộc mới uống rượu mạnh. Nhưng với người Đinh Linh, chẳng có gì phải phân biệt, chỉ cần là rượu, loại nào họ cũng thích, dù có là rượu sữa ngựa cay xé, họ vẫn uống một cách đầy hứng khởi. Ai cũng muốn ăn thịt, ai cũng muốn uống rượu, và họ càng muốn ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn. Đó chính là vấn đề mà Thổ Kim La Châu đang phải đối mặt. Ông muốn các bộ lạc khác giảm tốc độ, nhưng họ không muốn. Những chiến lợi phẩm quá lớn đã khiến họ mờ mắt, che đi lý trí. Đám quân ba màu của người Hán vẫn chưa có động tĩnh gì. Chính mắt ta đã nhìn thấy. Chúng đều ở phía nam, chỉ có đám Ô Hoàng. Nếu chúng ta dừng lại bây giờ, chẳng phải sẽ để đám Ô Hoàng hưởng lợi sao? Ô Hoàng không phải hạng tử tế. Hôm nay chúng cướp ở phương nam, ngày mai chúng sẽ đến cướp của chúng ta. Sớm muộn gì cũng phải đánh nhau với chúng. Vậy còn chờ gì nữa? Đánh luôn đi. Ai sợ ai chứ? Ô Hoàng chỉ là lũ vô dụng, lính của ta có thể đánh bại ba tên bọn chúng. Đúng vậy. Tại sao phải dừng lại? dừng lại thì thiệt cho chúng ta những tiếng ồn ào không ngớt khiến Thổ Kim La Châu càng thêm bực bội. Ông lớn tiếng nói, đủ rồi. Nghe ta nói. Tiếng ồn trong đại trướng từ từ lắng xuống. Không gian im ắng dần, chỉ còn tiếng gió rít từ bên ngoài vọng vào. Thổ Kim La Châu lặng lẽ nhìn quanh, vừa mở miệng định nói thì chợt nghe thấy tiếng chạy tới từ ngoài cửa, kèm theo tiếng hét lớn, đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh. Không hay rồi. Không hay rồi. Quân Ô Hoàng tấn công rồi. Tấn công rồi. Bên trong đại trướng, vài giây sau đó, một trận náo loạn còn lớn hơn cả lúc trước bùng phát. Người Đinh Linh không thể buông bỏ, và người Ô Hoàng cũng không chịu nhường bước. Người Ô Hoàng cũng nhận thấy đây là một cơ hội lớn. Sự tự tin của họ dựa vào Lưu Hòa, và sự tự tin của Lưu Hòa không hoàn toàn đến từ Triệu Vân. Thậm chí, Lưu Hòa còn có chút bất mãn với Triệu Vân. Vì trước đây Lưu Hòa nghĩ rằng Triệu Vân sẽ giúp ông ta kiểm soát U Châu, nhưng điều đó đã không xảy ra. Kiểm soát U Châu, tái hiện vinh quang của cha mình, Lưu Ngu, đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của Lưu Hòa. Mây cuộn, mờ mịt. Bóng đêm dần buông xuống. Nếu giờ này ở đất Hán, liệu có nhìn thấy vầng trăng treo cao trên bầu trời? Dù rằng phương Nam không lạnh như vùng đất của tộc Đinh Linh, nhưng vẫn hoang vu đến mức chẳng thấy bóng dáng sự sống đâu. Người Đinh Linh đột ngột ngừng hành động. Điều này khiến Lưu Hòa và người Ô Hoàng dưới trướng Lâu Bang cảm thấy bối rối. Để giải quyết sự bối rối này, không thể chỉ ngồi nghỉ mà cần phải hành động thực tế. Cuộc tấn công thử nghiệm, nếu là trong trò chơi cờ vây, sẽ gọi là thử ứng thủ. Lưu Hòa đứng trên đỉnh đồi, ngước nhìn mặt trăng sáng trên bầu trời. Ông lặng lẽ ngắm nhìn, suy nghĩ, một nỗi nhớ quê hương dần trào dâng trong lòng, và hình bóng của cha ông, Lưu Ngu, hiện lên trong tâm trí. Nhưng không biết từ khi nào, hình ảnh ấy đã không còn rõ nét. Chỉ còn lại một ấn tượng mơ hồ. Cha ơi, không biết từ lúc nào, Lưu Hòa đã chìm sâu vào ký ức. Khi tỉnh lại, ông cảm thấy đôi má mình ướt lạnh. Đưa tay lên sờ, ông nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao, và dưới chân đồi, từng tiếng bước chân lặng lẽ vọng lại. Một lát sau, có người đứng dưới đồi gọi lớn, Lưu Sứ Quân. Các thủ lĩnh Ô Hoàng đã đến rồi trong đại trướng của Lưu Hòa, một tấm bản đồ lớn trải dài giữa trung quân. Dưới ánh lửa bập bùng, những dấu đỏ trên bản đồ như dòng máu chảy xuyên suốt. Các thủ lĩnh Ô Hoàng đứng quanh bản đồ, mắt dán chặt vào đó. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta không phải là người Đinh Linh, mà là Ngư Dương. Lưu Hòa đứng bên cạnh bản đồ, chậm rãi nói, người Tiên Ti hận chúng ta, nhưng họ cũng hận đám người Đinh Linh, vì vậy lần này họ sẽ hợp tác với chúng ta. Mục tiêu của chúng ta vẫn là Ngư Dương. Muối và sắt ở Ngư Dương. Có được chúng ta mới là cây có gốc rễ, chứ không phải là thứ cỏ khô héo mỗi khi đông đến. Người Ô Hoàng tên Nang Lâu cao mày nói, làm sao đảm bảo rằng người Tiên Ti sẽ nghe chúng ta? Nếu Lưu Hòa mỉm cười nói, họ không dám đâu. Người Tiên Ti giờ đã bị thương, Lưu Hòa chậm rãi nói, các ngươi thử nghĩ xem, trên sa mạc, một con sói bị thương, nó sẽ làm gì trước tiên? Ăn con mồi nhỏ để chữa lành vết thương, rồi mới nghĩ đến chuyện khác, hay là cõng thương tích đi thách thức hổ báo? Nghe Lưu Hòa nói vậy, Nang Lâu và những người Ô Hoàng khác không khỏi mỉm cười. Cực cù đồng ý, Lưu Sứ Quân cứ nói thẳng đi, chúng ta cần phải làm gì? Nang Lâu hỏi. Lưu Hòa khẽ cười, chỉ tay vào bản đồ, xem ở đây ta đã cử Thiên Vu Ngân đi liên hệ với người Tiên Ti. Tin chắc rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tức phản hồi, và ngay lúc này, Thiên Vu Ngân, người mà Lưu Hòa vừa nhắc đến, đang ở trong đại trướng của Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng ngồi trong đại trướng, chăm chú nhìn vào những món quà mà Thiên Vu Ngân mang tới, đặc biệt là khi nhìn thấy những miếng thịt khô và rượu ngon, ông không khỏi cầm lên, đưa lên mũi ngửi. Đúng là thứ tốt, ta nhớ khi còn ở Vương Đình, cũng có rất nhiều thứ như thế này. Kha Bỉ Năng mỉm cười, rồi từ từ thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Thiên Vu Ngân nói, chỉ tiếc là lúc đó chúng ta chạy trốn, không mang được những thứ này theo, có cái thì vỡ nát, có cái thì bị thiêu hủy, còn một số thứ thì rơi vào tay các ngươi, đúng không? Khi Kha Bỉ Năng không cười, áp lực trong không khí dường như tăng lên, tựa như một con gấu lớn, khi cười đùa trông rất đáng yêu, nhưng khi lộ ra móng vuốt thì lại khiến người ta lạnh sống lưng. Thiên Vu Ngân cao mày nói, Đại Vương Tiên Ti, chuyện đó đều đã là quá khứ, chúng ta nên nói về thỏa thuận hiện tại. Thỏa thuận ngươi nói là cùng các ngươi đánh Đinh Linh. Kha Bỉ Năng chậm rãi nói. Thiên Vu Ngân gật đầu, đúng vậy. Điều này cũng có lợi cho các ngươi. Ừ, lợi ích. Kha Bỉ Năng cũng gật đầu, im lặng hồi lâu rồi đứng dậy, nói về lợi ích đi theo ta sẽ cho ngươi xem một lợi ích khác. Không hiểu sao, lòng Thiên Vu Ngân bỗng chốc dấy lên nỗi lo. Nhưng ông ta không kịp hỏi thêm gì, Kha Bỉ Năng đã bước ra ngoài đại trướng, buộc Thiên Vu Ngân phải bước theo. Nhiều năm trước, ta đã ngưỡng mộ Đại Hán, ta từng đến Đại Hán, nhưng không đến được Lạc Dương. Ta nghe nói Lạc Dương giàu có thịnh vượng, nơi đó ấm áp, dù trồng gì cũng thu hoạch tốt, điều này có đúng không? Kha Bỉ Năng vừa đi vừa nói. Thiên Vu Ngân không hiểu ông ta muốn gì, nhưng vẫn trả lời, đúng vậy, đại hán giàu có vô cùng phải, đại hán giàu có rất giàu có. Kha Bỉ Năng gật đầu, có vẻ rất đồng tình. Thiên Vu Ngân nói, chỉ cần đại vương sẵn lòng hợp tác với chúng ta sẽ tâu lên phỉ tìm tướng quân. Khi ấy, có thể lập biên thị để ta biết. Ta biết lập biên thị rồi sẽ có rượu ngon thịt tốt, đúng không? Cái này ta biết, nhưng các ngươi có nghĩ rằng vì chúng ta thua trận trên sa mạc, các ngươi nghĩ chúng ta mất hết dũng khí, không còn gan chiến đấu nữa, phải không? Kha Bỉ Năng đột ngột dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Thiên Vu Ngân, ngươi phải nhớ rằng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là chủ nhân của sa mạc này, điều này, đừng quên. Thiên Vu Ngân ngẩn ra một lúc, rồi miễn cưỡng nói, ồ được, ta hiểu rồi. Nghe Kha Bỉ Năng nói vậy, Thiên Vu Ngân bỗng thấy thật nực cười. Tình hình đã như thế này rồi mà còn chủ nhân của sa mạc gì chứ? Nhưng ông ta nghĩ cũng chẳng cần phải đôi co với Kha Bỉ Năng, chỉ cần ông ta đồng ý hợp tác là được. Còn việc Kha Bỉ Năng có thực lòng muốn hợp tác hay không, Thiên Vu Ngân cũng không quan tâm, và chẳng muốn quan tâm. Ngươi hiểu. Ha ha, tốt, hiểu thì tốt rồi. Kha Bỉ Năng nhìn chằm chằm Thiên Vu Ngân, bất ngờ cười khẽ. Được rồi, đến nơi rồi, chính là đây. Kha Bỉ Năng đưa tay, chỉ về phía một chiếc lều gần đó. Đây là? Thiên Vu Ngân thắc mắc hỏi. Ngươi tự xem đi. Kha Bỉ Năng khẽ hất cằm, ra hiệu. Rèm cửa lều dần được kéo ra, để lộ ra những thứ bên trong. Và ngay lập tức, Thiên Vu Ngân cảm thấy tóc gáy mình dựng lên, toàn thân cứng đờ trong nháy mắt. Khi chiếc lều được vén hẳn lên, lộ ra ba người đang ngồi bên trong, miệng họ nhếch lên nở những nụ cười rộng ngoác, để lộ hàm răng vàng xỉn. Trông họ giống những con sói đang cười sảng khoái, mà cũng giống những kẻ đang thèm khát máu thịt. Ngay lập tức, Thiên Vu Ngân cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tủy, vì ông đã nhận ra. Chưa kịp để suy nghĩ quay lại, Thiên Vu Ngân chợt nghe thấy một tiếng gió vù vù ngay sau đầu. Khoảnh khắc cuối cùng, trời đất trong mắt hắn đảo lộn, chỉ kịp thấy một thân xác không đầu đổ ập xuống nền đất lạnh. Có người thích mùa xuân, có người thích mùa hè, tất nhiên cũng có người thích mùa thu hoặc mùa đông. Nhưng đối với đa số mọi người, việc yêu thích một mùa nào đó thường chỉ tồn tại khi họ chưa bị chính mùa đó làm cho khốn khổ. Tương đối mà nói, mùa xuân và mùa thu được nhiều người yêu thích hơn, còn mùa hè và mùa đông thì ít hơn, bởi mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì giá rét, đều không dễ chịu cho lắm. Giống như lúc này đây, Phỉ Tìm và những người khác cũng đang vô cùng chán ghét cái lạnh của mùa đông đang ngày một khắc nghiệt. Tuy nhiên, có những việc dù chán ghét đến đâu, nó vẫn sẽ không biến mất, hệt như mùa đông lạnh giá này. Hiển nhiên, mùa đông năm nay sẽ kéo dài và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mùa thu ngắn ngủi vừa mới qua đi, cái lạnh buốt xương của mùa đông đã vội vã kéo đến, nhanh chóng chiếm lĩnh tất cả. Phỉ Tìm ngồi trong đại sảnh phủ kỵ, ánh mắt hướng về phía xa xăm, chậm rãi nói, tin tức từ Âm Sơn báo về, vùng đại mạc phía bắc có tuyết lớn, ta đã lệnh cho các công nhân khai thác mỏ và nô lệ ở phía bắc Âm Sơn di chuyển xuống phía nam để tránh rét. Phỉ Tìm đang khai thác một mỏ vàng ở phía bắc Âm Sơn, nhưng với cái lạnh ngày càng khắc nghiệt, việc khai thác bán lộ thiên đã không thể tiếp tục, chỉ có thể tạm ngừng, chờ đến mùa xuân năm sau khi tuyết tan mới có thể làm tiếp. Ngồi bên cạnh Phỉ Tìm lúc này là Bàn Thống, Tuân Du, Gia Cát Lượng và Giả Hủ, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Tuân Du nói, Thái Nguyên, Thượng Đảng cũng đã báo tin về, tuyết dày đến đầu gối, đường xá đi lại rất khó khăn. Vùng Bình Dương, phía bắc cũng đã có gia súc chết rét, xem ra, đúng như lời chủ công, mùa đông khắc nghiệt lại đến rồi. Giả Hủ cũng thở dài, vùng Lũng Hữu có nhiều người khương và hồ rải rác ở các quận huyện, tuy ta đã cử người đi nhắc nhở, nhưng... Giả Hủ không nói hết, nhưng ý tứ của ông thì ai cũng hiểu. Dù hiện tại tộc người Tây Khương đã ngừng chiến với Hán, nhưng ngoại trừ một số bộ tộc gần gũi với người Hán như Bạch Thạch Khương, nhiều tộc người Khương khác ở những vùng xa xôi vẫn không mấy thiện cảm với người Hán. Vì vậy, dù Giả Hủ có phái người đến nhắc nhở, chưa chắc những người này đã chịu nghe theo. Những người Khương này, tính tình cứng đầu như đá vậy. Phỉ Tìm liếc nhìn Giả Hủ rồi nói, vậy thì Văn Hòa càng phải cử thêm người đi nhắc nhở nhiều hơn. Giả Hủ hiểu ý Phỉ Tìm. Việc nhắc nhở có tác dụng hay không, người Khương có nghe hay không, đó là một chuyện. Quan trọng hơn là phải để cho họ biết rằng có người đang quan tâm đến họ, để khi thật sự gặp khó khăn, họ sẽ không lập tức nổi loạn. Chỉ cần còn hy vọng, họ sẽ có thêm một chút kiên nhẫn. Bàn Thống nói, vùng Tam Phụ của Trường An, dù than đá dự trữ đủ, nhưng với tình hình thời tiết thế này, vẫn nên tiếp tục vận chuyển thêm cho chắc chắn. Gia Cát Lượng cũng lên tiếng, vùng Lam Điền, lượng dự trữ hơi ít, các thôn xóm chủ yếu dùng củi, cần phải đề phòng hỏa hoạn. Mọi người ngồi lại, thảo luận đủ mọi vấn đề liên quan đến việc chống chọi với mùa đông lạnh giá. Sau khi mọi việc đã được bàn bạc kỹ lưỡng, Tuân Du ghi chép lại tất cả rồi trình lên cho Phỉ Tìm. Phỉ Tìm cầm lấy bản ghi chép, xem xét cẩn thận từ trên xuống dưới, rồi gật đầu, ra hiệu cho Hoàng Húc lấy ấn tín, đóng dấu kỵ đại tướng quân lên đó. Bản ghi chép này từ đây đã trở thành một công văn chính thức, sẽ được gửi đến các quận, huyện để triển khai kế hoạch chống rét. Đây đã là mùa đông khắc nghiệt thứ ba liên tiếp, Phỉ Tìm gật đầu, nét mặt nghiêm nghị. Có thể năm sau cũng sẽ như vậy, dù Hán Trung có dãy núi chắn gió, nhưng chưa chắc đã tránh khỏi. Sau đó là Tứ Xuyên, và rồi cả Đại Hán. Mọi việc đều phải tính trước. Công tác chuẩn bị chống rét, cứ theo phương án này mà thực hiện. Tuy nhiên, hôm nay ta gọi các vị đến đây còn một việc nữa, đó là phải định ra quy chế cho các chi nhánh ngân hàng trên khắp các vùng. Ngân hàng đầu tiên của Trung Hoa xuất hiện từ bao giờ? Phỉ Tìm nhớ rằng nó ra đời vào thời Tống, hoặc có thể sớm hơn, nhưng có một điều chắc chắn, vào thời Hán, vẫn chưa có ngân hàng, ngay cả những nơi giữ tiền bạc cơ bản như tiệm cầm đồ cũng rất hiếm. Ngân hàng là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự phát triển của nền thương mại dưới thời phong kiến. Hiện tại, nhiều hoạt động thương mại của nhà Hán vẫn còn rất thô sơ, cấu trúc xã hội vẫn chưa ổn định. Có lẽ ngay lúc này, nếu Phỉ Tìm gieo xuống một hạt giống, đến một thời điểm nào đó trong tương lai, người đời sau sẽ hệ thống hóa và hoàn thiện nó. Phỉ Tìm không bao giờ nghi ngờ trí tuệ của người Trung Hoa, ông chỉ lo rằng họ sẽ dùng trí tuệ của mình vào những con đường sai lầm. Từ năm nay, có thể cả Đại Hán sẽ phải chuẩn bị cho những ngày tháng khó khăn. Nhưng không thể vì khó khăn hiện tại mà lơ là chuẩn bị cho tương lai. Việc của hiện tại cần làm tốt, kế hoạch cho tương lai cũng cần được xem xét thấu đáo. Mọi thứ đều liên quan đến nhau. Thời tiết lạnh lẽo, bắt đầu từ phương Bắc, sẽ tác động mạnh mẽ lên các vùng này, rồi lan ra những khu vực được dãy tầng lĩnh che chắn như Hán Trung và Tứ Xuyên, thậm chí cả các vùng phía Nam như Giang Đông hay Lĩnh Nam cũng sẽ dần cảm nhận được ảnh hưởng. Khi khí hậu càng xấu đi, nhiều loài dương sĩ ở vùng Quang Trung bắt đầu chết dần. Thảm thực vật giảm bớt, cùng với thời tiết lạnh giá, người dân sẽ chặt cây sưởi ấm nhiều hơn, gây phá hủy môi trường sinh thái. Điều này sẽ dẫn đến mất đất màu, gây hạn hán hoặc lũ lụt, ảnh hưởng đến thu hoạch, và cuối cùng là nạn đói, lưu dân và dịch bệnh, dẫn đến sự sụp đổ của trật tự xã hội. Có những điều Phỉ Tìm không thể ngăn cản, như việc dương sĩ chết dần, nhưng những vấn đề khác thì ông có thể chuẩn bị trước. Chỉ cần tháo gỡ được một mắt xích, sẽ không còn sự lăn tròn của quả cầu tuyết, hoặc ít nhất là giảm thiểu thiệt hại. Ngân hàng chính là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sự kiện này. Ngân hàng là nơi cho vay và nhận gửi. Nếu không có ngân hàng nhà nước, những nông dân bị thiệt hại do thiên tai sẽ phải vay tiền của ai? Tất nhiên, đa số sẽ tìm đến các đại hộ trong vùng. Những người này sẽ cho họ vay với lãi suất cắt cổ, khiến những nông dân khốn khổ không thể trả hết nợ. Một khi không trả được nợ, các đại hộ sẽ tước đoạt ruộng đất của họ. Vậy ai sẽ là người không vui khi ngân hàng được thành lập? Không phải nông dân, mà chính là các sĩ tộc, đại hộ và thân hào địa phương. Vì vậy, dù Phỉ Tìm đã sớm thử nghiệm mô hình ngân hàng, nhưng nó chưa phát triển rộng rãi. Giờ là lúc triển khai trên diện rộng. Chính vì thế, trước khi thúc đẩy hệ thống ngân hàng, Phỉ Tìm đã ra lệnh cho Trương Thì điều tra việc buôn bán vũ khí trái phép ở Hà Đông. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của các sĩ tộc và đại hộ, khiến họ không kịp trở tay. Phỉ Tìm nói, đại hoạn quan của Kinh Triệu, Tả Phùng Ấp, do Công Đạt phụ trách, Hữu Phùng Phong, Lũng Hữu, vẫn do Văn Hòa lo liệu. Các vùng Thượng Quận và Hà Đông sẽ do Hữu Nhược điều hành, Thượng Đảng, Thái Nguyên do Lương Đạo quản lý, Xuyên Thục thì giao cho Nguyên Trực. Hiện chỉ có Hán Trung là chưa quyết định người phụ trách. Phỉ Tìm quay sang nhìn Bàn Thống và Gia Cát Lượng, các ngươi ai sẽ đi Hán Trung đây? Gia Cát Lượng liếc nhìn cầm đôi của Bàn Thống rồi nói với Phỉ Tìm, chủ công, để ta đi Hán Trung vậy nếu để Sĩ Nguyên đi hừng. Bàn Thống nghe thế lập tức giận dữ, nhưng sau khi sờ vào cầm mình, cũng đành im lặng chấp nhận. Đúng là thân hình thừa cân khiến ông di chuyển có phần bất tiện. Phỉ Tìm cười cười, gật đầu đồng ý, sau đó ra hiệu cho Hoàng Húc phát những cuốn sách cho mọi người. Pháp tắc ngân hàng, những điều kỳ diệu của nó đều nằm trong những cuốn sách này, Phỉ Tìm chỉ vào các cuốn sách. Bên cạnh chính sách cho vay cây trồng, nông cụ và thương mại, chúng ta sẽ triển khai bước đầu tiên là thiết lập hệ thống quầy giữ tiền, thuận tiện cho việc cất giữ tài sản. Quầy giữ tiền có phần giống với quầy ký gửi. Với sự phát triển của các tuyến đường thương mại, nhu cầu trao đổi tiền tệ gia tăng, nhưng việc mang theo một lượng lớn tiền bạc vừa nặng nề, vừa không an toàn. Do đó, quầy giữ tiền ra đời như một nhu cầu thiết yếu. Quầy giữ tiền sẽ giữ tài sản cho khách hàng, sau khi giao dịch xong, khách hàng có thể tự đến nhận tiền hoặc gửi người khác đến lấy bằng tín vật. Tất nhiên, dịch vụ này sẽ tính một khoản phí nhỏ. Mọi người đều hiểu điều này nên không có thắc mắc gì. Phỉ Tìm ngừng một chút rồi nói tiếp, bước thứ hai là phiếu lưu động, căn cứ vào quầy giữ tiền mà phát hành, kết hợp việc đưa tin bằng bồ câu, đảm bảo kiểm chứng dấu ấn, cho phép trao đổi từ xa. Việc sử dụng bồ câu đưa tin đã khá quen thuộc. Phỉ Tìm không có ý định giữ kỹ thuật này cho riêng mình, bởi nó không thể giấu mãi. Bồ câu không phải là phát minh mới mà đã xuất hiện từ thời Ân Thương. Đến thời Đông Hán, nhiều gia tộc lớn cũng có truyền thống nuôi bồ câu, chỉ là họ nuôi để chơi. Nếu hệ thống phiếu lưu động này hoạt động ổn định, nó sẽ tăng tốc độ lưu thông hàng hóa, thậm chí có thể dần dần xâm nhập vào các khu vực mà phỉ tiềm chưa kiểm soát. Khi đó, tiền gửi trong các quầy ở những vùng ngoài tầm kiểm soát của ông cũng không gây tổn thất gì, vì đó không phải tiền của ông. Ngay cả khi bị tịch thu, phỉ tiềm cũng không chịu thiệt hại. Bước thứ ba là việc chuyển đổi nợ phỉ tiềm tiếp tục. Hiện tại, tiền tệ tư nhân ở các vùng rất đa dạng, số lượng lớn, nhưng chất lượng và trọng lượng không đồng đều. Nếu không dùng những đồng tiền đó thì sẽ rất lãng phí, do đó, chúng ta sẽ thực hiện chuyển đổi, để người dân có thể hưởng lợi. Việc chuyển đổi nợ không có nghĩa là chấp nhận những đồng tiền tư nhân theo giá trị bề mặt của chúng, mà sẽ dựa trên trọng lượng và chất lượng thực tế để trao đổi. Với điều kiện này, phỉ tiềm sẽ không thiệt hại gì, và như ông đã nói, điều này sẽ mang lại giá trị cho những đồng tiền vốn đã mất giá trong tay người dân. Đó là ý nghĩa bề ngoài. Còn ý nghĩa sâu xa hơn thì các vị nghĩ sao về kế hoạch này? Phỉ tiềm hỏi. Bàn thống đã biết trước kế hoạch nên không có ý kiến. Giả Hữu ít khi bày tỏ quan điểm trực tiếp nên cũng chỉ lắc đầu. Gia Cát Lượng nói, đây là kế sách rất hay. Tuy nhiên, ta chỉ có một mối lo, đó là kế sách này dù tốt, nhưng khi triển khai lâu dài, e rằng lòng tham sẽ dấy lên. Làm sao để phòng ngừa được điều đó? Những người liên quan đến tiền tài rất dễ bị cám dỗ. Phỉ tiềm nghiêm túc nói, lòng người thay đổi khó lường, điều này không thể tránh khỏi. Do đó, cần phải có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ, thưởng phạt phân minh. Phải áp dụng luật pháp nghiêm ngặt, nếu có sai phạm ở đâu, pháp luật phải theo sát và trừng phạt kịp thời. Đặc biệt là trong việc giao nhận nhiệm vụ giữa các quan chức, nếu xảy ra sai sót, thì cả người trước và sau đều phải chịu trách nhiệm, trừng phạt nghiêm khắc. Nghe Phỉ Tiềm nói xong, mọi người đều gật đầu đồng ý, Tuân Du nhìn xung quanh, rồi nói, hiện tại, khoản vay mùa màng trong kinh triệu còn ít. Tuy nhiên, nếu như chủ công đã dự đoán, mùa đông sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều nông dân vay tiền, vậy nguồn tiền này sẽ lấy từ đâu? Đối với nông dân thời Hán, vay tiền là dấu hiệu của sự thất bại. Bởi trước đây, việc vay mượn gần như đồng nghĩa với sự tàn phá, rất ít người có thể trả được khoản vay với lãi suất cắt cổ. Vì vậy, trừ khi không còn cách nào khác, họ sẽ không vay tiền. Đó là lý do tại sao cho đến giờ vẫn có rất ít người dân ở Trường An vay tiền, dù Phỉ Tiềm đã quy định mức lãi suất tối đa là 5% trong năm xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi. Những mùa đông này càng lạnh giá sẽ khiến nhiều nông dân không thể xoay sở. Để sống sót, họ sẽ phải vay mượn, và số lượng người đi vay sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Phỉ Tiềm cười nhẹ, nói, đừng lo lắng, sẽ có nhiều đại hộ tham lam tài sản của nông dân, giả vờ như không biết đến lệnh cho vay. Luật pháp đã quy định rõ ràng rằng trong năm xảy ra thiên tai, lãi suất không được vượt quá 5%. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm chưa thực sự mạnh tay trong việc áp dụng, vì vậy nhiều đại hộ chắc chắn sẽ cho rằng ông chỉ nói suông, hoặc nghĩ rằng luật chỉ áp dụng cho người khác. Họ sẽ mặc nhiên vi phạm, nghĩ rằng không ai phát hiện ra. Những người không biết nhìn xa trông rộng, không biết chuẩn bị sớm, chắc chắn sẽ phải trả giá. Nghe Phỉ Tiềm nói vậy, Bàn Thống và Giả Hữu đều cười hiểu ý, trong khi Gia Cát Lượng dường như suy nghĩ sâu xa hơn, cũng nở một nụ cười nhẹ. Tuân Du cũng có vẻ đã hiểu ra, gương mặt khẽ thay đổi. Trong thế giới này, có những điều có thể thay đổi theo thời gian, nhưng lòng tham của con người thì không bao giờ thay đổi. Ta chuẩn bị đi một chuyến đến Ngô Quận. Ngón tay vừa chạm vào dây đàn cổ tranh của Tiểu Kiều bỗng ngừng lại, như bị mắc kẹt tại đó. Trên tòa lầu nhỏ trong khu vườn tinh tế, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Du. Chu Du ngồi đó, ngẩng đầu nhìn trời, rồi thở dài một hơi. Hôm nay là một ngày âm u, trời tối tăm, rõ ràng đang là buổi sáng nhưng lại khiến người ta có cảm giác như chiều tối, giống hệt tâm trạng của ông lúc này. Chu Du, dù trong lịch sử được người đời ca tụng là tao nhân mặt khách, nhưng thực tế ông là người đã theo Tôn Sách chinh chiến suốt một chặng đường dài, xây dựng nền móng ở Giang Đông, khí phách và võ dũng không hề thiếu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, Chu Du không có hứng thú nghe Tiểu Kiều chơi nhạc, cũng không toát ra sát khí, mà chỉ còn lại sự bất đắc dĩ và mơ hồ. Giống như việc dạy một đứa trẻ làm toán, khi thấy nó tránh hết tất cả các đáp án đúng và lao vào những kết quả phi lý nhất, trong lòng không khỏi nảy sinh sự bất lực. Quyết định trước đây của mình có đúng không? Chu Du đột nhiên cảm thấy tâm tư hỗn loạn, tự vấn và nghi ngờ chính bản thân mình. Ngô Quận. Tiểu Kiều hỏi. Ngô Quận xảy ra chuyện gì sao? Cũng không phải chuyện gì lớn lắm, Chu Du nói. Chỉ là Giang Đông hiện nay bất ổn, mà chủ công lại muốn tập trung quyền lực vào tay mình, nếu ta không đi, e rằng sẽ phát sinh những biến cố không hay. Chu Lan Tiểu Kiều khẽ mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Dù trong các trò chơi, Tiểu Kiều tung hoành với cây quạt, nhưng trong tình hình hiện tại, nàng không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về cục diện chính trị của Giang Đông. Những diễn biến chính trị không thể xảy ra một cách đột ngột. Người nhạy bén có thể nhận ra sự thay đổi từ những chi tiết nhỏ, còn người thường thì chỉ thấy sự việc khi nó đã bùng nổ. Chu Du, với địa vị và kinh nghiệm của mình ở Giang Đông, tất nhiên vẫn nắm bắt được những tin tức mới nhất, dù Tôn Quyền có che giấu. Với tình hình ở Ngô quận, ông đã biết được phần nào. Ban đầu, Chu Du không có ý định can thiệp. Vì ông hiểu rằng, nếu can thiệp, Tôn Quyền có thể không cảm kích, thậm chí còn cho rằng ông xen vào chuyện người khác, gây thêm phiền phức. Vấn đề là, Chu Du đang cố gắng học cách chung sống với Tôn Quyền, thậm chí đã tạm rời Giang Đông đến Sài Tang để cho Tôn Quyền có không gian tự do. Nhưng ông không ngờ rằng, khi rời khỏi sự giám sát, Tôn Quyền không tự kiềm chế mà lại bắt đầu hành động tùy tiện. Chiến dịch chiếm Giang Hạ, Nam Quận hay Bình Định hỗn loạn ở Trường Sa không phải do một mình Tôn Quyền giành được. Mặc dù đã chiếm được lãnh thổ, nhưng không thể coi là thành công trọn vẹn. Nam Quận chiếm được rồi lại mất, chỉ còn lại Giang Hạ, và dù Trường Sa đã yên bình, nhưng quân địch vẫn còn đó. Vậy mà Tôn Quyền lại nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thỏa. Đối phó với người Giang Đông chỉ có thể từ từ, không thể vội vàng bá phù, chính vì điều này mà Chu Du khẽ thở dài. Ta từng nghĩ chủ công đã hiểu điều đó, nhưng giờ xem ra, chủ công chỉ hiểu trên lời nói mà thôi. Giờ nếu ở Ngô quận bùng nổ ngọn lửa, cả Giang Đông sẽ hỗn loạn. Chu Du khẽ nhíu mày. Bá phù chia quyền binh ở các vùng, ban đầu là để thực hiện kế sách phối hợp trong ngoài. Nhưng giờ, chủ công muốn tập trung quyền lực, tuy bề ngoài có vẻ hợp lý, nhưng chưa chắc đã thành công. Xuất thân của gia tộc Tôn không cao, vì vậy, ngay cả khi đã kiểm soát Giang Đông, họ vẫn luôn có xung đột lợi ích với những sĩ tộc danh gia vọng tộc ở đây. Và những người Giang Đông này sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Tôn Sách muốn thay đổi tình hình đó. Tính cách ông nóng nảy, không chờ đợi được, vì vậy ông nghĩ rằng giết hết những kẻ không phục thì những kẻ còn lại sẽ tự nhiên phục tùng. Kết quả là Tôn Sách chết, chết trong tay những người bề ngoài có vẻ phục tùng. Sau đó, Tôn Quyền lên nắm quyền. Ban đầu Chu Du nghĩ rằng Tôn Quyền đã học được bài học từ Tôn Sách, rằng ông hiểu phải thỏa hiệp, không đối đầu trực diện mà dần dần hòa nhập và phân hóa họ. Nhưng không ngờ Tôn Quyền chỉ giả vờ nhẫn nhịn một chút, và giờ đây lại để lộ ra nanh vuốt. Chủ công muốn lấy cái chết của Quốc Nghi để Chu Du lại thở dài. Thôi dù sao cũng phải đi một chuyến, ta sẽ đi Ngô quận, nàng không cần lo lắng cho ta. Chuyện trong nhà vẫn như cũ, nếu có việc gì gấp, có thể tìm Tử Kính, ta đã nói với Tử Kính rồi. Phu quân không cần lo lắng chuyện trong nhà. Tiểu Kiều đứng dậy, bước đến phía sau Chu Du, nhẹ nhàng xoa bóp đôi lông mày đang nhíu lại của ông. Nhưng phu quân mới vừa hồi phục một chút nếu cứ phải đi lại như vậy. Chu Du nói, ta không sao đâu, nàng không cần lo. Tiểu Kiều im lặng rất lâu, cuối cùng nói, chỉ mong phu quân đi đường thuận lợi, thiếp sẽ ở nhà ngày ngày cầu nguyện, mong phu quân sớm trở về. Chu Du khẽ ừ một tiếng, ngã đầu ra sau, dựa vào Tiểu Kiều, rồi nhắm mắt lại như để tích lũy chút sức lực. Sau đó, ông đứng dậy, nắm chặt tay Tiểu Kiều, gật đầu một cái, thế là đủ rồi, không cần tiễn, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong, Chu Du xoay người rời đi. Tiểu Kiều bất giác bước theo hai bước, rồi thấy Chu Du vẫy tay, nàng dừng lại, ngẩn ngơ nhìn ông rời khỏi khu vườn và biến mất khỏi tầm mắt. Một lúc lâu sau, Tiểu Kiều mới cúi đầu xuống, đôi vai cũng trùng xuống, thở dài một hơi. Tháng 12 đầu đông, trời càng thêm lạnh. Tuyết dường như không ngừng rơi, vừa ngừng được vài ngày lại tiếp tục. Vùng Quan Trung đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Cây cối trong rừng bị phủ đầy tuyết, trông như những nhánh cây ngọc trắng, đẹp mắt nhưng cũng đầy nguy hiểm. Người dân dù muốn trốn trong nhà tránh rét, nhưng nhìn thấy lớp tuyết ngày càng dày, họ vẫn phải nghiến răng ra ngoài để xúc tuyết, vì không ai dám chắc đêm nay mình sẽ ngủ trên giường hay bị chôn vùi trong tuyết. Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng trên đường vẫn có khá nhiều người và xe cộ. Cách Liên Thược về phía nam 10 dặm, có một đoàn người đang vội vã lên đường. Phía trước và sau có 7-8 con ngựa, khoảng 20 người. Trong đội hình còn có một chiếc xe chở hàng đã được cải tạo thành xe tù, khung gỗ thô kệch bên trong giam giữ một số người, có già có trẻ, có nam có nữ, trông như một gia đình, vẻ mặt buồn bã. Tất cả mọi người đều hít ra hơi trắng, đối mặt với gió lạnh mà tiếp tục hành trình. Người đi đầu không ai khác chính là Tư Mã Phu. Tư Mã Phu, nhờ có tài liệu mà Tư Mã Ý đưa cho, đã dễ dàng trúng tuyển và đảm nhận chức huyện lệnh của Liên Thực. Tuy nhiên, có được chức quan không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, mà ngược lại, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Không lâu sau khi nhận chức, Tư Mã Phu đã phải nhanh chóng xử lý một vụ kiện tụng. Vụ kiện này không phải mới phát sinh, mà đã tồn tại từ trước, vì huyện lệnh cũ của Liên Thực dính líu đến vụ án lương thực nên mọi công việc hành chính đều bị đình trệ. Vụ kiện không phức tạp. Có người tố cáo đình trưởng của thôn Phùng Gia, cho rằng trong vụ án lương thực, đình trưởng đã kích động người dân nổi loạn, có ý đồ cướp đoạt tài sản của người khác. Ngoài ra, các tội ác lặt vặt của đình trưởng này trong mấy năm qua cũng bị phanh phui. Lúc bị bắt, đình trưởng bị trói chặt, quỳ giữa sân trống trước thôn Phùng Gia. Người dân trong thôn gần như sụt sôi, vô số đá đất bị ném từ mọi hướng, thậm chí vô tình còn trúng cả vào lính, khiến những người đang áp giải phải lùi lại, hét lên yêu cầu đám dân chúng kiềm chế cảm xúc. Đình trưởng bị đá đất ném đến mức mặt mũi bầm dập, đầu chảy máu, thảm hại vô cùng, nhưng không thể trốn chạy, chỉ có thể co ro trên mặt đất. Vụ kiện này thực chất không có gì phức tạp. Là một trong những vấn đề còn sót lại từ nhiệm kỳ trước, hành vi của đình trưởng thôn Phùng Gia đầy rẫy tội ác. Nếu muốn đơn giản hóa mọi chuyện, Tư Mã Phu có thể trực tiếp ra lệnh bắt hắn, kết thúc vụ án. Tuy nhiên, ông không làm vậy. Thay vào đó, ông cùng viên tuần kiểm mới mang theo một số tay sai và binh lính đến thôn Phùng Gia để xử án công khai. Quá trình xét xử không gặp trở ngại gì, vì có quá nhiều nhân chứng. Chỉ cần chọn ngẫu nhiên vài người trong thôn cũng có thể kể ra những hành vi xấu xa của đình trưởng, từ phá hoại tài sản của quá phụ, cướp hàng hóa của thương nhân, đánh đập người ngoại hương, hầu như ai cũng có thể liệt kê tội trạng của hắn. Do đó, Tư Mã Phu dứt khoát bãi miễn chức vụ đình trưởng, tịch thu tài sản của hắn, và phán cả gia đình bị đày làm lao dịch. Người đình trưởng từng vênh váo khắp làng này không chỉ mất chức mà còn phải cùng những người lao dịch mà hắn từng khinh thường làm việc khổ sai. Nghe Tư Mã Phu tuyên án, hắn lập tức chết lặng, ngã quỵ xuống đất, cả gia đình hắn cũng khóc lóc thảm thiết, trông thật thê lương. Tuy nhiên, Tư Mã Phu không quan tâm. Thậm chí, ông còn cố ý gọi các đình trưởng từ những thôn làng lân cận đến chứng kiến. Thành thật mà nói, những đình trưởng khác có lẽ cũng không hoàn toàn trong sạch, nhưng đình trưởng thôn Phùng Gia là kẻ táo tợn nhất, hành vi vô pháp vô thiên nhờ có mối quan hệ với huyện lệnh trước đây. Giờ đây, chỗ dựa của hắn đã sụp đổ, và hắn trở thành mục tiêu đầu tiên bị trừng trị. Một bên là gia đình đình trưởng khóc lóc thảm thiết, một bên là dân làng Phùng Gia hân hoan. Trong bối cảnh này, Tư Mã Phu nghiêm túc khiển trách các đình trưởng khác, sau đó từ chối lời mời ở lại thôn dùng bữa, đưa đình trưởng cùng gia đình về huyện. Không phải vì ba vị trưởng lão trong thôn không biết điều, mà vì vừa mới tuyên bố đình trưởng phạm tội ăn chặn, rồi chính mình lại đến thôn ăn uống miễn phí thì không hay. Dù Tư Mã Phu không ngại chi trả, nhưng việc này truyền ra ngoài sẽ không tốt. Về phần tài sản của đình trưởng, tất cả đã bị niêm phong. Những thứ tiện mang theo được liệt kê và mang đi, còn những món cồng kềnh thì dán niêm phong, đợi xử lý sau. Nếu có ai trong tình huống này mà vẫn còn dám lén lút trộm cắp, Tư Mã Phu cũng sẵn sàng thêm người vào trại lao dịch. Nhìn bề ngoài, vụ án có vẻ đã kết thúc, nhưng thực tế, nó chưa hoàn toàn khép lại. Đình trưởng thôn Phùng Gia bị bãi miễn, cần phải chọn người thay thế. Các chức vụ như lý trưởng, đình trưởng ở cấp cơ sở dù nhỏ, nhưng không thể để trống một ngày. Thông thường, việc tuyển chọn cũng không khó khăn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đình trưởng trước đã để lại nhiều thiếu hụt. Trước đây, hắn có huyện lệnh cũ chống lưng, nên dù kho lúa bị thiếu hụt cũng không sao. Nhưng giờ đây, không ai muốn tiếp quản một mớ hỗn độn như vậy. Khi Tư Mã Phu hỏi liệu có ai trong thôn Phùng Gia tự nguyện đứng ra đảm nhận vị trí đình trưởng, thì mọi người đều im lặng. Thấy không thể quyết định ngay tại chỗ, ông chỉ nhẹ nhàng nói, nếu đã như vậy, thì đợi sau sẽ định. Khi trở lại Liên Thược, ông ra lệnh chuẩn bị một ít canh nóng cho các binh lính và tay sai đã cùng mình chịu đựng tuyết lạnh, trong khi đó, ông cùng tuần kiểm vào phòng họp. Canh nóng chỉ là món súp bình dân, làm từ bột mì thô, cải muối mặn, thêm một ít thịt khô, nhưng cũng đủ khiến những người đi theo ông nở nụ cười. Tư Mã Phu xử lý những việc này rất tốt. Xuất thân từ danh gia, hành xử của ông khác hẳn với huyện lệnh trước đây. Điều này ban đầu khiến tuần kiểm mới cảm thấy Tư Mã Phu là người tốt, tuổi còn trẻ nhưng làm việc khéo léo, có thể hợp tác tốt. Nhưng rất nhanh, tuần kiểm nhận ra rằng có những việc không như ông nghĩ. Trong căn phòng phụ của phủ huyện, Tư Mã Phu ngồi xuống, vừa yêu cầu gia nhân chuẩn bị đồ ăn, vừa nói với tuần kiểm, ở thôn Phùng Gia, mặc dù đình trưởng đã phạm tội, nhưng dân làng cũng không phải người thật thà. Ồ, tuần kiểm khẽ nhíu mày. Lời này nghĩa là sao? Băng không thể hình thành chỉ trong một ngày lạnh. Đình trưởng ở thôn Phùng Gia hoành hành không phải là chuyện mới đây. Tư Mã Phu cười nhạt, trong nụ cười lộ rõ sự khinh miệt. Nhưng dân làng trước đó không dám nói gì, bây giờ lại làm ra vẻ phẫn nộ, chẳng phải là nực cười sao? Mặc dù trước đây huyện lệnh Liên Thược có hành vi không đúng đắn, nhưng phủ quan của hắn vẫn ở Trường An, nếu đình trưởng thật sự hại dân như vậy, chẳng lẽ không thể trực tiếp đệ đơn lên Trường An để kêu oan sao? Tại sao lại phải chờ đến bây giờ mới lên tiếng? Chỉ là mượn cớ làm lớn chuyện mà thôi, hơn nữa, khi loại bỏ kẻ xấu, đáng ra họ phải biết ơn, phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, nhưng trưởng lão trong thôn biết rõ đình có nợ, liền trốn tránh, không muốn chịu trách nhiệm, ha ha, chỉ muốn hưởng lợi, không muốn đóng góp. Tư Mã Phu cười nhẹ, kết luận, một đám dân manh động mà thôi. Trong suy nghĩ của Tư Mã Phu, đình trưởng chắc chắn đáng tội, nhưng đám dân làng thôn Phùng Gia cũng không phải người tốt lành gì, vì trước đây họ không dám nói, thậm chí còn tiếp tay cho đình trưởng tác oai tác quái. Tuần kiểm khẽ nhíu mày, bản năng ông cảm thấy lời của Tư Mã Phu không thoải mái, nhưng ông không phải người học rộng, nên không biết cụ thể sai chỗ nào. Vì tuổi tác lớn hơn, lại đã trải qua chiến trường, nên dù có khác ý kiến, tuần kiểm không tranh cãi với Tư Mã Phu, chỉ lắng nghe. Khi trở về phòng làm việc của mình, sau một lúc suy nghĩ, ông lấy giấy bút ra, Tiếp một đoạn ghi chú đơn giản, kết thúc bằng một câu hỏi, dân manh động ư, thế nào mới là dân manh động? Trong nội viện phủ đốc quân của nhà Hán, Phỉ Tiềm cầm một cuốn sách, ngồi trong sảnh đường, vừa đọc vừa bật cười. Hoàng Nguyệt Anh, đang bận rộn sửa lại bộ giáp cho Phỉ Chân, cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn bìa sách rồi lại nhìn Phỉ Tiềm. Cuối cùng không nhịn được, cô đến gần, hỏi, anh đang đọc gì đấy? Là Khảo Công Ký sao? Khảo Công Ký có gì buồn cười đâu? Phỉ Tiềm gật đầu, nhìn Hoàng Nguyệt Anh đang tỉ mỉ sửa lại bộ giáp, rồi nháy mắt, này, bộ giáp cho thằng bé đâu cần làm kỹ đến thế chứ? Nói thật, bộ giáp của anh, em cũng lâu rồi không chỉnh sửa lại. Hoàng Nguyệt Anh không bận tâm, chỉ ừ một tiếng, rồi thấy Phỉ Tiềm thực sự đang đọc Khảo Công Ký, cô mất hứng, quay lại công việc sửa giáp cho Phỉ Chân. Giáp của anh cần sửa chữa gì nữa? Mang cho thợ lớn sửa là được rồi. Với lại, anh đâu có ra trận đánh đấm, chỉ ngồi phía sau thôi, cần gì giáp tốt? Ơ kìa! Chân cũng đâu có ra trận, bộ giáp của nó cũng có thể đưa thợ lớn làm được mà. Chỉ là đi một chuyến đến Âm Sơn thôi mà Phỉ Tiềm cằn nhằn. Hoàng Nguyệt Anh trừng mắt nhìn Phỉ Tiềm, hậm hực nói, không thể giống nhau được. Giáp của nó phải do em làm mới yên tâm. À! Đừng làm phiền em, nhìn đi, em khâu nhầm rồi. Phỉ Tiềm im lặng. Thôi được, em thắng rồi. Phỉ Tiềm ngồi lặng đi một lúc, rồi đứng dậy cầm sách, anh đi tìm nhạc phụ đây. Khi Phỉ Tiềm đến khu viện bên cạnh, lại không thấy Hoàng Thừa Ngạn đâu. Hỏi thăm mới biết ông đã ra ngoài từ sớm. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, liền mang theo vài tên hộ vệ, thẳng tiến đến xưởng công binh ngoài thành. Quả nhiên, Hoàng Thừa Ngạn đang ở đó. Hoàng Thừa Ngạn sau khi đến Trường An, nhìn thấy Phỉ Tiềm sở hữu nhiều xưởng thủ công như vậy, liền phấn chấn hẳn lên, cảm thấy những gì mình học cuối cùng cũng có đất dụng võ. Suốt mấy ngày nay, ông gần như dành hết thời gian ở xưởng của các thợ thủ công. Khi Phỉ Tiềm tìm đến, Hoàng Thừa Ngạn đang bàn bạc điều gì đó với các thợ. Phỉ Tiềm không vội, đứng chờ cho đến khi Hoàng Thừa Ngạn nói xong rồi mới tiến đến chào hỏi, sau đó hỏi về những vấn đề mà ông đang gặp phải. Khó lấy sắc lỏng, Hoàng Thừa Ngạn vừa viết vào một mảnh mộc độc vừa nói, hiện nay chế tạo thương, mâu, đao, gậy, tên, mũ giáp đều cần dùng sắt. Lượng sắt mới đưa tới, chất lượng không tốt, sử dụng phương pháp cũ thì tạo ra nhiều lỗ và xỉn, rất khó đúc khuôn. Sắt khác nhau, tỷ lệ pha trộn cũng phải khác nhau, Phỉ Tiềm gật đầu. Do xung đột với Tào Tháo trước đây, lượng quặng sắt từ Sơn Đông chuyển đến bị giảm đi rất nhiều. Phỉ Tiềm buộc phải tạm dùng quặng sắt từ Xuyên Thục để thay thế. Vậy nếu chất lượng sắt không tốt, trước tiên cứ đúc ra quất, xẻn, liềm, rìu, trước mắt dân lưu tán đang rất đông, đến mùa xuân chắc chắn sẽ cần những dụng cụ này. Phỉ Tiềm đề xuất. Hoàng Thừa Ngạn ngẩn người, nhìn Phỉ Tiềm rồi bật cười, gật đầu. Ông lại ghi thêm vào một độc, sau đó nói, con rể tìm ta có chuyện gì sao? Phỉ Tiềm nuốt nước bọt, rồi đáp, nhạc phụ đại nhân, xin xem qua thứ này. Phỉ Tiềm đưa cuốn Khảo Công Ký trong tay cho Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn lật vài trang, rồi cũng như Phỉ Tiềm trước đó, bật cười, một lũ vô nghĩa, chẳng đáng nhắc đến. Khảo Công Ký không hẳn là vô giá trị, nó vẫn thể hiện được một phần trình độ thủ công thời Xuân Thu Chiến Quốc, đặc biệt là ở nước Tề, có giá trị tham khảo nhất định. Vấn đề nằm ở chỗ giá trị tham khảo này. Nếu ai đó thật sự dựa vào những gì ghi trong Khảo Công Ký mà làm theo, thì chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Trong sách ghi lại kỹ thuật luyện đồng thau, nhưng tỷ lệ đồng và thiết có vấn đề lớn. Đồng có 6 tỷ lệ, 6 phần đồng thì 1 phần thiết, gọi là tỷ lệ dùng cho chuông đỉnh. 5 phần đồng thì 1 phần thiết, gọi là tỷ lệ dùng cho rìu búa. Hoàng Thừa Ngạn cười khẩy, nếu thực sự dùng cách này để luyện kim, thì đúng là kẻ hại dân hại nước. Phỉ Tiềm gật đầu, nếu đã sai lầm rõ ràng như vậy, vì sao vẫn được lưu truyền? Không chỉ lưu truyền, mà còn được coi là trọng điển của hoàng gia. Cuốn Khảo Công Ký trong tay Phỉ Tiềm thực ra có tên đầy đủ là Chu Lễ Khảo Công Ký. Tỷ lệ thiết quá cao sẽ làm cho hợp kim trở nên giòn, không thể gia công được. Hợp kim này chỉ phù hợp để đúc các vật không cần mài bén như chuông đỉnh. Nhưng đối với các loại công cụ khác như dao, rìu hay mũi tên, thì không thể dùng. Vì vậy, ai có chút hiểu biết về nghề này đều sẽ thấy nội dung Khảo Công Ký thật nực cười. Tuy nhiên, câu hỏi thứ hai mà Phỉ Tiềm đưa ra mới là điều đáng suy ngẫm. Nếu tỷ lệ luyện kim trong sách là sai, thì người biên soạn cuốn sách này chính là sai lầm thứ hai. Và khi hậu thế dựa vào đó để ràng buộc công nhân, thì điều này trở thành một sai lầm thảm khốc. Hay là Hoàng Thừa Ngạn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, có lẽ người xưa cố tình ghi sai để đánh lừa kẻ thù. Vì Khảo Công Ký ghi lại công nghệ của nước Tề, không loại trừ khả năng họ đã cố tình đưa ra thông tin sai lệch để đánh lừa các quốc gia khác. Phỉ Tiềm gật đầu, đó cũng là một cách giải thích hợp lý. Nhưng hiện nay, nhà Hán đã thống nhất 4 biển, liệu có cần giữ lại những cuốn sách lầm lạc như thế này không? Chuyện này Hoàng Thừa Ngạn không biết trả lời thế nào, bèn ném cuốn sách sang một bên rồi hỏi thẳng, nói đi, con rể muốn ta làm gì? Chẳng có gì lớn lao, Phỉ Tìm cười, rồi nói, nhạc phụ đại nhân, ngài có sẵn lòng đảm nhận chức đại khảo công không? À, đại khảo công à? Hoàng Thừa Ngạn cao mày hỏi lại. Phỉ Tìm gật đầu, ánh mắt dõi theo các thợ thủ công đang bận rộn, nói, đại khảo công, chịu trách nhiệm về các kỹ nghệ thủ công, kiểm soát chất lượng sản phẩm trên toàn quốc, đảm bảo rằng những cuốn sách lầm lạc này sẽ không gây hại cho hậu thế. Nghe những lời đầy chí khí của Phỉ Tìm, Hoàng Thừa Ngạn đứng lặng hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào con rể, cảm thấy xúc động trước tầm nhìn xa và tâm huyết của cậu. Cuối cùng, ông gật đầu mạnh mẽ, tốt. Rất tốt. Nhưng mà chức đại khảo công này, quan phẩm là bao nhiêu? Ha! Phỉ Tìm tỏ vẻ không vui, 2000 thạch. Cùng phẩm với Cửu Khanh. Làm hay không? Hoàng Thừa Ngạn bật cười lớn, rồi lui lại một bước, cúi đầu chắp tay, thế thì, hạ thần, ra mắt chủ công. Đối với người nông dân, cái gọi là nông nhàn không có nghĩa là thật sự được nghỉ ngơi. Nông nhàn chỉ có nghĩa là công việc ít đi một chút, không cần phải từ sáng đến tối làm ruộng vất vả như mọi ngày. Vào mùa đông, mặc dù ruộng đất bị tuyết bao phủ không cần cày bừa, nhưng nhà cửa cần sửa chữa, hàng rào cần gia cố, khu vườn nhỏ sau nhà cũng phải dọn dẹp. Thậm chí vùng đất hoang dưới chân núi cũng cần được chỉnh sửa, nếu không vào mùa xuân, cỏ dại sẽ mọc um tùm, công sức khai hoang sẽ bị lãng phí. Dù trời rất lạnh, nhưng người cha vẫn mang theo hai đứa con cùng công cụ đến mảnh đất hoang để làm việc. Cày xới đất không chỉ giúp mang các loài sâu bệnh và trứng ra ngoài để chúng bị chết cống, mà còn giúp loại bỏ những mảnh đá lớn nhỏ ẩn trong đất. Nếu không loại bỏ chúng, rễ cây sẽ không thể bám chắc, cây trồng sẽ không phát triển tốt. Người cha cày đất, đào sâu xuống để loại bỏ đá, và hai đứa trẻ đi theo nhặt đá. Đứa lớn nhặt đá to, đứa nhỏ nhặt đá nhỏ, mỗi khi đầy rổ, chúng mang ra ngoài ruộng đổ. Dù trời rất lạnh, ba cha con vẫn đẫm mồ hôi và hơi thở phả ra từng làn hơi ấm trong không khí. Họ làm việc đến khi cả ba người đều phủ đầy bùn đất, cơ thể bắt đầu mệt mỏi, người cha mới dừng lại. Ông đánh giá mảnh đất đã làm và chưa làm, rồi ngước nhìn trời. Dù tiếng nói của ông không rõ, nhưng hai đứa trẻ vẫn hiểu ý, chúng lảo đảo mang theo rổ, cùng cha trở về nhà. Vợ ông đứng chờ ở đầu ngõ, mặc một chiếc áo choàng không vừa vặn, phía sau còn có một đứa trẻ nhỏ hơn, mũi đang chảy ròng ròng, bám vào vạt áo của mẹ. Khi nhìn thấy cha con họ, người vợ mỉm cười, xoa đầu hai đứa con, rồi cả gia đình cùng nhau trở về nhà. Khi về đến nhà, người cha mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy căn nhà của mình, một căn nhà có sân trước, sân sau, với tường nửa bằng đá nửa bằng gỗ. Ngôi nhà này là niềm tự hào của ông. Năm xưa chính nhờ ngôi nhà này mà vợ ông mới đồng ý cưới ông. Ông hớp một ít tuyết, xoa nhẹ lên tay và mặt để gột bớt bùn đất, coi như là cách làm sạch tạm thời. Người vợ mang những rễ cây lượm được ra đốt lửa nấu ăn. Bà mở bình lương thực treo trên xà nhà, múc nửa chén ngũ cốc thô, rồi nhìn chồng và các con ngồi trước cửa. Sau khi suy nghĩ một chút, bà múc thêm một ít nữa. Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà, ánh lửa bập bùng tạo thêm cảm giác ấm áp. Đối với hầu hết những nông dân thời Hán, cơm là một điều xa xỉ, chỉ có thể hy vọng vào những ngày lễ Tết. Còn thường ngày, cháo là món ăn chủ đạo, chỉ khác nhau về độ loãng, có khi đặc hơn, có khi loãng hơn. Tệ hơn nữa, có những ngày ngay cả cháo cũng không có để ăn. Người vợ theo thói quen múc phần cháo đặc nhất cho chồng, sau đó là đến hai đứa con, cuối cùng mới là phần của mình và đứa con út. Phân chia theo lượng công sức lao động, đó là cách đơn giản và công bằng nhất. Ngày hôm nay người cha nhíu mày khi ăn cháo. Có vẻ như nấu nhiều hơn mọi khi. Ừ, em có nấu nhiều hơn chút, hôm nay là sinh nhật của đứa thứ hai, người vợ nhìn đứa con thứ hai và nói. Năm đó, trời cũng đổ tuyết lớn như hôm nay. Trong ánh lửa ấm áp, ánh mắt người cha trở nên dịu dàng hơn. Ông gọi đứa con thứ hai lại gần, chia một ít cháo trong bát của mình cho con, ăn đi, lớn thật nhanh nhé. Ngoài hai chữ lớn nhanh ra, người cha không biết, cũng chẳng cần biết thêm lời chúc nào khác. Sau khi ăn hết cháo, người vợ thêm nước vào nồi, lợi dụng chút than còn lại, bà cạo sạch những gì còn sót lại, chia đều cho cả nhà. Mọi người húp nước cháo loãng, coi như bữa tối đã xong. Ngồi bên bếp lửa, tận hưởng chút hơi ấm còn sót lại. Người cha quay sang hỏi đứa con thứ hai, này, sinh nhật của con muốn gì? Cha ơi, đứa con thứ hai ngập ngừng một chút, rồi dưới ánh mắt khiếp lệ của mẹ, nó nói, con muốn đi học. Con nói gì? Người cha nhíu mày. Con muốn gì? Con muốn đi học, đứa nhỏ lặp lại, giọng nói nhỏ dần, nhưng vẫn kiên trì nói ra mong muốn của mình. Nhà mình không có sách. Có sách thì con cũng không hiểu. Với lại chúng ta không có tiền. Sách rất đắt. Rất đắt sao con muốn học chữ? Chơi ngựa tre như anh con không tốt sao? Người cha thở dài. Con có thể xin thầy nông học chỉ dạy. Thầy đã từng dạy con vài chữ rồi. Cha ơi, con biết mấy chữ rồi. Nhìn này, đây là chữ gia, nghĩa là nhà của chúng ta. Đây là mái nhà, còn đây là bức tường, chỗ nuôi gia súc. Đây là một ngôi nhà đứa nhỏ vẽ trên mặt đất, giải thích. Thầy dạy con sao? Người cha nhìn đứa nhỏ viết những nét chữ cong queo trên mặt đất. Ông không hiểu, nhưng nhìn qua thì có vẻ giống một chữ. Vâng. Khuôn mặt của đứa nhỏ ánh lên niềm hy vọng. Thầy còn nói con thông minh nữa. Người cha lặng im một lúc lâu, cuối cùng thở dài. Nhưng chúng ta không có tiền mua không nổi sách đổi cái khác được không? Ánh sáng trong mắt đứa bé dần tắt, đầu nó cúi xuống. Không sao đâu, cha con đổi ý rồi. Ánh lửa dần tàn, cả nhà tụm lại với nhau, chia sẻ chút hơi ấm còn lại. Chưa tới lúc trời sáng, người cha đã mở mắt, ngồi dậy, nhìn qua nhìn lại một lúc rồi lặng lẽ bò dậy. Chàng ơi! Người cha ngừng lại, thì thầm, ta lên núi kiếm ít củi mang ra chợ bán. Trời lạnh thế này, chắc chắn có người cần mua. Chỉ cần bán được, ta sẽ có tiền, chỉ là cần vào núi nhiều lần hơn, chặt thêm ít củi. Thế còn mảnh đất dưới chân núi, người vợ hỏi. Người cha nhìn các con mình, rồi quay đi, ta sẽ làm nốt khi về, dù muộn một chút cũng không sao. Nếu không kịp thì đành chịu thôi. Không, để em đi. Em sẽ mang các con theo. Em vẫn có thể làm được. Người vợ nói. Em liệu có chịu nổi không? Người cha ngạc nhiên. Không sao đâu, chỉ cần đứa nhỏ tương lai của nó tốt hơn là được. Phỉ Tiềm bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình trở nên dư thừa, không còn nơi nào để đi. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy có chút chán nản. Câu chuyện bắt đầu như thế này, thật sự không cần mang theo cái này. Phỉ Tiềm đứng giữa đống vật dụng như một ngọn núi, tay nhặt nhạnh từng thứ. Cái này là gì? Hả? Để lau mồ hôi à? Thế cái này nữa? Cũng để lau mồ hôi à? Sao lại cần đến hai cái khăn lau mồ hôi? Quân nhân ra mồ hôi chẳng phải là chuyện bình thường sao? Cần gì phải mang thứ này? Không phải để cho ngươi dùng, tránh ra, đừng cản trở ta. Hoàng Nguyệt Anh giật phát hai cái khăn lau mồ hôi từ tay Phỉ Tiềm. Con đường đi đến âm sơn xa xôi như vậy, trên đường chắc chắn sẽ rất vất vả, sẽ đổ mồ hôi nhiều, chuẩn bị thêm vài cái khăn lau mồ hôi thì có gì sai? Sau khi biết Phỉ Tiềm dự định đưa Phỉ Chân đến âm sơn một chuyến, bản năng của người mẹ trong Hoàng Nguyệt Anh bắt đầu trỗi dậy. Chưa kịp ở bên cạnh Phỉ Tiềm được bao lâu, nàng đã bỏ mặc chàng, tập trung vào việc chuẩn bị vô vàng vật dụng cho Phỉ Chân. Hừ. Phỉ Tiềm không thừa nhận rằng mình là người thừa. Không phải ta nói, là Phỉ Tiềm cố gắng giải thích. Đây là việc quân sự, trong quân đội đều có quy tắc, không phải là đi du lịch. Hơn nữa, Trang Nghi đi âm sơn là để rèn luyện, ngươi chuẩn bị nhiều thứ thế này thì không cần thiết. Ai-ya. Ngươi đặt xuống cho ta. Hoàng Nguyệt Anh chống nạnh, trông giống như một con sư tử cái bảo vệ con của mình. Đây là ta chuẩn bị cho con trai của ta. Ngươi buông xuống ngay. Cái gì mà con trai của ngươi chứ? Phỉ Tiềm vừa bực bội vừa buồn cười. Có phân biệt gì sao? Có chứ. Hoàng Nguyệt Anh đáp lại một cách dĩ nhiên. Từ lúc Trăng Nhi sinh ra đến giờ, ngươi đã bao giờ cho nó ăn chưa? Ngươi đã bao giờ tắm cho nó chưa? Ngươi đã bao giờ thay đồ cho nó chưa? Có chưa? Cho nên ngươi mới cảm thấy cái này không cần, cái kia cũng không cần. Nếu ta không chuẩn bị cho con, thì liệu ngươi có lo cho nó được những thứ này không? Cái này. Phỉ Tiềm đột nhiên cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh nói có lý. Được rồi, nàng thắng. Phỉ Tiềm ủ rũ khoanh tay bước ra khỏi nội viện. Dù sao nhìn vào tình hình hiện tại, có nói cũng không thông, chỉ có thể để cho Hoàng Nguyệt Anh làm theo ý mình. Đến lúc khởi hành, cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải theo ý Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm tự an ủi mình như vậy, rồi cũng không định đến tìm Thái Diễm, bởi vì Thái Diễm đang dưỡng thai, hàng ngày rất lười biếng. Đến rồi chỉ làm phiền thêm. Về phần thiếp thất trước đây, đã mất lâu rồi. Không phải lỗi của Hoàng Nguyệt Anh, mà là bệnh tật không cứu chữa được. Hồi đó vẫn chưa có bách y quán. Trong thời đại Hán, nơi mà một trận cảm nặng cũng có thể lấy mạng người, những căn bệnh có thể đoạt lấy sinh mệnh của một tiểu thư họ sĩ tộc, vốn đã có sức khỏe yếu kém, thực sự là quá nhiều. Vì vậy, hiện giờ Phỉ Tiềm cứ lang thang vô định, không có chỗ nào để đến. Đi đến chính sự đường thì sẽ không còn được lười biếng nữa. Cuối cùng Phỉ Tiềm chỉ có thể khoanh tay đi tìm chỗ của người bạn cũ, Bàn Thống. À, ngươi hỏi về Gia Cát Lượng. Hắn đã lên đường đến Hán Trung rồi, ha ha. Bàn Thống nghe về sự việc của Phỉ Tiềm, không những không cảm thông mà còn cười đến nghiêng ngả, suýt nữa thì lăn ra khỏi chiếu. Phỉ Tiềm thổi râu, nhưng rồi cũng không nhịn được mà cười theo Bàn Thống. Cười một lúc, cả hai ngồi lại, gọi người mang trà lên, vừa uống vừa trò chuyện. Với Phỉ Tiềm và Bàn Thống, sau vài câu tán gẫu, cuộc trò chuyện sẽ chuyển sang chính sự. Điều này là quá bình thường. Thậm chí do mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, họ có thể thảo luận về những chủ đề chính trị sâu sắc và nhạy cảm hơn. Phỉ Tiềm và Bàn Thống bắt đầu từ chuyện ở Liên trước, rồi bàn về việc bổ nhiệm quan lại, từ chế độ đề bạt quan viên, dần dần dẫn đến hệ thống chính trị của thời Hán hiện nay. Chủ đề càng nói càng rộng, phạm vi cũng càng lúc càng lan tỏa. Không giống như những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt giữa những kẻ ngồi bàn luận, Phỉ Tiềm và Bàn Thống lúc này thực sự có khả năng biến những lời nói thông thường thành hiện thực, dần dần thúc đẩy mọi việc theo hướng đó. Mâu thuẫn chính trị cốt lõi giữa các tầng lớp thống trị phong kiến thường là sự tranh giành quyền lực giữa hoàng quyền và tướng quyền. Hình thức biểu hiện nổi bật nhất chính là quyền kiểm soát đất đai và dân số. Cuộc tranh đấu giữa hoàng quyền và tướng quyền rất khó dung hòa, không chỉ ở thời Hán mà trong toàn bộ các triều đại phong kiến. Sự bùng nổ căng thẳng trong triều đại Hán, dưới thời Hằng Đế và Linh Đế, như vẫn còn hiện ra trước mắt. Tiên sinh có nhận ra điều này không? Đôi khi, giới sĩ tộc lại phản đối hoạn quan nắm quyền hơn là ngoại thích. Phỉ Tiềm cười nói. Như thời Hoàng Đế Hiếu Xung, Hiếu Chất, khi đại tướng quân Lương Ký nắm quyền tối cao, các quan lại muốn được bổ nhiệm trước tiên phải đến bái Lương Phủ. Dường như hy. Sau đó, khi năm vị hầu tước truyền quốc thừa kế, cũng là như vậy, thiên hạ đã đầy rẫy sự bất mãn. Ha ha, không có gì khác cả, chỉ vì Lương Thị nắm quyền trong triều, còn Ngũ Hầu thì động đến địa phương ngoài ra, Lương Thị cũng là một đại gia đình sĩ tộc, còn hoạn quan thì hừm, Bàn Thống hừ một tiếng. Bọn người thiển cận, không có tầm nhìn xa hiện giờ, thiên hạ nhà Hán bị bọn mọc sách này làm hỏng cả. Hầu hết ngoại thích đều là con cháu sĩ tộc, tức là những người cùng trong giới, còn hoạn quan thì không phải. Bọn họ bị coi là hèn hạ, bị cắt xén và không có nguồn gốc quý tộc, vậy làm sao giới sĩ tộc có thể để loại người này trèo lên đầu mình? Vì vậy, sự khoan dung mà sĩ tộc dành cho ngoại thích cao hơn so với hoạn quan, nguyên nhân này không khó để hiểu. Phỉ Tiềm nhấp một ngụm trà, nói, làm quan phải nhớ điều hành chính sự thế mà bây giờ vẫn có không ít người cảm thấy rằng việc ba đời được hưởng ân điền tước quá ít, hận không thể kéo dài đến đời đời kiếp kiếp ha ha, nhưng cũng không suy nghĩ rằng nếu như thế, thiên hạ sẽ lại bị chia cắt như thời Xuân Thu Chiến Quốc, dân chúng chịu cảnh lầm than, đất nước Hoa Hạ chìm trong chiến tranh liên miên. Khi đó còn gì là đời đời kiếp kiếp nữa. Bàn Thống gật đầu đồng ý, ba đời hưởng ân là đã quá đủ. Chưa nói đến gì khác, nếu con cháu đều vô tài, mà vẫn được hưởng vinh hoa, chẳng phải là như trẻ con cầm ngọc giữa chợ đông sao? Thật là ngu ngốc. Làm quan lâu ngày, người ta dễ sinh ra ảo tưởng rằng chức quan của mình là tài sản riêng, rồi nghĩ đến chuyện truyền lại cho hậu duệ, mà quên mất bản thân đã phải vất vả thế nào để đạt được chức vị đó. Còn đám con cháu thì chưa từng trải qua gian khổ, làm sao có thể làm tốt? Kết quả thường là gia đình suy sụp, kéo theo nhiều người khác vào vũng lầy. Phỉ Tiềm cười, vì vậy ta đã để Hữu Nhược vào học cung, mở lớp dạy làm quan. Bàn Thống cũng cười đáp lại, nghe nói mỗi lần Hữu Nhược mở lớp, học sinh chen chúc đến nỗi bàn ghế không đủ, chỉ còn cách ngồi chen lấn với nhau, đúng là lòng cầu quan thật tha thiết. Tiên sinh sao lại nói thế? Phỉ Tiềm vẫy tay. Đó là vì Hữu Nhược dạy giỏi. Đúng, đúng vậy, ta đã lỡ lời. Bàn Thống gật đầu tỏ vẻ đồng tình, sau đó cả hai cùng bật cười. Mặc dù Phỉ Tiềm không còn ở Bình Dương, nhưng đối với Thủ Sơn học cung, ông không hề buông lơi. Để thay đổi hệ thống hiện có, tất nhiên phải bắt đầu từ gốc rễ, mà các quan lại nhà Hán, ít nhất 7-8 phần sẽ xuất thân từ sĩ tộc, tức là những người đang theo học tại Thủ Sơn học cung. Họ sẽ lần lượt trở thành lớp quan lại tương lai của Phỉ Tiềm, vậy nên không thể buông lơi việc giáo dục tư tưởng. Ngoài việc quan tâm đến hệ thống đào tạo nhân tài, Phỉ Tiềm còn có một mục đích khác, đó là kiểm soát dư luận. Làm sao có thể để dư luận rơi vào tay phe đối lập? Đó gần như là điều tối kỵ của một người cầm quyền. Thời Hằng và Linh Đế, tại Thái Học ở Lạc Dương, đám thái học sinh vốn không bị áp lực học hành quá nặng, bắt đầu trở thành công cụ chính trị của các quan chức sĩ tộc. Những người này dựa vào quan hệ gia đình, giao tình và môn sinh cố hữu để tạo thành một mạng lưới dư luận, rồi thông qua hội học sinh đứng đầu, điều khiển đám học sinh trở thành công cụ của phe cánh chính trị. Sau khi hội học sinh trở thành công cụ chính trị, họ tự phong các chức danh, chẳng hạn như Thiên Hạ Mô Phạm, Lý Nguyên Lễ, Không Sợ Quyền Lực, Trần Trọng Cử, Thiên Hạ Tuấn Kiệt, Vương Thúc Mậu, những danh hiệu cao quý như vậy, vốn phải do triều đình ban tặng, giờ lại trở thành công cụ trao đổi ngầm giữa các thế lực. Không chỉ có vậy, các danh hiệu này dần dần nở rộ, từ Tam Quân, Bác Tuấn, đến Bác Cố, Bác Cập, toàn bộ đều do họ tự phong cho nhau. Nhờ vậy, đám học sinh của hội càng dễ dàng điều khiển những kẻ khác. Một khi số lượng người đủ lớn, sự tuyên truyền và kiểm soát sẽ trở nên dễ dàng hơn, kéo theo các phong trào chính trị và biểu tình, khiến mọi việc đều diễn ra như ý muốn của phe cánh chính trị. Từ các cuộc biểu tình đến việc dân sớ đều trở thành việc mọi người phải làm. Nếu không tham gia, người đó sẽ bị nghi ngờ có vấn đề, và áp lực từ đám đông sẽ khiến họ không thể không tuân theo. Chuyện gì rồi cũng sẽ lặp lại, nếu không có những biện pháp cứng rắn để kiểm soát dư luận và các tổ chức này. những sai lầm của quá khứ sẽ tái diễn nếu không có những cải cách kịp thời. Sau khi thảo luận xong những vấn đề lớn này, Phỉ Tìm và Bàn Thống chuyển sang nói chuyện phiếm một lúc. Bàn Thống nhắc lại các sự kiện xảy ra trong thời đại trước, khi quan lại bị đổ lỗi cho những thảm họa thiên nhiên để đạt được mục đích chính trị. Ngày xưa, có những kẻ muốn cáo buộc tội ác của Ngũ Hầu nhưng không thành công, nên họ đã dựng chuyện bằng cách theo dệt các thiên tai như lửa lớn ở cung điện và tẩm lăng. Năm nào cũng có cháy, từ Nam Cung đến Võ Khố đều bốc cháy. Quả thật là hỏa tai khắp nơi. Bàn Thống chế giễu. Đúng vậy, Phỉ Tìm tiếp lời, cứ mỗi năm lại có một trận cháy nào đó xảy ra. Chỉ có điều, không phải chỉ có thiên tai là vấn đề, mà còn cả những quan chức sử dụng thiên tai như một công cụ chính trị. Cả hai nói chuyện thêm một lúc, trước khi Phỉ Tìm nhắc đến vấn đề của mình. Sĩ Nguyên, ngươi còn chưa làm xong nhiệm vụ đó à? Ta tưởng ngươi đã hoàn thành và chỉ đang điều chỉnh chi tiết thôi chứ. Bàn Thống lắc đầu, thở dài, ta thực sự có lỗi với ngài. Công việc phân chia quyền hạn của các quan chức thực sự rất phức tạp. Nếu không cẩn thận trong việc thiết lập ranh giới giữa các chức vụ, thì rất dễ phát sinh vấn đề. Phỉ Tìm cười nhẹ, ôi chao, chuyện này không phải quá khó khăn đâu. Ngươi đã thực hiện hệ thống báo cáo hàng năm trong suốt 3 năm qua đúng không? Những báo cáo đó chẳng phải đã cung cấp rất nhiều dữ liệu về các công việc mà quan lại đã làm rồi sao? Bàn Thống sững sờ, đôi mắt dần dần mở to. Ý của ngài là... Phỉ Tìm mỉm cười, chính xác, ta muốn nói như vậy. Ngay khi nghe thấy điều đó, Bàn Thống bật dậy, chạy ra ngoài trong khi vừa cười lớn, tuyệt vời. Tuyệt vời. Ta sẽ đi làm ngay. Ơ khoan đã, Phỉ Tìm bỗng nhận ra rằng mình không còn ở nhà, mà đang ở nhà của Bàn Thống. Chủ nhân thì đã rời đi, và giờ hắn lại chẳng có việc gì để làm. Và như thế, dường như lại một lần nữa Phỉ Tìm chẳng còn nơi nào để đi. Trong nhà Đỗ Kỳ, Lý Viên có chút không hiểu, hỏi, Đỗ huynh chức vụ ở thành lăng này có gì không tốt, cớ gì huynh lại phải đi làm huyện lệnh ở Lam Điền. Chức tước cũng chẳng hơn được bao nhiêu, sao phải tự làm khổ mình như vậy. Chức huyện lệnh của Lam Điền cuối cùng đã rơi vào tay Đỗ Kỳ, việc này cũng không có gì là lạ. Lam Điền vốn không phải là một nơi nhỏ bé. Tương truyền, đây là quê hương của Hoa Hư, người đã sinh ra Phục Hy và Nữ Hoa, cũng là tổ tiên trực hệ của Viêm Đế và Hoàng Đế. Lại thêm Lam Điền từ xưa đã nổi tiếng là nơi sản xuất ngọc đẹp, được mệnh danh là Ngọc Xuất Lam Điền. Huyện này cũng gần Vũ Quan, nằm trên con đường huyết mạch giữa Tần và Sở, địa thế vô cùng quan trọng. Hơn nữa, xung quanh Lam Điền còn tập trung rất nhiều lưu dân. Dù rằng Phiêu Kỵ tướng quân đã ra lệnh sẽ chia dân vào năm sau, nhưng lúc này, Lam Điền vẫn là một gánh nặng. Công việc ở đây vô cùng khó khăn và phức tạp, chỉ cần một chút sơ suất là có thể mắc sai lầm, quả không phải là chuyện dễ dàng. Điều quan trọng là Lam Điền cũng vừa trải qua một cuộc thanh trừng quan lại, từ trên xuống dưới đều có vấn đề, và ở một mức độ nào đó vẫn nằm trong tầm ngắm của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, rất có thể sẽ bị phát hiện. Đây thuần túy là một vị trí khó nhằn, chẳng mang lại lợi lộc gì, nên Lý Viên cảm thấy việc Đỗ Kỳ nhận chức là điều anh ta không thể hiểu nổi. Vị trí ban đầu của Đỗ Kỳ tuy không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng chẳng tệ chút nào. Thành lăng của Trường An chỉ có vài nơi, và Đỗ Kỳ phụ trách một trong số đó. So với chức huyện lệnh nhỏ bé ở Lam Điền, chức vụ ở thành lăng quan trọng hơn nhiều. Dù có mang 10 cái chức huyện lệnh ở Lam Điền ra cũng không thể đổi được. Chẳng ai tự mình chút lấy phiền toái, nhưng Đỗ Kỳ lại cố tình tìm đến, và dường như còn rất vui vẻ khi làm vậy. Đỗ Kỳ cười ha hả, nói, cứ xem như ta nhàn không chịu nổi, tự tìm khổ làm vui đi. Rõ ràng, Đỗ Kỳ rất hứng thú, thậm chí còn bảo người hầu ra quán gọi rượu và thức ăn về nhà thưởng thức. Thôi nào, uống một chén đã. Đỗ Kỳ mời rượu. Trong chén rượu sơn đỏ, vài con cá được vẽ bằng sợi bạc dường như đang lượn lờ theo từng đợt sóng rượu. Đây là một kiểu dáng mới nổi gần đây. Nguyên bản các loại đồ sơn của Đại Hán chủ yếu là hai màu đen và đỏ, nhưng gần đây, những mặt hàng cao cấp hơn, có khảm thêm các sợi vàng và bạc, bắt đầu xuất hiện, và tất nhiên, giá cả của chúng cũng theo đó mà tăng vọt. Lý Viên nhìn Đỗ Kỳ, đành phải nâng chén uống cạn, vừa đặt xuống, đang định nói thì bỗng thấy một người hầu từ bên ngoài bước vào, cúi chào bẩm báo, bẩm gia chủ, viện chính vệ đã tới, hiện đang đứng ngoài cửa. Lý Viên lầm bầm, ồ, giờ này mới đến, thật là bận rộn quá đi mà. Đỗ Kỳ khẽ mỉm cười, đứng dậy nói, huynh cứ ngồi đây, để ta đi đón y vào. Thôi, Lý Viên cũng đứng dậy, ta đi cùng huynh vậy. Cả hai cùng ra cửa, gặp Vi Đoan, trò chuyện vài câu, rồi cùng nhau trở lại sân ngồi xuống. Vi Đoan không cố ý đến muộn, thực sự là gần đây có quá nhiều việc. Hơn nữa, dưới quyền của ông ta có rất nhiều người, và công việc nhân sự là thứ nhất đầu nhất, từ việc ngồi không hưởng lương đến những kẻ bất mãn muốn lật đổ, rồi cả những kẻ đứng ngoài quan sát xem kịch vui. Vì vậy, chỉ những người có địa vị như Vi Đoan mới có thể giữ vững trật tự, nếu là người khác, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vi Đoan cười nói, ta vội vàng đến, chỉ mang theo chút lễ mọn, vừa khéo mới lấy được hai vò rượu túy tiên, coi như là để chúc mừng huynh đệ vượt qua con kênh nhỏ mà tiến vào sông lớn. Đỗ Kỳ hướng về phía Phủ Phiêu Kỵ tướng quân cúi chào, tiểu đệ tài năng tầm thường, không đáng nhắc đến, đây đều là nhờ ân sủng của Phiêu Kỵ tướng quân mới có được ngày hôm nay. Vi Đoan cười ha hả, dường như định nói thêm điều gì, thì bỗng một làn hương thơm kỳ diệu từ bên ngoài tràn vào, khiến cả ba người đều không khỏi hít sâu. Ồ, túy tiên hương, thơm đến chín tầng trời, thần tiên cũng phải dừng chân, người phàm cũng phải ngã gục, quả thực danh bất hư truyền. Đỗ Kỳ nói, vệ huynh thực sự quá phí phạm rồi. Vi Đoan khoát tay, nói, chúng ta là huynh đệ thâm giao, một vò rượu túy tiên có đáng là bao. Nếu không phải vì rượu này quả thực khó tìm, ta đã mang thêm vài vò nữa đến rồi nào, cùng thưởng thức xem hương vị thế nào. Người Hán cho rằng hương liệu có thể giao tiếp với thần linh, mang lại những công dụng thần kỳ. Thực ra, rượu pha hương liệu cũng không nhất thiết ngon hơn, chỉ là vì người Hán thời này quá đam mê hương liệu đến mức gần như ám ảnh. Thêm vào đó, chiến loạn kéo dài đã làm gián đoạn nguồn cung hương liệu từ lâu, giờ đây phỉ tỳ mới bắt đầu khôi phục lại việc kinh doanh này, độ hot của nó có thể hình dung được. Không chỉ riêng hương liệu mà bất cứ sản phẩm nào có hương liệu cũng trở nên đặc biệt được ưa chuộng. Giống như sau này người ta ưa chuộng phô mai, bất kể là món gì, chỉ cần có chút phô mai đi kèm thì lập tức trở thành món ăn cao cấp, không chỉ được yêu thích mà còn có giá đặc biệt cao. Nhưng thực tế phô mai lại có một tên gọi bình dân hơn là format, và vùng nội mông hay ngoại mông đều có rất nhiều. Tất nhiên, cũng sẽ có người nói phô mai sao có thể giống format, giống như việc cherry chẳng liên quan gì đến quả anh đào, strawberry thì không liên quan gì đến quả dâu tây, và quả kiwi thực ra chẳng có gì kỳ lạ. Khi rượu túy tiên được uống vào bụng, cả ba người không khỏi khẽ nhắm mắt lại, mím chặt môi, như thể sợ rằng nếu mở miệng ra, hương vị sẽ bay mất. Một lúc sau, Lý Viên thở dài, rượu ngon. Rượu ngon. Vi Đoan và Đỗ Kỳ cũng không khỏi gật đầu đồng tình. Không chỉ có ba người trong sảnh say mê, mà cả những người hầu đứng phía dưới cũng ngây ngất, vươn cổ ra, hít thật mạnh hương thơm bay lơ lửng trong không khí, trên mặt không giấu được vẻ thèm thuồng. Có rượu làm chất xúc tác, bầu không khí giữa ba người trở nên thân thiện hơn nhiều, hơn nữa, thực ra giữa họ cũng không có xung đột không thể hòa giải hay bất đồng đến mức phải tranh giành nhau. Việc đời giống như chèo thuyền ngược nước, không tiến thì lùi. Vi Đoan đặt chén rượu xuống, than thở. Không rõ trong câu việc đời mà ông nói, là nói về sự việc hay về người, hoặc có lẽ là cả hai. Huynh đệ đảm nhiệm chức huyện lệnh Lam Điền lần này, cũng là một cơ hội không tồi. Biết đâu một ngày nào đó ta thực chẳng bằng huynh đệ, ta chẳng thể buông bỏ được, chẳng thể nào buông được. Đỗ Kỳ có chút dao động trong sắc mặt, rồi cười nói, vệ huynh hà tất phải nói vậy, chức tham luật của huynh trọng đại, ngang hàng với ngự sử. Ta chỉ là một viên quan nhỏ nhoi ở một huyện nhỏ, có gì mà so bì được. Lý Viên nhìn sang Vi Đoan, chẳng lẽ vệ huynh cũng nghĩ rằng Đỗ huynh làm vậy là đúng? Vi Đoan cười nói, huynh đệ có biết không, hiện tại trong số các chức huyện lệnh đang trống, có một vị trí được bổ sung bởi học giả nông nghiệp, một vị trí khác bởi học giả công nghiệp, và thậm chí có một vị trí dành cho tuần kiểm. Phải biết rằng đây đều là các chức huyện lệnh, người đứng đầu một địa phương hiện tại, thế cục quả thực đã khác trước nhiều rồi, khác hẳn rồi. Lý Viên mở to mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu không nói được lời nào. Còn Đỗ Kỳ thì nói, nếu theo ý của Phiêu Kỵ tướng quân, việc này e sẽ trở thành lệ thường, hễ có chỗ trống, sẽ luận bàn công khai. Phân chia chức vị rõ ràng, những người còn lại tự nhiên chẳng có gì để nói hơn nữa. Đỗ Kỳ nói đến một nửa, rồi lại mím môi, lắc đầu thở dài. Vi Đoan cũng liếc nhìn Đỗ Kỳ, rồi cùng thở dài. Quan trường của Đại Hán trước đây và hệ thống quan trường dưới thời Phiêu Kỵ tướng quân hiện nay đã hoàn toàn khác nhau. Trước đây, người ta dùng chế độ tiến cử, quan lại đương chức nghe nói ở đâu có nhân tài, liền phải ba lần bảy lượt đến mời, rồi các bậc hiền tài, ẩn sĩ ấy cũng phải từ chối ba bốn lần, cuối cùng mới miễn cưỡng nhận lời vì nể lòng thành của người mời. Còn bây giờ, hai hoặc nhiều người sẽ cạnh tranh nhau công khai dưới ánh mắt của bao nhiêu người. Chỉ cần một chút chuẩn bị không chu đáo, hoặc lơ là có thể mất ngay chức vụ tưởng chừng nắm chắc trong tay, giống như chức huyện lệnh đã bị các học giả nông nghiệp, công nghiệp, thậm chí là tuần kiểm giành được vậy. Nói cách khác, trước đây chỉ cần có chút danh tiếng là không lo không có chức vụ, nhưng giờ nếu không có bản lĩnh thực sự, sẽ chẳng thể tìm được vị trí tốt. Điều này chắc chắn là một cú đòn chí mạng đối với các con cháu sĩ tộc quen sống an nhàn, đặc biệt là những kẻ chỉ thích ẩn cư trong núi sâu rồi đợi người tới mời mọc. Nếu ngươi không đi, sẽ có người khác muốn đi, nếu ngươi không tranh, tự khắc sẽ có người khác muốn giành. Tất nhiên, các con cháu sĩ tộc vẫn nắm giữ một số lợi thế nhất định, nhưng những lợi thế đó đang dần dần mất đi. Đỗ Kỳ chắc chắn đã nhận ra điều này, nên đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn trước tiên, trong khi Vi Đoan lại đang thở dài vì bản thân không thể buông bỏ. Huynh đệ, nếu nghe ta một câu, cũng nên tìm cơ hội mà dịch chuyển đi một chút. Dù rằng thành lăng có tốt đến mấy, ở lâu cũng chẳng có lợi. Đỗ Kỳ nhìn sang Lý Viên nói, rồi ánh mắt chuyển về phía góc sân, nơi có một cái ao nhỏ, nước không có nguồn, cây không có rễ, cuối cùng đều không thể tồn tại lâu dài. Lý Viên sững người, rồi theo ánh mắt của Đỗ Kỳ nhìn về phía ao nước nhỏ đó. Khâu Thành ngẩng đầu nhìn trời. Dù trời chưa hẳn đã quang đãng, lại thêm phần gần hoàng hôn nên có chút âm u, nhưng tâm trạng của hắn thì rất tốt. Bởi vì hắn là người đầu tiên dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân chuyển từ học giả nông nghiệp sang làm huyện lệnh. Người đầu tiên, người thứ nhất, tiên phong, bất cứ điều gì có gắn kèm chữ đầu tiên đều sẽ thu hút sự chú ý, và Khâu Thành lần này cũng không ngoại lệ. Học giả nông nghiệp là chức quan đặc biệt dưới trướng Phiêu Kỵ, dù nhiệm vụ có phần trùng lập với huyện lệnh, trong một số trường hợp nhất định cũng có thể thay mặt huyện lệnh thực thi quyền hạn. Nhưng dù sao, đây vẫn không phải là một chức quan chính thức của triều đình, điều này vẫn rất được coi trọng trong mắt dân thường. Khâu Thành giờ đây từ học giả nông nghiệp trở thành huyện lệnh, dù chỉ là huyện lệnh nhỏ bé của huyện Chỉ Dương, thuộc Lam Điền, nhưng trong mắt nhiều người, đó là một bước tiến lớn, thậm chí có thể gọi là bước nhảy vọt về chức. Trước khi nhậm chức, theo thông lệ, hắn sẽ có 5 ngày để nghỉ ngơi, và thời gian này cũng đã được tính vào ngày làm việc. Điều đó có nghĩa là, từ nay trở đi, mỗi tháng hắn sẽ có 5 ngày nghỉ, và nếu có tình huống đặc biệt, hắn có thể gia hạn thêm, giống như kỳ nghỉ có lương của đời sau. Mặt trời đang lặn về phía tây, từ xa trông lại, ngôi làng nằm trên gò đất đã hiện ra. Trọng huynh. Chưa kịp bước đến làng, người canh gác ở cổng đã nhìn thấy Khâu Thành, nhảy cẩn lên, rồi vung tay điên cuồng. Trọng huynh, ta ở đây. Ở đây. Khâu Thành là con thứ hai, còn anh cả đã mất từ 10 năm trước trong loạn lạc. Người đang chờ ở cổng làng là Khâu Năng, em trai thứ ba của Khâu Thành, nhỏ hơn hắn 5 tuổi. Cậu ta vừa nhảy nhót từ làng chạy ra, theo sau là một nhóm dân làng nghe thấy tiếng gọi. Rõ ràng, tin tức Khâu Thành trở thành huyện lệnh đã lan đến đây. Đây là một ngôi làng cũ kỹ, hay đúng hơn là một ngôi làng đầy vết thương. Trong làng, ngôi nhà của hắn cũng đã cũ kỹ và tàn tạ. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhà cũ vẫn là nhà. Những người dân làng theo sau Khâu Năng tiến lại gần, nhưng ai nấy đều có chút e dè, không dám đến gần quá. Khâu Thành cười ha hả, nói, mọi người sao vậy? Ta vẫn là ta thôi mà chỉ là đổi một cái chức, chẳng nhẽ không nhận ra nữa. Không giống nhau, có người đáp lại. Khâu Thành cười lớn, có gì mà không giống. Nếu không nhờ các vị trưởng lão trong thôn cưu mang gia đình ta năm xưa, cả nhà họ Khâu chắc đã chết trong loạn quân rồi, ta vẫn là ta, một người con của họ Khâu, lớn lên trong thôn Trần gia này. Tốt lắm. Nói rất hay. Phía sau đám dân làng, một giọng nói hơi già cất lên, ta đã nói mà, Khâu gia rồi sẽ có người thành tài. Giờ chẳng phải ứng nghiệm rồi sao? Trần Công mọi người đồng loạt cúi chào, nhường đường. Trần Công, bậc trưởng lão trong làng, bước tới, nhìn Khâu Thành từ trên xuống dưới, rồi gật đầu, xoay người cười ha hả nói với dân làng, thôi nào, tản ra, đừng cản đường Khâu Gia Lang. Ngày mai ta sẽ mời tiệc, coi như mừng Khâu Gia Lang lên chức huyện lệnh. Hôm nay thì thôi, để người ta về nhà nghỉ ngơi đã. Khâu Thành chắp tay cúi chào, sao lại dám làm phiền Trần Công? Trần Công cười nói, không phiền, không phiền chút nào. Khâu Gia Lang cũng đừng khách sáo nữa. Trời cũng đã tối rồi, lão phu cũng không tiện nấn ná. Có gì, ngày mai nói sau, ngày mai nói sau. Khâu Thành chỉ có thể lắc đầu, rồi quay lại nhìn về phía nhà mình, không khỏi nở một nụ cười, quay đầu gọi em trai, đi thôi, về nhà thôi. Dù tâm trạng rất sốt sắng, nhưng trên đường về nhà, hắn vẫn không thể không chào hỏi từng người quen trong làng. Trọng huynh, sao phải để ý đến bọn họ? Khâu Năng bên cạnh khẽ lẩm bẩm, hồi huynh đi làm học giả nông nghiệp, bọn họ chẳng thèm đoái hoài. Thậm chí còn có người mỉa mai rằng nhà ta càng ngày càng tục dốc, chẳng có lấy một chức vị đàng hoàng giờ thì ra vẻ thân thiết cái gì chứ, hừ hừ. Khâu Thành mỉm cười, vừa cúi đầu chào từng người vừa kéo Khâu Năng một cái, im miệng, đi nhanh lên. Khâu gia là một sĩ tộc sa sút, ngay cả hàng môn cũng chẳng được tính. Hàng môn ít ra còn có danh tiếng, còn họ chẳng có gì, phải lưu lạc đến nơi đây, những năm đầu thực sự không biết đã sống qua ngày như thế nào. Chức học giả nông nghiệp là con đường duy nhất mà Khâu Thành nghĩ ra được lúc đó. Nếu không có nó, thì Khâu gia thật sự không còn đường nào để đi lên. Học ở trường học chính thức thì cần tiền, không có tiền thì đừng hòng đi học. Chỉ có học giả nông nghiệp và học giả công nghiệp là có thể ghi nợ trước, rồi trả dần sau. Thế nên, dù Khâu Thành đã làm học giả nông nghiệp một thời gian, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, hầu hết lương bổng đều dùng để trả nợ, dù có hỗ trợ thêm chút ít, nhưng vẫn rất nghèo. Học giả nông nghiệp và học giả công nghiệp, dù có mang chữ sĩ, nhưng trong mắt các sĩ tộc đích thực đều không được coi trọng. Thậm chí vì các học giả nông nghiệp và công nghiệp thường phải làm việc chung với các nông phu và thợ thủ công, nên bị các sĩ tộc xa lánh. Hôi, toàn mùi mồ hôi. Bẩn, toàn là bùn đất. Mệt, làm việc vất vả. Con cháu sĩ tộc, lẽ ra phải sống trong cảnh hoa xuân, mỹ nhân, rượu ngon, đốt hương đọc sách, tận hưởng sự xa hoa, lăn lộn nơi đồng ruộng hay công trường thì có gì thú vị? Chẳng phải tự làm mất mặt mình sao? Tất nhiên, các sĩ tộc đã quên rằng tổ tiên của họ, ngay cả các bậc hoàng gia quyền quý, xưa kia cũng chỉ là một đình trưởng thôn giả hay địa chủ nơi thôn quê mà thôi. Những kẻ từng khinh thường, thậm chí chế giễu gia đình Khâu, không chỉ là các sĩ tộc, mà còn có cả những nông phu trong thôn Trần gia. Giống như việc nhìn thấy một người mặc áo quần lịch sự trượt ngã vì vỏ chuối, có người sẽ lập tức bật cười. Những nông phu này cũng có một số cảm thấy việc gia đình Khâu rơi vào hoàn cảnh sa sút là điều đáng cười. Nhưng giờ đây, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, hễ gặp trên đường, đều tỏ thái độ thân thiết. Nếu không nhờ có lời dặn dò của Trần Công rằng không nên làm phiền, có lẽ họ đã chặn Khâu Thành lại, mời mọc nhiệt tình đến nhà chơi. Khâu Thành cũng lịch sự đáp lại từng người một. Những người nông phu thôn giả, dù có xảo quyệt, thì sự xảo quyệt đó cũng có giới hạn. Hơn nữa, vì tầm nhìn của họ vốn nhỏ hẹp, nên nơi càng nhỏ, con người càng hay tính toán thiệt hơn từng chút một, bởi họ chỉ thấy được những thứ ngay trước mắt. Nhà Khâu gia là nhà lưu cư, nên nằm ở rìa làng. Khâu Thành đi qua trước cửa 30-40 hộ gia đình, cũng chào hỏi 30-40 lần, nhận lời mời 30-40 lần, cuối cùng cũng đến trước nhà mình. Trước nhà có khoảng mười mấy cây dâu, và những cây dâu này là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình họ. Nhưng hiện tại đang vào mùa đông, những cây dâu đã rụng sạch lá, chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu. Vì là lưu cư, nên gia đình không có ruộng đất. Không có ruộng, nghĩa là không có nguồn thu nhập, chỉ có mấy cây dâu là nguồn sống cho cả nhà. Đây cũng là điều mà mẹ hắn coi là bảo bối. Mỗi khi xuân về, lá dâu bắt đầu mọc, bà sẽ bắt đầu nuôi tằm. Khi tằm lớn nhanh, mỗi đêm bà phải thức dậy 2-3 lần để thêm lá dâu. Hắn và em trai thường chìm vào giấc ngủ trong tiếng tằm ăn lá dâu rì rào. Sau đó, họ còn phải nấu kén tằm, rút tơ, mỗi việc đều chẳng hề dễ dàng. Nếu nấu kén quá lâu, kén sẽ già. Nếu rút tơ quá nhanh, tơ sẽ đứt. Dân làng Trần gia chẳng phải chưa từng thử học, nhưng không ai học được. Dù mẹ hắn cầm tay chỉ dạy, họ vẫn không làm được. Rồi họ đổ lỗi rằng đầu óc mình quá chậm chạp, tay chân vụng về, không học được. Những người đó không hiểu rằng, họ nuôi tằm chỉ để kiếm thêm ít tiền. Có nhiều thì tốt, nhưng không có cũng chẳng sao, vì họ còn ruộng đất. Còn mẹ của Khâu gia nuôi tằm là để tranh giành sự sống. Chỉ cần sai sót một chút, cả nhà sẽ chẳng còn thu nhập, sẽ chẳng còn kế sinh nhai. Làm sao có thể giống nhau được? Dưới những cành dâu trụi lá, đứng run rẩy là người mẹ tóc đã bạc trắng Khâu Thành bước nhanh vài bước, quỳ xuống trước gối mẹ, dập đầu xuống đất. Mẹ ơi, đứa con bất hiếu của mẹ con đã về rồi. Hết chương 2175. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.